Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trước đến nay cũng trầm giọng nói. Đối phó những khôi lỗi này cũng không khó, chỉ cần đem bọn hắn phong ấn lại là được. Đây là đến từ tiền tuyến chiến trường tình báo mới nhất. Bọn hắn đã thông qua chiến đấu, phong ấn một nhóm địch nhân. Đức Tôn lên tiếng nói. Từ trước đến nay cũng sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay tại lúc đó, phía trước hai bên phía sau đại thụ, một cái quế thổ chuyển sinh niên gia, ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm phía dưới đội ngũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng phát hiện các ngươi còn không có nhìn thấy Hạ Nhạc, nhưng tám thành cùng cửu vĩ đều ở đó trên một cỗ xe ngựa, cho nên phá hủy chiếc xe ngựa này, tiếp đó nghĩ biện pháp đem cửu vĩ cùng những người khác tách ra, chính là tiếp xuống nhiệm vụ, xác định chiến đấu mặt suy nghĩ. Quế thổ chuyển sinh niên gia thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp chính là trò hay đăng tràn thời điểm, nhẹ nhàng lời nói truyền ra, mơ hồ trong đó, trong rừng cây nhiều đại lượng thân ảnh. Tấu chương xong, thứ 586 chương phục sinh bang, thứ 586 chương phục sinh bang, bá bá bá, con đường hai bên, trong rừng trên nhánh cây, thân ảnh không ngừng lấp lóe mà qua. Đích Tôn bọn người ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt một mảnh cảnh giới. Chú ý, địch nhân đã sờ tới, cảm thấy đại lượng khí tức, đang đến gần, có người lớn tiếng quát lên. Đội ngũ ngưng đi tới, tinh nhuệ nhóm cũng là nhao nhao rút vũ khí ra, tiến vào tình trạng giới bị. Bỗng nhiên, hư hư hư hư, đen như mực đắng không bay vụt mà đến, thẳng đến đám người. Nhẫn pháp châm địa tạng từ trước đến nay cũng sắp tóc kết ấn, tóc trắng trong nháy mắt dài ra, đèm đắng vô tận đến ngăn trở, đánh bay ra ngoài. Nhìn nơi đó, Yahiko đưa tay chỉ hướng bên trái trong rừng. Chỉ thấy từng đạo toàn thân thân ảnh màu trắng đang nhanh chóng vọt tới, để cho người ta kinh ngạc chính là bọn hắn vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Là xuất hiện ở chính diện chiến trường màu trắng đặc thù khôi lỗi, Đích Tôn thấp giọng nói. Mọi người chú ý, loại này màu trắng đặc thù khôi lỗi, số lượng cực kỳ to lớn, đồng thời có nhất định tính công kích, Yahiko cũng tại một bên nhắc nhở. Kimima đám người đã là xông tới, cùng màu trắng khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Phốc phốc phốc phốc, mấy hơi thở, liền để những thứ này màu trắng khôi lỗi toàn bộ ngã xuống. Nhưng để cho da đầu người ta tê dại chính là, rừng rậm ở giữa càng ngày càng nhiều vết sâu trắng, lại giống như là vô cùng vô tận. Đích Tôn sắc mặt dần dần nghiêm túc đứng lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đỉnh đầu xuất hiện quế thổ chuyển sinh khôi lỗi, Tiểu Nam trầm giọng nói. Chỉ thấy từng khỏa đại thụ thân cây ở giữa, từng đạo sắc mặt mờ mịt khôi lỗi hiện ra thân hình, đang băng lãnh nhìn xuống xuống. Địch nhân rất giảo hoạt, dùng đại lượng trắng khôi lỗi dây dưa chúng ta nhân thủ, tiêu hao thể lực, lại dùng những thứ này quế thổ chuyển sinh khôi lỗi tấn công ngay mặt, Yahiko nói nhanh. Từ trước đến nay cũng ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng xe ngựa. Đều nhất định muốn bảo vệ tốt Na Tru, những người này mục tiêu là cửu vĩ, chỉ thủy từng bước đi ra, đi tới từ trước đến nay cũng bên cạnh, đi yên tâm, từ trước đến nay cũng tiền bối, Na Tru là tuyệt sẽ không xảy ra chuyện, giúp đỡ cũng là theo tới, gật đầu một cái. Đa tạ, nhưng mà địch nhân bây giờ thân phận cụ thể, quy mô, đều không rõ ràng, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, từ trước đến nay cũng nói. Tiếng nói vừa ra, trong rừng trên nhánh cây khôi lỗi thân ảnh, toàn bộ đáp xuống, hướng về xe ngựa vị trí, chính diện đánh thẳng tới. Bốn phương tám hướng giá su trắng khôi lỗi cũng là trong nháy mắt khởi hành, hướng về bên trong vây quanh mà đến. Động thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần nơi này, Đích Tôn rống to một tiếng. Lập tức tất cả mọi người ở đây toàn bộ ra tay, tay phải vừa nhất, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay vào một cái vọt tới quế thổ chuyển sinh khôi lỗi. Vạn tượng thiên dẫn, ông quế thổ chuyển sinh thể không kịp phản ứng, người cũng đã đến trước mặt. Đích Tôn đưa tay, năm ngón tay đặt tại trên gò má, bỗng nhiên một tay đem nhấn tại mặt đất. Phanh, thổ địa xoay tròn, bụi đất tung bay, người này trực tiếp bị nhấn trên mặt đất. Đó là đã từng đang giật trợ thủ đắc lực, Tinh, một bên từ trước đến nay a, nhận ra người này, kinh ngạc nói. Vậy mà trong nháy mắt, liền giải quyết một vị cao thủ sao, trong lòng có chút của hắn rung động. Cái này tóc đỏ mưa ẩn nhẫn giả, thực lực coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, liền nhìn thấy, đối phương chân phải vừa nhất, quét ngang mà ra. Phanh, một cước này, trực tiếp đem xông tới ba tên màu trắng khôi lỗi đá bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lộn ra hơn trăm mét, tiếp đó không nhúc nhích. Cùng trong lúc nhất thời, Yahiko, Tiểu Nam hai người cũng là trong khoảnh khắc bộc phát. Tiên pháp Thủy Long Ngâm chi thuật, Yahiko nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra đại lượng dòng nước, ngưng kết thành một đầu cực lớn long hình, gầm thét hướng phía trước phóng đi. Lập tức, đại lượng màu trắng khôi lỗi bị phá hủy. Tiểu Nam nhưng là đồng dạng kết ấn, người chu từng cái hộp giấy hướng phía trước vỗ cánh bay đi, sau khi đụng chạm lấy địch nhân, lại là trong nháy mắt nổ tung. Thực lực của ba người này đều cường đại dị thường. Thông thạo nắm giữ tự nhiên năng lượng, từ trước đến nay trong lòng cũng thất kinh. Đồng thời, ánh mắt của hắn quét về phía trước chiến trường. Chỉ thấy Kimima bọn người, thân hình xê dịch ở giữa, từng cái khôi lỗi bị đánh tan, đồng dạng biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Cũng là tinh anh trong tinh anh, quay chung quanh tại Hạ Nhạc bên người đám người kia, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian đang kéo dài trôi qua. Từng lớp xung kích, bị Đích Tôn bọn người ngăn cản tới. Chiến đấu, tự hồ biến thành tiêu hao chiến, đại lượng màu trắng khôi lỗi, liên tục không ngừng vọt tới, quế thổ chuyển sinh đám khôi lỗi, cũng tại phối hợp tiến công. Bọn hắn phải tiêu hao đi thể lực của chúng ta, Yahiko trầm giọng nói. Cứ việc bọn này khôi lỗi thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng số lượng lại là nhiều lắm. Cứ thế mãi, bọn hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Mấu chốt gia hỏa còn chưa tới, thực sự là hiếu kỳ, bọn hắn sẽ mang lại cho chúng ta kinh hỉ gì, Đích Tôn đạo, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ở đây tuyệt đối là địch nhân trọng điểm chiếu cố khu vực, nhất thiết phải sớm hướng sáu ảnh bên kia tìm kiếm chi viện, Cửu Vĩ không thể ra cái gì sai lầm, Tiểu Nam lên tiếng nói. Từ trước đến nay cũng tại một bên nghe, yên lặng gật đầu, ba người này làm sự tình giọt nước không lọt, không hổ là Hạ Nhạc đệ tử. Đúng lúc này, đám người phía trước lại là mấy thân ảnh lấp lóe mà đến. Vụ ẩn bảy người chúng, Kim Giác Ngân Giác, tên kia là Nhàm Ẩn Thôn Thú, chờ đã, mấy vị kia, Higa Hirashi, Kato Giang, Asuma, bọn hắn vậy mà đều bị sống lại, nhìn thấy một lớp này tấn công đám người, trong đội ngũ đám người, không khỏi trừng to mắt, chấn động trong lòng. Ngay cả từ trước đến nay cũng là ánh mắt ngưng trọng lên, cái này không thể nghi ngờ biểu thị, đối phương bài vượt ra càng lớn. Đến cuối cùng, sẽ có người nào phục sinh trở về, đã khó mà đoán trước. Trong nháy mắt, Kimima thân hình lóe lên, cùng Higa Hirashi đụng vào nhau. Yugo bọn người, nhưng là đối mặt Asuma, Kato Giang bọn người. Vụ ẩn bảy người chúng liên hợp, từ tứ phía hướng về Đích Tôn bọn người tiến công mà đến. Trong xe ngựa, Natru vô cùng nóng nảy, đùi phải không ngừng lay động, trong lòng giống như là có một con kiến đang bò. Không được, ta muốn đi ra ngoài giúp bọn hắn, Hạ Nhạc mở mắt, cười nhạt nói, ngươi lộ diện một cái, lá bài tẩy của bọn hắn, cũng cần phải tụ họp ra. Natru sững sờ, nhíu mày chần chờ nói, đi vậy ta, đi ra ngoài đi, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Ngồi ở chỗ này chờ lấy cũng không tính là gì sự tình, thời gian kéo dài lâu, người bên ngoài cũng chịu không được, bất quá, dừng một chút, trong mắt của hắn nhìn chăm chú vào Natru hai mắt. Ngươi làm tốt vì này một trận chiến, đánh đổi mạng sống chuẩn bị sao, một khi chân chính đại chiến, ta chỉ sợ không cách nào lo lắng ngươi, nghe vậy, Natru chấn động trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhếch miệng cười nói, ê đương nhiên, người khác đều đang vì một trận chiến này mà cố gắng, ta không cách nào trốn ở sau lưng, yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, Hạ Nhạc nở nụ cười. Vậy thì đi ra ngoài đi, một giây sau, Natru rèm xe vén lên, nhảy xuống. Sau khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chiến trường có một cái chớp mắt đình trệ. Urumi Natru, Đích Tôn nói khẽ. Jin Chiki Cửu Vĩ sao lại ra làm gì, có người nghi ngờ nói. Đồng thời, đối diện quế thổ chuyển sinh đám khôi lỗi, cũng là mắt sáng lên. Cửu Vĩ vị trí xác định, Urumi Natru đã thò đầu ra, trong xe ngựa, cần phải còn có Uchiha Hạ Nhạc, tin tức cơ hội trong nháy mắt. Chính là truyền hướng một chỗ thần bí trong rừng rậm. Đang dịp bỗng nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười. A Phi cau mày, nhìn xem trước mắt dùng cục đá, nhánh cây trưng bày sa bàn. Người muốn đem tất cả sức chiến đấu đều tập trung ở Hạ Nhạc cùng Cửu Vĩ bên này, cái kia sáu ảnh nơi đó đâu? Một khi người bên kia tới đây trợ giúp, đến lúc đó tràn diện nhưng là gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy, Đang dịp cười một tiếng, ý ai nói ta đem tất cả sức chiến đấu đều đặt ở Hạ Nhạc bên này? Như vậy, A Phi ánh mắt rung lên, trong lòng có một cái không ổn ngờ tới. Chẳng lẽ ngươi đem hắn đặt ở bên kia? Đang Di nắm chặt trong tay một khối lớn một chút tảng đá, tiếp đó đặt ở đại biểu sáu ảnh bàn cờ vị trí, phát ra phịch một tiếng, tảng đá lớn đem sáu ảnh tiểu thạch đầu trong nháy mắt đụng nát. Một mình hắn cũng đủ để đánh tan cái này buồn cười giới ninja đại quân, đến nỗi Hạ Nhạc, con mắt nhất chuyển, Đang Di ánh mắt rơi vào đại biểu Hạ Nhạc trên tảng đá lớn, nhìn xem quay chung quanh tại người xung quanh tiểu thạch đầu, nhánh cây. Nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi, không phải sao? A Phi nhíu chặt lông mày, một lát sau nới lỏng, ngược lại cũng không mất là một cái biện pháp tốt, bất quá trận chiến tranh này, đối với ngươi mà nói, càng lúc càng giống là đánh cờ. Đang Di cười nhạt nói, từ khi sức mạnh không bằng đối phương lúc, trí đấu cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hạ Nhạc, ngươi dự định như thế nào đối phó? A Phi hỏi. Ác chủ bài tề xuất, đây là đánh bạc hết thảy, mới có thể nắm giữ một tia cơ hội sự tình. Đang Di trầm giọng nói. Hắn cầm trong tay nắm tảng đá, toàn bộ buông ra, tiếp đó rơi vào trên tảng đá lớn phương, đem hắn bao phủ. Ngoại trừ cần thiết quân cờ, tất cả quân cờ, ta đều đem điều động hướng về nơi đó. Đây là một hồi con kiến phệ tượng cục. A Phi sắc mặt lấp lóe, không nói gì thêm. Sự tình phát triển đến bây giờ, sau một khắc sẽ xuất hiện tình huống gì, mặc kệ là ai, cũng đã đoán trước không tới. Sáu ảnh chỗ trụ sở bên trong. Màu trắng khôi lỗi số lượng rất nhiều, nhưng cũng may chúng ta bên này, cũng tại từng bước lấy được chúa tể của chiến trường quyền. Qua một đoạn thời gian nữa, cũng có thể tiêu diệt địch nhân. Nara Lộc Cửu duỗi ra lưng mỏi, vừa cười vừa nói. Chờ đã, Jin Chi Ki Cửu Vĩ bên kia vừa truyền đến tình báo khẩn cấp, địch nhân đang tại hướng nơi đó tăng binh, mà bố y biến sắc, vội vàng ngẩng đầu quát lên. Cái gì? Đời bốn lôi ảnh lập tức biến sắc, đứng lên. Bây giờ, lập tức hướng nơi đó tiếp viện, khác ngũ ảnh cũng là gật đầu, đều đồng ý quyết định này. Bây giờ, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là cửu vĩ, nơi đó không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chờ đã, Na Ra Lộc Cửu bỗng nhiên biến sắc, lấy xuống tai nghe, sắc mặt ngưng trọng hướng về sáu vị ảnh mở miệng. Có thế, sáu vị bây giờ, càng hẳn là đi tới chiến trường chính tiền tuyến, nơi đó, ra đại biến, nghe vậy, sáu vị ảnh cùng nhau biến sắc. Chiến trường chính, tiền tuyến. Một cái mộc diệt niên gia, nhìn về phía trước đột ngột xuất hiện quan tài, trong mắt ngưng trọng lại đề phòng. Tại chiến trường này ở giữa, bất luận cái gì chuyện quỷ dị, đều nên cảnh giới, bởi vì ai cũng không rõ ràng, này sẽ là địch nhân thủ đoạn gì. Không nên tới gần, trước tiến hành tính thăm dò công kích, cẩn thận nguy hiểm, phía sau có người lên tiếng nhắc nhở. Mộc diệt niên gia cổ họng nhấp nhô, rút ra bên hông đắng không, liền muốn ném ra ngoài. Lại tại một giây sau, phía trước quan tài phía trên, xoạt xoạt xoa thanh âm liên tiếp vang lên, trước đó một giây còn nghi mật căng đầy quan tài, càng là vào lúc này xuất hiện vô số khe hở. Tiếp đó, phịch một tiếng sụp đổ, phân tán bốn phía. Trầm trọng quan tài, trong khoảnh khắc nện ở tới gần niên gia trên thân, gây nên kêu thảm liên miên. Bụi đất tung bay, một thân ảnh như ẩn như hiện, hướng về đám người cất bước đi tới. Có người, trong quan tài đi ra một người, hậu phương niên gia cả kinh kêu lên, toàn bộ đề phòng. Chính diện chiến trường liền giao cho ngươi, thực lực của ngươi, ứng đối bọn hắn hẳn là không bao nhiêu vấn đề a, thanh âm trầm thấp, tại đạo thân ảnh này sau lưng vang lên. À, ngươi được chứng kiến lực lượng của ta, thân ảnh thản nhiên nói. Không có, vậy liền để ta thật tốt kiến thức một phen nga, thân ảnh sau lưng nam tử cười nói. Bụi mù tại lúc này tán đi, mọi người vừa mới thấy rõ, xuất hiện ở phía trước, là một đạo tóc đen áo choàng, thân mang chiến quốc khôi giáp nam tử. Mà khi trong đó có chút thế hệ trước thấy rõ sau, con ngươi lại là bỗng nhiên co vào, toàn thân cũng là run lẩy bẩy. Chờ đã, hắn là, đáng chết, nam nhân này cũng bị sống lại sao, điên rồ, đang dịch thật là một cái điên rồ, Uchiha Bang, chiến trường ở giữa một mảnh ồn ào, nhận ra phía trước đạo thân ảnh kia, đều trong lòng hãi nhiên, cảm thấy sợ hãi. Trong truyền thuyết Uchiha Bang, vậy mà lại độ về tới trên thế giới này. Tựa hồ cùng nguyên bản kế hoạch có chút sai lệch, tiểu tử kia người đâu, ba nhìn xuống phía trước chiến trường, nhìn xem lâm vào khẩn trương ninja liên quân, hai tay vây quanh, nhíu mày hỏi. Người là chỉ A Phi sao, không nhẹ giọng hỏi. A Phi, hắn không dùng danh hào của ta sao, bàn nhướng mày nói. Không lâm vào trầm mặt, một lát sau vừa mới đưa tay ra hiệu, thì vẫn là để ta kiến thức một chút, thực lực của ngài A, ban mặt không đổi sắc, liếc nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy cát vàng bay lên, trên chiến trường, lục thôn liên quân rậm rạp chằng chịt tụ tập tại phía trước, tạo thành một bộ cực kỳ nguy nga tràng cảnh. Các ngươi tự hồ đã dẫn phát một hồi lớn loạn lạc a, có thể có như thế nguy nga tình cảnh, Bang thản nhiên nói. Ta đưa tới giới ninja đại chiến vô đạo, phải không? Bang quay đầu nhìn về phía sau lưng, xuyên thấu qua không đến hai mắt, hắn trong nháy mắt liền bắt được sau lưng mình người điều khiển. Cái kia thiên thủ ở giữa tiểu tử một trong đệ tử, ngươi bây giờ bắt đầu làm dạng này câu đương sao? Dù cho bây giờ thực lực sớm đã không giống với ngày xưa, nhưng bị nam nhân này cách không tương vọng, Đan Dị vẫn như cũ cảm thấy trong lòng rung rẩy kịch liệt phía dưới. Thật lâu, hắn mới mỉm cười. Thời gian sẽ cải biến hết thảy, bây giờ còn xin ngài động thủ đi, Bang lạnh rên một tiếng. Chỉ có thể núp ở phía sau tiểu tử, người không có tư cách tại ta chỗ này khoa tay múa chân, bất quá, dừng một chút, Bang trên mặt lộ ra hứng thú. Cùng những tiểu tử này chơi đùa một phen, hoạt động một chút, ngược lại là đích xác hợp ta tâm ý, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút a, bước chân bước ra, dẫm ở trên sa mạc, lưu lại dấu chân. Ta thực lực cường đại lộng lẫy một góc, ba bước sau đó, Bang bước chân tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, cả người bắt đầu chạy, hóa thành một đầu cực tốc đi về phía trước tuyến. Hắn đến đây, trong nháy mắt, ninja liên quân chính là sôi trào. Sợ hãi, tâm tình khẩn trương tràn ngập ra. Tấu chương xong, thứ 587 chương tất cả ảnh, thứ 587 chương tất cả ảnh, từng gương mặt một lỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên vặn vẹo, hoảng sợ, cuối cùng trở thành dữ tợn, điên cuồng. Tại chiến trường này ở giữa, mỗi một cái người tham dự cũng là điên cuồng, bọn hắn sớm đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị. Điên cuồng tiếng rống to vang lên, các bụi bị cước bộ giẫm đạp mà cuốn lên, rậm rạp chằng chịt thân ảnh hướng về Uchiha Madara xung kích mà đi. Bang sắc mặt băng lãnh, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi khoảng cách song phương chỉ còn lại mấy chục mét lúc, trong đó một tên ninja nhanh chóng kết ấn, để thủy độn thủy long đạn, gào thét thủy long trong khoảnh khắc bay ra, hướng về Bang phóng đi. Cái sau biểu lộ không thay đổi, khi thủy long đạn sắp tới người, thân hình lóe lên một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi một kích này. Một giây sau, người đã đến nơi này đạo thân ảnh trước mặt. Chân phải một cái thẳng đạp, phịch một tiếng vang vọng, tên này thủy độn ninja đã là ngửa mặt lên trời phun máu, bay ngược mà ra, trong sa mạc liên tiếp lăn lộn. Lại ngay sau đó, chung quanh ninja vung vẩy vũ khí, hướng về ban tiến công mà đến. Ban thể thuật kinh người, trong mắt ba viên câu ngọc chuyển động, tinh chuẩn dự phán mỗi một người công kích, tiếp đó tại mili giây ở giữa nhanh chóng phản công. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra, các ninja liên tiếp thổ huyết bay ra. Ban cước bộ tăng tốc, trong đám người xuyên thẳng qua, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn, càng không có người có thể tại dưới tay của hắn qua một chiêu. Cái này lực lượng mạnh mẽ, để cho mỗi người cảm thấy rung động, càng là càng đánh càng là sợ hãi. Ban như một người nhảy múa, tại cái này từ trong vạn quân, đi bộ nhàn nhã. Hắn chộp đoạt lấy trong tay đối phương đoạn đao, lại là hướng bên cạnh vung lên, đoạn đao xuyên một tiếng chém vào một người khác chỗ cổ, phun ra ra đại lượng huyết dịch. A a, sợ hãi tiếng thét chói tai truyền ra, dẫn tới chung quanh người lui lại ba bước. Sau đó, hắn cười lạnh. Chỉ là các sỏi sao cùng ta nửa phân, nhìn xem trước mắt bởi vì sợ hãi, sắc mặt nhăn nhó, đầu đầy mồ hôi ninja, Ban khinh thường cười lạnh. Một giây sau, thân hình nhảy lên thật cao. Ta đã mệt mỏi cùng con kiến làm trò chơi, hai tay biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt chính là kết ấn hoàn thành. Hỏa độn Gamekiaku bỗng nhiên há mồm, mảng lớn hỏa diễm hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm hải dương, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng, lại là kêu thảm liên miên âm thanh truyền ra. Đại lượng ninja bị mai táng ở trong biển lửa. Ban lần nữa rơi xuống đất, nhảy lên ngang dọc, vẹn vẹn sử dụng thể thuật, liền để cái này đến cái khác ninja mất mạng, tạo thành đại lượng thương vong. Nơi xa, không yên lặng nhìn xem một màn này, con ngươi co vào. Chỉ có thể nói, không hổ là Uchiha Ban sao, cách hư không, đoàn trưởng mượn nhờ không hai mắt, quan sát cuộc chiến tranh này, sau đó lấy được tin tức, để trong lòng hắn chấn kinh. Đối phương cường đại, đã không chỉ là bởi vì huyết kế giới hạn mang tới, mà là bởi vì bản thân, vẹn vẹn thể thuật, đã bị hắn sử dụng siêu việt tất cả mọi người tư thái. Nhẫn thuật phía trên tạo nghệ, thì càng là kinh khủng. May mắn duy nhất là, hắn ở trong sự khống chế của ta, thì thào nói, đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là dung hợp nhiều loại huyết kế, nhưng nếu là chính diện giao phong, hắn còn chưa nhất định thực sẽ là Ban đối thủ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chênh lệch của song phương đến cùng ở nơi nào, chỉ cảm thấy Ban mang cho hắn áp lực, đích thật là khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp, sáu ảnh hẳn là sẽ bị kéo ở đây, nhẹ nói, đang như mượn nhờ không đến hai mắt, tiếp tục quan sát trận chiến tranh này. Ban một người múa đơn, toàn bộ ninja chiến trường đã là thiên về một bên khuynh hướng. Chục triệu người bị Ban một người nghiền ép, căn bản không một người có thể ngăn cản bước chân. Sáu ảnh trụ sở bên trong. Bá, Phú Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía còn lại năm vị ảnh. Các vị, Ban xuất hiện, liền biểu thị trận chiến tranh này đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất, chính diện chiến trường, chỉ sợ không chống đỡ được thời gian bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi tới tiếp viện. Năm vị ảnh sắc mặt biến huyễn, cuối cùng toàn bộ gật đầu. Đời bốn lôi ảnh, Gara, Terumi May cũng còn tốt, Noki lại là sắc mặt ngưng trọng. Chôn sóc, trận chiến tranh này, người cũng cần tham dự, mặt khác, sóc mậu, Orochima đâu, nghe được lời như vậy ngữ, còn lại năm vị ảnh cũng là mắt sáng rực lên. Vô luận là Hatake Sakumo, vẫn là Orochima, cũng là làng mưa bên trong cường giả, luận thực lực, sẽ không kém hơn bọn hắn năm vị ảnh. Ta đi mời sóc mậu thúc thúc cùng Orochima tiền bối, chôn sóc gật đầu một cái, quay người rời đi. Phú Nhạc hít sâu một hơi, sau đó nói, để tất nhiên đối mặt là Ban, như vậy, thông thường ninja, trong cuộc chiến tranh này đưa đến tác dụng đã không lớn, ta đem điều động ta Uchiha, làng mưa tất cả tinh nhuệ, chỉ là, nơi này cách chiến trường chính còn cách một đoạn, có biện pháp hay không nhanh chóng tiếp viện nơi đó, đời bốn lôi ảnh nghe vậy mở miệng, để chúng ta truyền tống trận ngược lại là có thể, chỉ là, chỉ sợ chỉ có thể ta sử dụng, Phú Nhạc nhíu mày, cũng không có biện pháp tốt. Vân ẩn truyền tống pháp, đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao, cũng chỉ có đời bốn lôi ảnh dạng này thể phách mới có thể gánh được trong nháy mắt kia thay đổi vị trí áp lực. Kakashi nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhưng lại từ bỏ. Mộc Diệp cũng có huyền ở giữa tiểu đội, có thể sử dụng phi lôi thần thuật tiến hành truyền tống, nhưng tương tự hạn chế rất lớn. Một lát sau, Chôn Sóc bước nhanh đi tới. Sóc Mậu cùng Orochima cũng theo sát ở phía sau. Khi thấy hai người này sau, phản ứng lớn nhất vẫn là Kakashi, thân thể của hắn khẽ giật mình, gắt gao nhìn chăm chú vào Sóc Mậu. Kakashi, đã lâu không gặp, Sóc Mậu đưa tay, lên tiếng chào, vừa cười vừa nói. Kakashi miệng giật giật, cuối cùng bị xuất một câu, đây đã lâu không gặp, không nghĩ tới cha con chúng ta hai, cũng có kề vai chiến đấu cơ hội, Sóc Mậu cảm khái nói. Càng không có nghĩ tới, người bây giờ đã là hô kết, Kakashi càng là sắc mặt phức tạp, không biết nói cái gì là hảo. Orochima đứng ở một bên, không tham dự đám người trò chuyện. Bớt nói nhiều lời, tất nhiên người tới đông đủ, ta muốn trước đi qua, chiến trường cũng không bọn người, các ngươi chậm trễ một giây, liền có thương vong nhiều hơn xuất hiện, đời bốn lôi ảnh hừ một tiếng nói. Nhưng cái khác năm vị ảnh, lại là nhíu mày. Thế nào, Chôn Sóc hỏi. Nơi này cách chiến trường chính còn cách một đoạn, chúng ta đang tự hỏi nhanh chóng tới nơi đó phương pháp, Phú Nhạc thở dài nói. Nhanh chóng đến chiến trường chính, Chôn Sóc sững sờ, sau đó nói. Côn Bằng tiên nhân tốc độ cực nhanh, có thể nó có thể đưa chúng ta đến đó. Phú Nhạc rung lên, tiếp đó vỗ tay nói, ê đúng nha, ta thế mà không nghĩ tới hắn, nhanh, triệu hoán Côn Bằng tiên nhân hỗ trợ. Chôn Sóc gật đầu một cái, sau đó cấp tốc kết ấn, để thông linh chi thuật, phanh, đại lượng sương mù lan tràn ra, đồng thời đang nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt chính là đã bao trùm chung quanh mấy ngàn mét phương vị. Xuy xuy xuy xuy xuy, bỗng nhiên, trong đó khí lưu xoay tròn, sương mù bị thổi tan. Thay vào đó, là một cái quái vật khổng lồ hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn thân đen như mực, hình thể to lớn vô cùng, càng là có mấy ngàn mét chi lớn. Hảo, thật lớn, đây là quái vật gì? Cho dù là ngụ ảnh, giờ khắc này cũng là khiếp sợ hô. Xuy xuy xuy, Côn Bằng tiên nhân hiện ra thân hình, từ trong lỗ mũi phun ra ra hai đạo màu trắng khí trụ, cuốn lên mảng lớn cát bụi, như to bằng gian phòng con mắt nhìn xuống phía trước, phản chiếu ra người trước mắt nhóm. Nói đi, tiểu tử, kêu gọi ta có chuyện gì? Chôn Sóc trong lòng kính sợ, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương hình thể khổng lồ như thế, lại như cũ có được không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Có chuyện muốn làm phiền ngài, xin ngài tiễn đưa ta đi tới chiến trường chính, Chôn Sóc nói. Chạy trốn bực này việc nhỏ, ngươi đều phải kêu gọi ta, Côn Bằng tiên nhân không nhịn được nói. Làm phiền ngài, Chôn Sóc lúng túng nói. Cùng tam đại tiên nhân khác biệt, Côn Bằng tiên nhân là lão sư tự tay chế tạo ra, đồng dạng cũng là thuần túy sức mạnh đại biểu. Từ sinh ra lên, liền có thực lực cường đại, cho tới bây giờ, tự mình tu luyện phía dưới, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Lên đây đi, Côn Bằng tiên nhân nói. Chôn Sóc quay đầu nhìn về phía ngụ ảnh, tất cả mọi người cũng sẽ không chần chờ, nhào nhào nhảy lên Côn Bằng phía sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy phía trước không gian bóp méo phía dưới. Lại cúi đầu ở giữa, các vàng che đậy hai mắt, mơ hồ đã có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt niên gia đại quân. Mà tại chính giữa đạo thân ảnh kia, nhưng là làm cho tất cả mọi người con ngươi cùng nhau co vào. Bang, sẽ không sai, thật là hắn, Noki khiếp sợ kêu lên. Kakashi, Terumi Mei, Phú Nhạc, Gaara cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Nên chúng ta ra sân, Sóc Mậu tay phải giữ tại trên bên hông đoạn đao. Dạng này nhân vật trong truyền thuyết còn là lần đầu tiên giao thủ đâu, trong mắt của hắn bắn ra lạnh ý, nhàn nhạt nhã âm thanh. Một giây sau, Côn Bằng trên người thân ảnh lóe lên một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, bá bá bá bá bá, liên tiếp mấy thân ảnh xuất hiện tại bang phía trước. À, bang ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, trong mắt có chút tia sáng, khóe miệng cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Rốt cuộc đã đến chút có phân lượng sao? Uchiha Phú Nhạc, Terumi Mei, Kakashi, Gaara, Noki, cùng với vừa mới đến đời bốn lôi ảnh, bây giờ cũng là cùng nhau nhìn chằm chằm trong sân đạo thân ảnh kia. Bang, Noki trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn hồi ức, cơ hồ trong nháy mắt liền bị lôi kéo vào cái kia đoạn sỉ nhục hồi ức. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ nam nhân trước mắt này, liền chỉ có Hạ Nhạc, Sóc Mậu, Orochima, Chôn Sóc bọn người nhưng là đứng ở phía sau. Tất cả mọi người, toàn bộ rút lui, phiến chiến trường này đã không phải là các ngươi có thể tham dự, Phú Nhạc quát lớn. Trong nháy mắt, chung quanh các niên gia nhao nhao lui lại, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Sáu vị ảnh đều tới, cuối cùng không cần đối kháng cái này kinh khủng gia hỏa, thanh âm run rẩy truyền đến, biểu đạt niên gia liên quân đối với bang sợ hãi. Có thể ăn một ngụm bữa ăn chính thật là không tệ, nhưng rất đáng tiếc, chỉ dựa vào các ngươi, vẫn còn không cách nào làm cho ta thoải mái ăn no, bang hai tay vây quanh, từ tốn nói. Phú Nhạc hít sâu một hơi, đầy bang, người tại kiêu ngạo cái gì? Còn không phải bị ta Uchiha nhất tộc hậu bối đánh bại, nghe vậy, bang ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt liếc nhìn hướng địa phương khác, đê tiểu tử kia, ở nơi nào, đánh với hắn một trận, bất quá là ta suy yếu nhất thời khắc, dừng một chút. Ta rất chờ mong, có thể cùng hắn lần nữa một lần giao thủ, Phú Nhạc lại là cười. Ở trong truyền thuyết đại nhân vật, cũng có nội tâm kiên kỵ đối thủ sao? Noki lại là trong lòng tin tưởng, vô luận là bang, vẫn là Hạ Nhạc, cũng đã là thế gian này sừng sững ở tột cùng nhất cường giả. Chỉ là, hai người kia, chẳng lẽ lúc trước còn giao thủ qua? Xem ra, Hạ Nhạc không ở đây, bằng không, cũng sẽ không đến phiên các ngươi bọn gia hỏa này tới, bang từ tốn nói, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hạ Nhạc hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi mà nói, giao cho chúng ta tới đối phó liền tốt, Phú Nhạc cất cao giọng nói. Phải không? Bang cười lạnh một tiếng. Bước chân hướng về phía trước bước một bước, lập tức giữa sân tất cả mọi người đều là ánh mắt rung lên. Động thủ đi, các vị, Noki hô. Bàn đôi mắt khẽ động, thân hình cơ hồ trong nháy mắt chính là đi tới Gaara phía trước, chân phải quét ngang. Phanh, Gaara quanh người hạt cát chấn động, thân hình trọng trọng bay ra ngoài. Vậy trước tiên thử xem các ngươi độ lượng, Bàn lạnh giọng mở miệng. Thân hình lần nữa lấp lóe, đã là đến Kakashi phía trước, trong màn điện quang hỏa thạch, nhanh chóng giao thủ. Đường đường đương đương, hai người vũ khí va chạm, bốc lên hỏa hoa. Kakashi sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đối đãi. Có chút ý tứ, bang bật cười. Lúc này, sau lưng Sóc Mậu đao quang lóe lên, chẻ dọc mà đến. Bang nghiêng người né tránh, thuận tay một cái lôi kéo nội sóc tốt cánh tay, dùng lực liền muốn hướng phía trước mặt đất vung đi. Nhưng cái sau cũng là phản ứng cấp tốc, thân hình nhất chuyển, lập tức tránh ra khỏi, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Màu trắng chớp lóe, Hatetsu Sakumo, đao pháp ngược lại là đích xác có chỗ độc đáo, bàn khen ngợi một tiếng. Sau đó, thân hình hắn chấn động, lại là nhìn về phía trước mặt đã mở kính vạn hoa phú nhạc. Uchiha hậu bối, đều tiến bộ a, tiếng nói rơi, vừa nhìn về phía chồn sóc. Ngay sau đó, hắn còn mắt híp mắt nổi. Bởi vì, người tuổi trẻ trước mắt, vậy mà cũng mở kính vạn hoa. Lại là một đôi Manri Sharingan. Lúc nào, Uchiha nhà kính vạn hoa giá rẻ như thế, có thể đại lượng. Các ngươi, ngược lại là đáng giá ta ra tay toàn lực, ban thu hồi cao cao tại thượng tư thái, trầm giọng nói. Sau đó, hắn hai con ngươi nhất chuyển, Manri Sharingan hiện lên. Vậy thì đại chiến một trận a, hét lớn một tiếng, người chu khí lưu mãnh liệt nhảy lên, bộ xương to lớn cũng là nhanh chóng bay lên. Susanoo, chỉ một thoáng, chiến trường ở giữa nồng nặc áp bách tính khí hơi thở, hướng về bốn phía phóng xạ, các bụi bị khí lưu cuốn lên, gào thét mà ra. Không che giấu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cuộc chiến tranh này. Bên này, đã tiến vào chính đề, bên kia, cũng cần phải mau chóng diễn ra đang hí kịch, lầm bầm đạo. Tất nhiên muốn đánh cờ, liền dứt khoát hạ bàn lớn, ngay tại lúc đó, rừng rậm ở giữa. Chờ đã, đó là, Yahiko trừng to mắt, nhìn xem trên nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống, đột ngột xuất hiện cái kia mấy đạo thân ảnh, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, đệ nhị Thủy Ảnh, Quỷ Đăng Huyễn Nguyệt, đệ nhị Lôi Ảnh, đệ nhị Phong Ảnh Sa Môn, Hokage đệ tam, Saruti Hirun, đời thứ ba Phong Ảnh, Lôi Ảnh, Thủy Ảnh, còn có đệ tứ Hokage Namika Minato, Phong Ảnh Lasa, Karatachi Yagura, cuối cùng mấy vị kia là, khi thấy, cuối cùng dậm chân xuất hiện cái kia mấy thân ảnh, tất cả mọi người tại chỗ cũng là con ngươi co vào. Một đời mắt Phong Ảnh Liệt Đấu, một đời mắt Thủy Ảnh Bạch Liên, một đời mắt Thổ Ảnh Thạch Hà, một đời mắt Lôi Ảnh, cùng với một đời mắt Hokage, Senju Hashirama, trời ạ, lịch đại Hokage đều sống lại, tấu chương xong, thứ 588 chương tối cường Uchiha, thứ 588 chương tối cường Uchiha, trong rừng tất cả mọi người, bây giờ cũng là trừng to mắt, nhìn về phía trước một đạo lại một đạo xuất hiện thân ảnh. Cực lớn khói mù phù hiện ở trong lòng, để cho có người cổ họng cũng là chuyển động, mồ hôi lạnh trên trán càng là bốc lên. Nói đùa cái gì, từ một đời mắt đến đệ tứ, đời thứ năm, tất cả thôn ảnh cơ hồ đều tụ tập đủ, có mặt người sắc khó coi đạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, lại là thân ảnh lấp lóe, ảnh hậu phương, thêm ra rất nhiều đã từng chết đi nổi danh ninja. Đang, cái này hỗn đảng, từ trước đến nay cũng cắn răng, trong hai mắt cũng là lửa giận. Cũng dám làm ra chuyện mất trí như thế, một màn trước mắt, thật là khiến người cảm thấy rung động cộng thêm sợ hãi. Từng trải qua đại ảnh, đều phục sinh trở về, lại xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Vẹn vẹn chúng ta, không cần dùng dạng này phô trương, cho dù là Jinchiki cửu vĩ, cũng không cần cao thủ nhiều như vậy nhìn tới, mục đích của bọn hắn là, đích tôn trầm giọng nói. Là lão sư, có thể phái ra như thế nhiều quy mô ảnh, đang vì mục đích chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là ở đây, giải quyết đi nguy hiểm lớn nhất, Yahiko đạo. Cũng chỉ có lão sư, tiểu nam thở dài. Không thể không nói, nhiều như vậy ảnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành tràng diện vẫn là tương đối rung động. Có thể đảm nhiệm ảnh, tự nhiên cũng đều là tất cả thôn cường đại nhất, cực kỳ có uy vọng người. Nhân vật như vậy, trong tay đều có tuyệt chiêu. Phân phối một chút ca, liền xem như Hạ Nhạc, cũng không khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy ảnh, nhất là, trong này còn có, từ trước đến nay cũng nói lấy, nhìn về phía đứng tại hàng đầu hai thân ảnh. Senju Hashirama, Senju Tobirama. Hai người này, một người là một dịp đệ nhất Hokage, được xưng là nhẫn giả chi thần, một người nhưng là đệ nhị Hokage, đồng dạng mở mang rất nhiều cấm thuật. Thực lực, đã không thể làm thông thường ảnh tới xử lý. Vô luận như thế nào phân phối, đều áp lực cực lớn a, Yahiko cau mày nói. Còn lại, cũng chỉ có thể giao cho Hạ Nhạc, từ trước đến nay cũng nói. Dừng một chút, trong mắt của hắn nhìn về phía màn xe kéo căng xe ngựa, trên mặt có một vòng phức tạp cùng chờ mong. Cũng rất lâu, không nhìn thấy hắn ra tay rồi a, nghe vậy, đích tôn ba người cũng là sững sờ. Bầu không khí tại thời khắc này, phản phất động lại. Màu trắng khôi lỗi đang lùi lại, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngay trảm. Người như thế nào a, đứng ở hàng trước hai người, quay đầu nhìn lại, khi phát giác được từng trương khuôn mặt quen thuộc, cũng là sững sờ. Trụ ở giữa đại nhân, phi ở giữa lão sư, nói rất dài dòng, Saruti Hirun thở dài, cuối cùng không có có ý tốt nói, hắn là chết ở đồ đệ mình trong tay. Sau khi nói xong, ngược lại là nhìn về phía Tsunda. Tsunda, người như thế nào á? Tsunda nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, e là đang, hắn tập kích một dịp, giết rất nhiều người, cũng hủy toàn thôn, bây giờ, càng đem chúng ta đều phục sinh, muốn gây nên giới ninja đại loạn. Nghe vậy, Saruti Hirun con ngươi co vào, chấn động trong lòng, ừ cái gì? Đang gì làm sao lại, đang. Cái kia âm u tiểu tử, hắn làm sao dám làm ra chuyện như vậy, vậy mà sử dụng ta sáng tạo ra cấm thuật, Senju Tobirama giận dữ, liên tục quát lên. Chung quanh các đời ảnh, cũng là trầm mặc, đang tại phán đoán tình hình thời khắc này. Này, lão sư, lúc này, hậu phương một đạo tóc vàng thân ảnh, cũng là lúng túng hướng về từ trước đến nay cũng vẫy tay. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, từ trước đến nay cũng sắc mặt phức tạp, nhìn xem Namika Minato, về thủy môn, xin lỗi, lão sư. Ta còn chưa hiểu đây là có chuyện gì, thủy môn ấy nấy nói. Từ trước đến nay cũng trầm mặt xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào phía trước bốn thân ảnh kia trên thân. Bốn vị hô kết trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Tsunda, thì ra ngươi trở thành năm đời hô kết a. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Senju Hashirama gương mặt kinh ngạc. Gia gia, người đây là một bộ như thế nào biểu lộ, Tsunda cả giận nói. Nói như vậy, cái kia đầu tóc vàng tiểu tử, chính là hô kết đệ tứ, Senju Tobirama sờ lên cầm nhìn về phía thủy môn. Các vị tiền bối hảo, ta là hô kết đệ tứ Namika Minato, thủy môn vội vàng nói. Senju Hashirama nhưng là đảo mắt một vòng, khi thấy tất cả một đời mắt cơ hồ đều tại, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Liệt đấu, Bạch Liên, còn có Thạch Hà, một đời mắt lôi ảnh, các ngươi vậy mà đều sống lại, đến cùng dạng gì địch nhân, có thể để cho đang gì đem ngươi ta những thứ này chết đi ảnh, đều toàn bộ phục sinh. Nghe vậy, Senju Tobirama hơi biến sắc mặt. Ai, ta có lẽ có thể phán đoán ra a, Saruti Hirun thở dài. Trên thế giới này, nếu như nói còn có người, có thể để cho đang gì kiên kỵ đến nước này lời nói, cũng chỉ có hắn, Namika Minato sắc mặt ba động, nhìn về phía trước xe ngựa. Sau đó, con mắt lại là dời một cái, nhìn về phía một bên từ vừa rồi vẫn theo dõi hắn thiếu niên. Ngươi là Natru sao? Chấn động toàn thân, thủy môn kinh ngạc nói. Ngươi là phụ thân của ta, Natru cũng là khiếp sợ nói. Lại ở nơi này thấy được ngươi, thực sự là xin lỗi a Natru, là ta không có chiếu cố tốt ngươi, thủy môn ấy nấy đạo. Natru dùng sức lắc đầu, muốn xông lên ôm đối phương, lại bị từ trước đến nay cũng một cái đè lại. Bọn hắn đều ở vào đang dưới sự khống chế, trang diện nhất thời rất hỗn loạn, thông qua đơn giản trò chuyện, chư vị ảnh thời gian dần qua đều sáng tỏ vị trí tình huống cùng thế cục. Xem ra, chúng ta là được triệu hoán đi ra đối phó cái nào đó đối thủ khó dây dưa, Bạch Liên nhẹ nói. Cho nên, đối thủ kia đang ở trước mắt trong đám người này sao? Xe ngựa là mục tiêu lớn nhất, Thạch Hà, liệt đấu cũng là mở miệng. Liền Senju Hashirama, Senju Tobirama đều sống lại, trận thế như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy đâu, Sa Môn thì thào nói. Lộ đầu a, đang đem chúng ta bọn này lão gia hỏa triệu hoán đi ra, người lại trốn ở một bên mặt không lên tiếng, là không mặt mũi gặp ta cái này lão sư sao? Senju Tobirama bỗng nhiên đảo mắt một vòng, quát lớn. Tiếng nói rơi, một thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Làm lão sư, người cũng không thể nào hiểu được ta sao? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy, chính là Kato Giang. Tsunda che miệng lại, hai mắt phun lửa. Đang, người điên thật rồi sao? Vậy mà làm ra chuyện như vậy, Saruti Hirun cũng là phẫn nộ quát. Không điên cuồng, không sống, ta đã sớm chết, không phải sao? Chuyện này, ngươi hẳn là càng hiểu rõ mới đúng, đang như mượn nhờ các quế thổ chuyển sinh thể từ tốn nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì, Saruti Hirun quát lên. Đã ngươi hỏi, vậy thì dứt khoát một lần, toàn bộ đem các vị nghi vấn đều giải đáp a, dù sao, cũng là chết đi tiền bối. Ta sẽ dành cho các ngươi trọn vẹn tôn kính, đang dịch từ tốn nói. Sau đó, hắn tự tay chỉ hướng phía trước. Nhìn thấy cái kia đầu tóc vàng thiếu niên đi. Hắn là Jinchiki cửu vĩ, bắt hắn, là các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, thỉnh các vị nhất thiết phải tận tâm tận lực. Tiếng nói rơi, một người trong đó lập tức cười nhạo một tiếng. Ừ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng vọng tưởng chỉ huy chúng ta làm việc cho ngươi, đánh gãy quay đầu, nhìn xem người này. Liệt đấu tiền bối, xem ra còn không rõ ràng lắm chính mình bây giờ vị trí tình trạng, như vậy. Ta liền để ngươi hiểu được một chút đi, tiếng nói rơi, hai tay tại trước ngực kết một cái ấn. Ông, chỉ một thoáng, liệt đấu biến sắc, ý thức được thân thể của mình đã không hề bị hắn khống chế. Các vị đã cũng là người chết, ta sử dụng quế thổ chuyển sinh, đem các ngươi triệu hoán đến hiện thế tới, cũng là cho các ngươi một cái lần nữa sống lại cơ hội, cho nên, các ngươi giúp ta một điểm vội vàng, cũng là nên, đây chỉ là giữa hai bên một chút trao đổi mà thôi, không cần thiết địch ý lớn như vậy, đánh gãy từ tốn nói. Đương nhiên, cho dù có địch ý cũng không vấn đề gì. Ta vẫn như cũ có thể điều khiển các ngươi chiến đấu, nghe vậy, tất cả ảnh cũng là sắc mặt biến huyễn đứng lên. Đang, ngừng loại này ngu xuẩn cử động nga, Saruti Hirun đau lòng quát lên. Ngươi căn bản vốn không lý giải ta, ngày trảm, uổng phí ta vì ngươi, làm ra nhiều như vậy hy sinh, đánh gãy âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận là trụ ở giữa, vẫn là về sau các đời ảnh, các ngươi làm hết thảy, cũng không thể cứu vớt giới niên gia, mang đến chân chính hòa bình, mà ta, trong mắt các ngươi, cái kia hắc ám, mục nát, dơ bẩn. Trốn ở cống thoát nước chuột, bây giờ làm, mới thật sự là hướng đi hòa bình đường phải đi qua, Saruti Hirun chấn động trong lòng, trên mặt không thể tưởng tượng nổi. thực sự không cách nào tưởng tượng, lão hữu của mình, tại sao đột nhiên biến thành cái này điên cuồng bộ dáng, căn bản là cùng hắn đã từng, không phải một người. Không cần nói nhảm với hắn, ngày trảm, tiểu tử này, đã triệt để rơi vào hắc ám, Senju Tobirama tức giận nói. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Quế thổ chuyển sinh giải, nhưng khi ấn thức kết xong, hắn lại là con mắt sững sờ, sắc mặt xấu xí. Bởi vì, quế thổ chuyển sinh cũng không có hiệu quả. Ha ha, ta đương nhiên biết, ngài xem như quế thổ chuyển sinh người sáng tạo, tự nhiên có hiểu hắn phương pháp, cho nên, ta cũng liền tăng cường đối ngươi khống chế, đánh gãy cười nói. Ti tiện, giảo hoạt tiểu tử, Senju Tobirama tức giận nói. Senju Hashirama đè lại phi ở giữa, nhìn về phía trước mắt đánh gãy. Ngươi muốn hủy diệt giới niên gia sao? Như thế đại quy mô phục sinh người chết, cái này vô luận tại lúc nào, cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đối mặt đệ nhất, đàn về sắc mặt có một vệt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ta chỉ muốn mượn nhờ các vị, chiến thắng một cái địch nhân, nghe vậy, Bạch Liên trầm giọng nói, ý ai, Hạ Nhạc, Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, hắn là trở ngại tại ta phía trước một tòa núi lớn, ta có thể hướng các vị cam đoan, chỉ cần tiêu diệt hắn, ta lập tức tán đi quế thổ chuyển sinh, để cho các vị trở lại tình thổ, Đan nói. Hạ Nhạc, là ai, Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, không phải Uchiha Ban sao, đúng, Ban như thế nào không có bị ngươi phục sinh, liên tiếp nghi vấn, bị chết ở Hạ Nhạc trước đây ảnh hỏi ra. Senju Hashirama, trong mắt Senju Tobirama cũng đầy là nghi hoặc. Hạ Nhạc là Uchiha nhất tộc nhân tài mới nổi, hắn đích xác rất cường đại, Saruti Hirun trầm giọng mở miệng, liền muốn tiếp tục giảng giải. Lại tại lúc này, phía trước xe ngựa màn xe đột nhiên phiêu khởi, một thân ảnh cất bước mà ra. Không bằng ta tới giải đáp vấn đề của các ngươi a, cười chúng chiếm lời nói truyền ra, tại chỗ tất cả ảnh cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo tóc đen áo choàng, người mặc Uchiha nhất tộc thả lỏng trường bào, bên trên khắc in quạt tròn nam tử, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi trên mặt đất. Ta chính là Uchiha Hạ Nhạc, cũng là hắn trong miệng nói tới, Uchiha người mạnh nhất, tiếng nói vang lên, tất cả ảnh cũng là ánh mắt co vào, cùng nhau nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi là Uchiha người mạnh nhất, cái kia Ban là ai? Một đời mắt phong ảnh liệt đấu nói. Ban. Bại tướng dưới tay mà thôi, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Cái gì, tất cả ảnh nhau nhau trừng to mắt mà thôi. Ngươi đánh bại Ban, Senju Hashirama khiếp sợ nói. Đại ca, không nên tùy tiện tin tưởng người khác ca, Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, là tà ác đến cùng một đám gia hỏa, Senju Tobirama nhíu mày nói. Không, các vị tiền bối, Hạ Nhạc là chân chính cường đại gia hỏa, mặc dù không có được chứng kiến Ban sức mạnh, nhưng ta có thể xác định, sự cường đại của hắn, lại đồng dạng là đứt gãy cấp dẫn đầu cùng thời đại tất cả mọi người, đời bốn phong ảnh La Sa trầm giọng nói. Hạ Nhạc, rất mạnh, trụ ở giữa đại nhân, phi ở giữa đại nhân, Saruti Hirun cũng là nghiêm túc đạo. Hạ Nhạc đại nhân, là hiếm có thiên tài, ta rất kính ngưỡng hắn, hô kết đệ tứ Namika Minato, cũng là đạo. Nghe được chung quanh người đều như vậy nói, một đời mắt, đệ nhị ảnh nhóm, cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hạ Nhạc, ân oán của chúng ta, nên chung kết, đánh gãy chậm rãi mở miệng. Núp ở phía sau chuột, cũng xứng đối với ta phát ngôn bừa bãi sao, đang, thất bại nhường ngươi đã phát rồi, ngươi dạng này địch nhân, cho tới bây giờ đều không vào trong mắt của ta. Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Gia hỏa này, thật đúng là cùng Ban tính khí, không có sai biệt, phi ở giữa cau mày nói. Bản năng, hắn không thích bất luận cái gì Uchiha. Phải không, bất quá, ngươi bây giờ địch nhân, cũng không phải ta, thật tốt hưởng thụ thuộc về ngươi chiến đấu thịnh yến a, đang di cười lạnh một tiếng, hai tay chợt kết ấn. Các vị ảnh, hướng ta biểu diễn một chút, các ngươi lực lượng mạnh nhất a, tiếng nói rơi. Tại chỗ tất cả ảnh, cũng là cùng nhau biến sắc, thân thể càng là không bị khống chế. Bá bá bá, chỉ là trong nháy mắt, ba bóng người chính là toàn bộ tiêu thất. Cùng trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc bầu trời, hai bên trái phải, cũng là bị công kích bao trùm. Xin lỗi, Hạ Nhạc đại nhân, đây cũng không phải là ta bản ý, Namika Minato, cầm trong tay đắng không, ấy nấy nói. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là trong tay đối phương Rasengan. Một bên, Na Tru thấy cảnh này, trừng to mắt, bởi vì một chiêu này, cùng hắn ngày bình thường nắm giữ, thế mà giống nhau như đúc. Bắt cử vĩ, các vị, đang âm thanh vang lên. Khác thân ảnh cũng là bỗng nhiên động, nhào nhào hướng về phía trước đánh tới. Đích tôn bọn người, đồng loạt lên đường. Đại hỗn chiến bắt đầu. Mà Hạ Nhạc đối mặt hiệp một, chính là ba vị ảnh hợp công. Phía trên là tia chớp vàng Namika Minato, bên trái là Karatachi Yagura, phía bên phải là Lasa. Một giây sau, chân phải đột nhiên hướng một bên đá ra, cường đại lực đạo, thậm chí đã dẫn phát âm bạo. Phanh, Karatachi Yagura cuồn cuộn lấy bay ra hơn 100 mét, lại bò lên lúc, phần bụng thêm ra một cái lõm xuống cái hố. Hạ Nhạc lại là lách mình, tránh thoát La Sa từ độn cắt chém. Tay phải hướng về phía trên chọc tới. Ba, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem thủy môn cổ tay bắt được. Tiếp đó, bỗng nhiên hất lên. Thủy môn thân thể, chính là bị dễ như trở bàn tay quăng bay ra đi. Hảo lăng lệ, trực tiếp thân thủ, Senju Hashirama nhìn thấy, không khỏi tán dương. Tấu chương xong, thứ 589 chương như thế nào, thứ 589 chương như thế nào, hiệp thứ nhất, chính là 3 đối 1. Hạ Nhạc cho thấy lăng lệ thân thủ, để cho Senju Hashirama cũng nhịn không được tán thưởng. Hạ Nhạc đại nhân, vẫn là trước sau như một cường đại a, Namika Minato thở dài. Như thế, ta liền có thể yên tâm. Hạ Nhạc nhìn đứng ở đối diện cách đó không xa Thủy Môn, cười một cái nói, đều chỉ dựa vào ngươi mà nói, còn không tổn thương được ta a, Thủy Môn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thủy Môn thở dài một hơi. Hắn bây giờ bị người quản chế, căn bản vốn không từ chính mình, nếu như vậy tình huống phía dưới, làm bị thương quen thuộc người, sẽ để cho nội tâm của hắn rất tự trách. Thực sự là bất đắc dĩ a, sinh thời bị ngươi cái tên này đánh đau, chết còn khó tránh khỏi việc trải qua như vậy. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, Karatachi Yagura thở dài nói. Ta còn nhớ rõ chúng ta trận chiến kia, Hạ Nhạc, đời bốn phong ảnh La Sa nói. Ta cũng nhớ kỹ, ở đây đối mặt quen thuộc người, nội tâm thật đúng là có một loại cảm thụ khác biệt đâu, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng còn chưa buông tay khác ninja, cuối cùng ánh mắt rơi vào hàng trước Senju Hashirama trên thân. Đối ngươi danh tiếng, ta có thể sớm đã có nghe thấy, không bằng cùng nhau động thủ mà nói, tại trước mặt của ta, bày ra đối thủ ở giữa đại khí, cũng sẽ không có chút cơ hội. Senju Hashirama hơi biến sắc mặt, sau đó nói, đi càng là như thế có tự tin sao, thực sự là hậu sinh khả quý a. Một giây sau, thân hình khẽ động, hai chân đã là bắt đầu chạy. Như vậy, sẽ không khách khí, mà theo hắn động, Senju Tobirama cũng là theo sát mà lên. Chung quanh như liệt đấu, Bạch Liên, Thạch Hà bọn người, cũng là cùng nhau vọt lên. Chỉ là trong nháy mắt, ngoại trừ đi bắt cửu vĩ người, càng là toàn bộ hướng về Hạ Nhạc lao đến. Một màn như thế, có thể xưng chấn nhiếp nhân tâm. Từ trước đến nay cũng con mắt trừng lớn, chỉ nhìn một mắt, liền cảm giác tê cả da đầu, đều khó có thể tưởng tượng, Hạ Nhạc bây giờ đối mặt áp lực, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lão sư, Đích Tôn thì thào nói, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lấy lực lượng một người, cơ hồ chống lại lượng từ trước tới nay, trong lịch sử tồn tại tất cả ảnh. Một màn như thế, có thể nói chưa bao giờ phát sinh qua. Đến đây đi, lúc này mới có ý tứ a, Hạ Nhạc cười lớn một tiếng. Thân hình hắn cũng là trong nháy mắt động, trên mặt đất đãng xuất gần sóng, gần sóng. Một giây sau, người liền biến mất không thấy. Cạo. Lại xuất hiện lúc, đã đến đời bốn phong ảnh trước mặt, nằm ngón tay mở ra, không có chút nào khách khí chính là hướng về hắn cái trán nhấn tới. Phanh, lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem đời bốn phong ảnh đầu, đặt tại trên mặt đất, tiếp đó ầm vang nát bấy, bạo ra. Đang xông tới ảnh nhóm, thấy cảnh này, cũng là con ngươi co vào. Thể thuật cường giả, lực lượng thật kinh khủng. Thân thể của người này, đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, Hạ Nhạc thu hồi tay phải, hai chân xê dịch, hướng về một bên bước ra một bước. Chính là một bước này, né tránh Thủy Môn ném tới đắng không. Cũng liền tại một giây sau, Thủy Môn thân thể nổi lên, nhưng hắn vừa lóe ra tới, liền bị Hạ Nhạc một cái tát bóp chặt cổ. Làm sao có thể, Namika Minato con ngươi co vào. Ngươi quá chậm, Thủy Môn, trong mắt ta, tất cả đều là sơ hở, Hạ Nhạc thở dài nói. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, giác băng một tiếng bên trong, Thủy Môn cổ liền bị trực tiếp bẻ gãy, tiếp đó ném đi ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, hắn lại có thể tại phi lôi thần thuật xuất hiện trong nháy mắt, bắt được dạng này sơ hở, Senju Tobirama giờ khắc này, cũng là chấn kinh. Trong lịch sử, chưa từng xuất hiện qua có thể xem thấu phi lôi thần nhân đâu. Có thể nói, người tuổi trẻ trước mắt đơn giản sáng tạo ra lịch sử. Bá, ngay sau đó, lại là một thân ảnh lấp lóe mà đến. Người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, ta vẫn lần thứ nhất gặp, người cũng là một dịp sao, liệt đấu nhanh chóng vung vẫy đoạn đao. Hạ Nhạc lui bước né tránh, để cho tất cả công kích xong toàn bộ thất bại. Một dịp sao? Sớm đã không phải, ta là làng mưa người, Từ Tốn nói, tay phải vung lên. Một giây sau, công một tiếng, văng lửa khắp nơi, liệt đấu tất cả công kích toàn bộ ngừng, ngẩng người ra đó, đao trong tay của hắn, càng là bị tay của đối phương đụng bay. Song phương va chạm trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tự như là chém vào sắt thép phía trên. Mà liền cái này ngây người một lúc, Hạ Nhạc đã một cước đá ra. Phanh, liệt đấu thân thể lõm, bay ngược ra hơn 100 mét, trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn. Hạ Nhạc đá ra một cước, lại là nghiêng người. Một cây đao lau chóp mũi của hắn lướt qua, mang theo kình phong. Bạch Liên con ngươi co vào, để thật kinh người lực phản ứng, óc của hắn đằng sau, đã lâu con mắt sau, lại ngay sau đó, hắn liền cảm giác bên hông chấn động, người đã bay ra ngoài. Thật nhanh, hắn thể thuộc quá kinh người, căn bản không thể cùng hắn cận thân chiến đấu, Thạch Hà quát lớn. Hai tay vỗ phía trước mặt đất. Động thổ thổ lưu sông lớn, trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động, dùng tốc độ cực nhanh biến thành bùn đất dòng sông, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Cái sau cười một tiếng, một tay đập vào phía trước trên mặt đất. Ngũ trọng La Sinh Môn, kèm theo lời nói rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp năm âm thanh, năm đạo cánh cửa khổng lồ từ trên mặt đất xông ra, một mực ngăn tại cái kia thổ lưu sông lớn phía trước. Gia hỏa này, tiện tay liền có thể chụp ra nhẫn thuật như vậy, Senju Tobirama trừng to mắt, chấn động vô cùng. Ngũ trọng La Sinh môn tuyệt đối xem như nhẫn thuật bên trong, đứng đầu loại hình phòng ngự nhẫn thuật, thế nhưng là không ai có thể một tay liền chụp ra. Đây quả thực, đã có chút phá vỡ trong lòng của hắn thế giới quan. Hắn quá mạnh mẽ, phi ở giữa, Senju Hashirama trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cho dù là ta, bây giờ vậy mà đều cảm thấy có chút khó hiểu hưng phấn cùng kích động, thật giống như trước kia nhìn thấy bang, Senju Tobirama hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Senju Hashirama nhanh chóng hướng về ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Senju Hashirama, Hạ Nhạc cười. Trong truyền thuyết này nhẫn giả chi thần, hắn đương nhiên là biết được. Senju Hashirama cũng là trên mặt lộ ra nụ cười, không chậm trễ chút nào ra tay. Phanh phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt, chính là mấy hiệp đi qua, hai tay va chạm lúc, không khí chung quanh cũng là phát ra gợn sóng. Có ý tứ, Hạ Nhạc cười một tiếng. Senju Hashirama nhưng là sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, đều có rất ít người có thể đem thể thuật luyện đến ngươi cảnh giới này, phải không? Hạ Nhạc hỏi lại, lại là một cước bổ ra. Làm cước, Senju Hashirama nhanh chóng tránh né, một đạo trảm kích lau chóp mũi của hắn, đem nơi xa mặt đất chém thành hai nửa. Nắm đấm, ngón tay, hai chân cũng đã trở thành ngươi tối lăng lệ vũ khí, thực sự là lợi hại a, người trẻ tuổi, Senju Hashirama tán thán nói. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa xông tới, lần này rút ra đoạn đao bên hông. Bá, Hạ Nhạc né tránh, tay chấn động ở giữa, bên hông đoạn đao cũng bị hắn giữ tại ở trong tay, sau đó vung ra. Đường đường đường đường, liên tiếp hỏa hoa, lập tức lập lòe mà ra. Hai thanh đoạn đao nhanh chóng va chạm, hai người thân ảnh cũng không ngừng lấp lóe, xê dịch, thay đổi vị trí. Toàn bộ chiến trường nghiễm nhiên trở thành giác đấu trường của bọn họ. Chung quanh ảnh, hư hại thân thể cũng tại chậm rãi khôi phục, đồng thời chăm chú nhìn trận chiến đấu này. Sau một lát, Senju Hashirama chợt hướng phía sau rút khỏi 10m, thu hồi đoạn đao trong tay, sắc mặt ngưng trọng nói, lời không cần thiết dò xét, người trẻ tuổi, để cho ta kiến thức phía dưới, ngươi lực lượng chân chính nha, có thể để cho đan gì lớn như thế tràn diện đối phó ngươi, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy. Nghe vậy, Hạ Nhạc cười một tiếng, quét mắt toàn trường tất cả ảnh. Xin lỗi, là các ngươi cho ta áp lực còn chưa đủ, cho dù là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần, Senju Hashirama, nếu như chỉ là bây giờ biểu hiện như vậy, cái kia chỉ sợ làm ta thất vọng, cũng xa xa không cách nào bước ra ta chân thực sức mạnh. Senju Hashirama biến sắc, bên cạnh phi ở giữa càng là sắc mặt cực độ khó coi. Tiểu tử này quá cuồng vọng, phi ở giữa phẫn nộ quát. Nhưng mà hắn, có cuồng vọng tư bản, nếu như là khi còn sống chiến đấu, ở đây đại bộ phận ảnh, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị giải quyết hết, Senju Hashirama thở dài nói. Chung quanh ảnh nhóm sau khi nghe được, sắc mặt cũng là khó coi. Nhưng đây cũng là không có cách nào, bọn họ cùng Hạ Nhạc chênh lệch, cơ hồ là thứ nguyên cấp, căn bản là không có cách quá phận. Vẹn vẹn từ đơn giản cận chiến, cũng đã có thể nhìn ra được. Xem ra, phải nghiêm túc một chút, Senju Hashirama trầm giọng nói. Sau đó, thân hình chính là lần nữa vọt tới trước. Mà phi ở giữa cũng là con mắt lóe lên, chăm chú nhìn giữa sân, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thỏa đáng nhất ra trận. Nơi xa, đánh gãy đứng tại trên nhánh cây nhìn xuống, yên tĩnh quan sát trận chiến đấu này. Xưa nay chưa từng có một hồi chiến tranh, ta rất hiếu kỳ, Hạ Nhạc phải chăng có thể chiến thắng toàn bộ giới ninja ảnh, hoặc là, tại trong trận này quyết đấu đỉnh cao chết đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, các con mắt nhất chuyển, tập trung vào giữa sân một thân ảnh khác. Nhưng ở chiến đấu bên ngoài, Jin Chi Ki cửu vĩ, mới hẳn là lần này trọng yếu nhất mục tiêu, chỉ cần bắt hắn, lại đem 10 đuôi phục sinh, tới lúc đó, các ánh mắt lấp lóe. Lúc này hết thảy tiến triển, cũng là trong kế hoạch một bộ phận, hơn nữa đang tại như thường tiến hành. Chỉ cần Hạ Nhạc lâm vào ảnh nhóm đang dây dưa, như vậy cuộc chiến tranh này cây cân, liền sẽ vẫn như cũ hướng về hắn ưu tiên. Giữa sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có thể nói, vẫn như cũ ở vào thăm dò, làm nóng người giai đoạn. Bá, Senju Hashirama một cái lắc mình, chính là hướng về Hạ Nhạc huy quyền đập tới. Cái sau đồng dạng cử quyền, hùng hăng vung ra. Phanh, quyền của hai người đầu va chạm, ngay sau đó mặc một giây sau, dưới chân địa ầm vang chấn động, toàn bộ sụp đổ ra, mảng lớn miếng đất, cho bụi hướng về bốn phía bay lên. Quái lực quyền, Hạ Nhạc cười một tiếng. Thân hình nhất chuyển, hai tay đã là chống đất, hai chân thành chữ nhất mã, bỗng nhiên nhất chuyển. Lam cước. Chu đánh gãy, ông, trong không khí chấn minh một tiếng, cực lớn hình cung trảm kích, hướng về Senju Hashirama chính là vọt tới. Cái sau bỗng nhiên ngửa ra sau phía dưới eo, trảm kích lau hắn chóp mũi mà qua, xông vào hậu phương trong rừng rậm. Xoạt xoạt xoa, liên tiếp không ngừng âm thanh cắt chém, làm cho tất cả mọi người cũng là con mắt trừng lớn. Chỉ thấy gần tới ngàn mét cây cối, đều bị chặn ngang chặt đứt. Quy lực thật là khủng khiếp, Senju Tobirama cả kinh nói. Không thể tưởng tượng nổi, ta thực sự là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào, đem thể thuật tu luyện tới cảnh giới như vậy, bởi vì, thể chất của nhân loại, lúc nào cũng có cực hạn. Senju Hashirama cũng là nội tâm rung động, hít vào một hơi, trầm giọng hỏi. Nhân loại có cực hạn, nhưng tự nhiên không có, ta đem thể nội chakra đổi thành tự nhiên năng lượng, đương nhiên lại khác biệt, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cái gì? Senju Hashirama chấn động vô cùng. Đem thể nội chakra đổi thành tự nhiên năng lượng, chuyện như vậy đều có thể làm đến sao? Hắn cũng tu luyện qua tiên nhân môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hức, tự nhiên biết tự nhiên năng lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng bởi vì với thân thể người tổn thương tính chất mà khó mà tu luyện. Senju Hashirama giờ khắc này coi là thật không cách nào tưởng tượng, đối phương là làm thế nào đến cái này có thể xưng kỳ tích sự tình. Cái này chính là nhân loại bản năng, bởi vì người vốn là tự nhiên một phần tử, chỉ cần tư duy mở ra, hết thảy đều là khả năng, ngươi chẳng lẽ quên, thế giới này vốn là không có chakra, Hạ Nhạc nói. Nghe vậy, Senju Hashirama con ngươi co vào, lần nữa nhìn về phía trước mắt người tuổi trẻ biểu lộ, đã là trở nên vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Xem ra, thực lực của ngươi còn xa hơn viễn siêu ra tưởng tượng của ta, như vậy, ta sẽ không khách khí, Hạ Nhạc bật cười, ngươi sớm nên như thế, bằng không, một hồi đặc sắc chiến đấu, liền bị các ngươi làm thành nhàm chán chơi đùa. Nghe được lời như vậy ngữ, giữa sân ảnh nhóm sắc mặt khó coi. Senju Hashirama lại là không có trả lời, hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ. Ánh mắt tại thời khắc này càng trở nên vô cùng sắc bén cùng nghiêm túc. Một độn thủ giới buông xuống, tiếng nói rơi xuống, trên mặt đất trong nháy mắt xông ra từng khỏa cực lớn cây cối, đem phía trước hết thảy tất cả đều che đậy. Là một độ nga, Senju Hashirama cường đại, chính là bởi vì điểm này, Bạch Liên ánh mắt ngưng trọng nói. Xem như đời thứ nhất ảnh, hắn không cách nào quên, chính mình đã từng bị đối phương trấn áp tình cảnh. Thời đại kia, chỉ cần một độn vừa ra, cơ hồ không người có thể địch. Che khuất bầu trời rừng rậm, cơ hồ bao trùm mỗi một tấc không gian, cũng làm cho toàn trường đều lâm vào Senju Hashirama trong khống chế. Nên hành động, trận chiến đấu này cũng không thể trở thành hắn Senju Hashirama một người kịch một vai. Bạch Liên, Liệt Đấu, Thạch Hà bọn người nhìn chăm chú một mắt, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Namika Minato, Lasa, Karatachi Yagura mấy người cũng là cùng nhau nhảy lên đại thụ. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi qua tới, nhánh cây ào ào rung rung. Hạ Nhạc ánh mắt bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn lóe lên, ba viên câu ngọc chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bá, bỗng nhiên, phía trước ba bóng người hiện lên. Chính là Liệt Đấu, Bạch Liên, Thạch Hà ba người, ngay sau đó một bên lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Namika Minato, Lasa, Karatachi Yagura, Samon, Quỷ Đăng Huyễn Nguyệt, cùng nhau xông ra. Hạ Nhạc vẫn không có động, hai tay chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên vỗ tay. Một độn, hoa thụ giới buông xuống, tiếng nói vang lên, mọi người đồng loạt biến sắc. Cho dù là bây giờ xuất hiện ở phía trước trên ngọn cây Senju Hashirama, cũng là sắc mặt đột biến. Một giây sau, xoạt xoạt xoa, thổ địa sụp ra, nguyên bản hoàn hảo cây cối, bị vọt thẳng phá, thay vào đó là càng cao lớn hơn, cổ lão đại thụ, lấy cực nhanh tốc độ chống trời dựng lên. Từng tấc mặt đất bị vỡ nát, từng khỏa cây cối bị thay thế. Senju Hashirama sắc mặt trở nên khó coi. Sau một lát, bóng cây bao phủ, tất cả ảnh cũng là sắc mặt kiên kỵ. Hạ Nhạc thả xuống hai tay, cười nhạt một tiếng. Ta một động, như thế nào? Tấu chương xong, thứ 590 chương năm đời đồng đường, thứ 590 chương năm đời đồng đường, bóng cây pha tạp, gió nhẹ phất động mỗi người áo bào. Xoạt xoạt xoa, cường tráng dây leo đem Hạ Nhạc thân thể nâng lên, cách mặt đất 20-30 mét, để cho hắn ở cư cao lâm hạ địa vị. Trong mắt Senju Hashirama có vẻ khiếp sợ, một màn bất thình lình, thật là làm hắn không có nghĩ qua. Bên cạnh phi ở giữa càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem chung quanh những thứ này chống trời đại thụ. Làm sao có thể, hắn vậy mà cũng nắm giữ một độn, một đời ảnh nhóm, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hãi nhiên. Saruthi Hirun thở dài, lách mình đi tới trụ ở giữa bên cạnh, đi trụ ở giữa đại nhân, phi ở giữa đại nhân, nhất định muốn muôn vàng cẩn thận, hắn mặc dù là Uchiha nhất tộc người, nhưng tương tự cũng có được thiên thủ nhất tộc đặc điểm, hơn nữa, còn nắm giữ lấy luân hồi nhãn, thực lực phương diện, chỉ sợ sớm đã siêu việt bang, tức thì bị thế nhân xưng là Uchiha người mạnh nhất. Senju Hashirama sắc mặt nghiêm túc, nghe vậy than nhẹ một tiếng. Nghe lời ngươi hình dung, thật đúng là một cái quái vật a, đại ca, gia hỏa này tuyệt đối không phải một người liền có thể chiến thắng, Senju Tobirama quát lên. Không, ta vẫn muốn thử xem, Senju Hashirama bỗng nhiên cười, trên mặt của hắn có ngưng trọng, trong mắt lại là ngang nhiên chiến ý. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, là ta khi còn sống chưa từng thấy qua, đây càng làm ta cảm thấy hứng thú, các ngươi tất cả chớ động, để cho ta đi trước tìm kiếm hắn hư thực, tiếng nói rơi, thân hình đã là chạy dựng lên, thật cao nhảy vọt, hướng về Hạ Nhạc phóng đi. Đại ca, Senju Tobirama hét lớn, sắc mặt đột biến, đưa tay bắt hụt. Trụ ở giữa đại nhân, vẫn là như thế xúc động nga, Saruthi Hirun thở dài nói. Tiểu Nhật Trảm, ngươi bây giờ, đem có quan hệ người này tất cả tin tức, toàn bộ nói cho ta biết. Senju Tobirama sắc mặt ngưng trọng đạo. Là, Saruthi Hirun nghe vậy, trong lòng rung lên, trầm giọng quát lên. Bá, Senju Hashirama tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Hai người trong nháy mắt giao phong, nắm đấm lẫn nhau lui tới. Phanh, nắm đấm va chạm, thân hình nhanh chóng xê dịch, truyền ra từng đạo gợn sóng. Hừ, bỗng nhiên, Senju Hashirama sau lưng, một đầu nhánh cây như rắn nhã tâm giống như bắn ra mà đến. Đầu lâu một cái nghiêng, nhánh cây lao lướt qua, ngay sau đó lại là cuộc mà đến, bước chân hắn một chuyển, cùng Hạ Nhạc va chạm lần nữa nhất kích, thân hình lùi lại, rút khỏi công kích phạm vi. Xem ra, trong rừng những cành cây này, dây leo đều là ngươi vũ khí a, Senju Hashirama lên tiếng nói. Một độn, đích xác dùng tốt, Hạ Nhạc cười nói. Bị ngươi tán dương như thế, lại không có một điểm cao hứng đâu, Senju Hashirama trầm giọng nói. Hai tay hợp lại. Một độn một lông chi thuật, trong khoảnh khắc, sau lưng cây cối, càng là nhanh chóng tăng vọt, tiếp đó đang vặn vẹo bên trong, hóa thành một đầu cực lớn một lông, gầm thét hướng về Hạ Nhạc mà đi. Cái sau nhìn thấy, nhếch miệng nở nụ cười, đồng dạng hai tay chặp lại. Một độn một lông chi thuật, to lớn giống vậy một lông gào thét mà ra, mở cái miệng rộng, hướng về phía trước tê cắn mà đi. Trong nháy mắt, hai đầu một lông hung hăng va chạm, mở cái miệng rộng, cắn vào tại đối phương trên thân, thân thể vặn vẹo ở giữa, đụng ngã mảng lớn cây cối. Chung quanh ảnh nhóm, nhào nhào trốn tránh. Một độn Mokurin no Jetsu, Senju Hashirama lần nữa hét lớn. Cặp mắt hắn sáng tỏ, nhìn chăm chú đối phương. Nếu đều biết một độn, như vậy hắn liền muốn xem nam nhân trước mắt này, đến cùng nắm giữ một độn mấy phần tinh túy. Hoặc có lẽ là, hắn muốn dùng cái này loại phương pháp, tìm được sơ hở của đối phương. Khổng lồ một nhân nhanh chóng lớn lên mà ra, cũng đem Senju Hashirama nâng lên, đầu lâu vọt thẳng ra ngọn cây, hai chân trọng trọng dẫm đạp trên mặt đất. Một nhân như thế, tại thể tích, phòng ngự, công kích, đều không kém hơn Susanoo, càng là có thể một tay tiếp lấy Birama, có rộng rãi công dụng. Đồng dạng, một chiêu này, cũng là một độn tinh túy. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn xem cái này cực lớn một nhân, trong hai mắt chớp lóe, nhìn xuống, biểu lộ có một chút sợ hãi thán phục. Đây mới là một độn nga, so sánh đang dị điểm này trêu đùa hài đồng thủ đoạn, người quả nhiên mới là một độn đại gia, không hổ là đệ nhất Senju Hashirama, trong miệng than thở, hai tay cũng là đồng dạng hợp lại. Một độn Mokurin no Jetsu, to lớn giống vậy một nhân đỉnh thiên lập địa, từ trong cây cối duỗi ra, xoạt xoạt xoa vang dội, hai chân dẫm đạp tại bên trên đại địa, tóe lên mảng lớn bùn đất. Nhìn thấy đứng tại một nhân đỉnh đầu Hạ Nhạc, Senju Hashirama hai mắt đã là vô cùng nghiêm túc. Hắn đã có thể xác định, nam tử trước mắt, tại trên một độn tạo nghệ đã không kém gì hắn. Oanh, trong chớp mắt, hai đạo thân thể hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra mảng lớn gợn sóng, dưới chân cây cối tức thì bị đụng dư ba, đạp nhanh chóng đứt gãy. Dưới chân một nhân tại va chạm, lẫn nhau huy quyền, hai thân ảnh cũng là nhanh chóng nhảy lên, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lách mình, huy quyền, tránh né, đá vào cẳng chân, va chạm. Hai người động tác cũng làm giòn lưu loát, hơn nữa phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trong mắt Hạ Nhạc mang ri Sharingan lấp lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu. Senju Hashirama thân thể khẽ giật mình, nhìn thẳng hắn lại với nhau. Mugen Tsukuyomi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hư không cũng là rung động phía dưới, thế giới ở trong mắt Senju Hashirama, bỗng nhiên biến hóa. Một vòng cực lớn huyết sắc trăng tròn, treo ở sau lưng, thân hình bị đính tại trên thập tự giá, không nhúc nhích. Senju Hashirama sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem bốn phía mảnh này huyết sắc thế giới. Thật rất giống huyễn thuật, vậy mà trong nháy mắt liền đem ta lôi kéo trong đó. Thậm chí, ngay cả mùi máu tươi đều như vậy rõ ràng, liền ngũ giác đều bị điều khiển tước đoạt sao, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục. Chỉ là trong nháy mắt đối mặt, liền cấu tạo ra huyễn cảnh như thế. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tiến lên, cầm trong tay đoạn đao, hướng về trái tim của hắn đâm tới. Phốc, Senju Hashirama thân thể chấn động, càng là không có cảm giác được đau đớn. Nhưng tại hạ một giây, khắp chung quanh tràn cảnh bỗng nhiên lần nữa biến hóa. Trụ ở giữa, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, phía trước một thân ảnh đứng ở cực lớn pho tượng phía trên. Senju Hashirama cúi đầu, liền nhìn thấy một vị khác cực lớn pho tượng. Hai tôn cực lớn pho tượng ở giữa, là một dòng sông, lại hướng phía trước một chút, nhưng là một mảnh thác nước lớn. Kết thúc chi cốc, trụ ở giữa sửng sốt một chút. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, mới phát hiện đối phương là Bang. Bang một thân khô giáp tàn phá, trên thân nhuốm máu, sắc mặt rất là phẫn nộ, nhưng một lát sau, lại là bình ổn lại. Ta nguyện ý, cùng ngươi cấu kết một cái càng thêm hòa bình giới ninja, vì thế, trả giá ta hết thảy đều nguyện ý. Một trận chiến này là ta thua rồi, bắt tay giảng hòa a, trụ ở giữa, Bang duỗi ra tay phải của mình. Senju Hashirama trầm mặt, hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, bích lục đại thụ, kích động dòng sông, toàn bộ hết thảy, đều tựa như chân thực. Hắn giống như là về tới, cái kia cùng Bang tỷ thí thời gian. Tay phải chậm rãi đứng ở trước ngực, đơn giản một cái ấn thức đã là kết xuất. Giải, Senju Hashirama quát nhẹ. Mà đang khi hắn trước mắt lại độ biến hóa, trở lại thực tế lúc. Một khuôn mặt, mang theo biểu tình hài hước, đã là chiếu vào trong mắt. Ngươi cho rằng, đây chính là thực tế sao? Trụ ở giữa, trong nháy mắt, Senju Hashirama, toàn bộ thân hình đều cứng ở nơi đó. Gió đang lẳng lặng thổi, trong rừng cây lá cây lắc lư, áo bào cũng tại hơi hơi rung rung, hết thảy đều vô cùng chân thật. Giờ khắc này, hắn càng là phân không ra thật giả tới. Thật là khủng khiếp huyễn thuật, Senju Hashirama lẩm bẩm nói. Hắn không cảm giác được mảy may thật giả, nhưng bản năng lại tại nói cho hắn biết, hết thảy trước mắt, vẫn là giả. Đối phương đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là mang theo biểu tình hài hước nhìn xem hắn. Cái này không thể nghi ngờ, là một loại khinh thị. Giống như mèo vần chuột, đang hưởng thụ tiệc tối phía trước, sẽ trước tiên trêu đùa con mồi một đoạn thời gian. Hắn, nhẫn giả chi thần, Senju Hashirama, cư nhiên bị đùa bẩn. Phải tìm ra sơ hở, Senju Hashirama lẩm bẩm nói. Ngoại giới. Senju Tobirama ánh mắt khẽ biến, nhìn xem cứng nhắc ở nơi đó trụ ở giữa, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Hỏng bét, hắn bên trong huyễn thuật, Saruti Hirun sững sờ, sắc mặt hải nhiên, liền trụ ở giữa đại nhân đều, tiểu tử này, tại trên huyễn thuật tạo nghệ, so bang còn muốn càng mạnh hơn. Hắn là huyễn thuật sở trường mắt sao? Senju Tobirama thân hình khẽ động, liền chuẩn bị trợ giúp. Hạ nhạc đại nhân, là toàn năng. Hắn không có bất kỳ cái gì sơ hở cùng nhược điểm, Namika Minato cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Huyễn thuật. Ta chưa bao giờ thấy hắn sử dụng tới huyễn thuật, Saruti Hirun sững sờ. Senju Tobirama triệt để im lặng, hắn không có bắt được một câu tình báo hữu dụng. Ngay trảm, thủy môn, đối phó gia hỏa này, đơn thương độc mã chắc chắn là không được, liền đại ca, sơ ý một chút đều biết trúng chiêu, kế tiếp, chúng ta cần liên hợp xuất kích, phân tán tiến công, không được mảy may tác dụng, nếu như chúng ta 5 người còn không cách nào có hiệu quả. Như vậy, những thứ này những thôn khác ảnh, chỉ sợ đều phải gia nhập vào, hít sâu một hơi, Senju Tobirama trầm giọng nói. Giờ này khắc này, hắn đã không còn xoắn xuýt tại muốn nghe đang mệnh lệnh làm việc, mà là trong lòng lên cuộc cường, muốn đánh bại trước mắt cái này xưa nay chưa từng có cường đại địch thủ. Xem như ảnh, xem như cường giả, mỗi người cũng là có tỳ khí, cũng tự nhiên không tình nguyện thừa nhận mình yếu hơn đối phương. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này, quả nhiên là cường đại không thể tưởng tượng. Ta cũng nguyện ý thử xem hạ nhạc đại nhân thực lực, lão phu cũng biết đem hết toàn lực. Dù là trả giá đầu này sinh mệnh, ách, ta đã chết, là, nhị gia gia, ba vị hô kết liên tiếp nói. Senju Tobirama gật gật đầu, y hảo, như vậy thì hành động nga, chiến đấu phương lược, thủy môn, cùng ta dùng phi lôi thần thuật tập kích, tiến công, tiểu tôn nữ, ngươi cùng ngày chém từ bên cạnh hiệp trợ, chỉ cần bắt được cơ hội, không nên do dự, trực tiếp tiến công, chúng ta sẽ theo bên cạnh phụ trợ, thời gian cấp bách, bốn người không còn kịp suy tư nữa, chính là nhao nhao xông tới. Vù vù, hai đạo hắc quang lập lòe mà ra, thẳng đến phía trước hạ nhạc. À, hạ nhạc nghiêng đầu, nhìn xem bay vụt đến đắng không. Liền mảy may ý né tránh cũng không có, chỉ là khóe miệng liệt ra một nụ cười. Năm đời đồng đường sao, nhìn xem bốn đạo từ một nhân trên thân chạy nhanh mà đến thân ảnh, trong lòng cũng của hắn là sinh ra một vòng hứng thú. Senju Hashirama bây giờ bị nhốt huyễn thuật ở trong, bốn vị khác hô kết, lại có thể mang cho hắn như thế nào kinh hỉ đâu. Đen như mực đắng không, đạo mắt đã đi tới trước mắt. Hạ nhạc thân thể chấn động, nhẹ nhàng nhả âm thanh, ở khối sắt, thủy môn, cùng lúc đó. Senju Tobirama hét lớn một tiếng. Là, thủy môn hét lớn, nhanh chóng bóp ấn. Hừ, thân ảnh của hai người đều biến mất. Lúc này, đắng không va chạm tại hạ nhạc trên thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy đắng không mũi nhọn tung ra hỏa hoa, ngay sau đó vậy mà vặn vẹo, tuôn ra một cái khe. Nhanh chóng lấp lóe mà ra hai người, thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Rasengan, thủy môn cực kỳ thuận tay, hướng về hạ nhạc phần bụng nhấn ra Rasengan. Senju Tobirama, nhưng là tay bắt ấn quyết. Tê Bảo, Phanh, Oanh, hai người chiếm giữ tả hữu vị trí, đem hạ nhạc bao vây vào giữa, công kích gần như trong nháy mắt đồng thời bày ra. Mắt trần có thể thấy, Rasengan đặt tại bụng, đem trên người áo bào cũng là cuốn lên bắt đầu vặn vẹo, xoắn ốc khí kình càng đem không khí chung quanh cũng là cuốn lên dựng lên. Hỏa diễm nổ tung nhưng là vét sạch hạ nhạc đầu, đem hắn vây kín mít ở trong đó. Bá, thủy môn cùng phi ở giữa nhanh chóng lách mình, kéo ra khoảng cách an toàn, còn mắt khẩn trương, ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước giữa sân. Thành công không, Tsunda? Saruti Hirun cũng là trừng to mắt. Khác ảnh sắc mặt chấn động, nhao nhao nhìn chằm chằm giữa sân. Khai chiến đến nay, còn là lần đầu tiên hữu hiệu thương tổn tới đối phương. Nhưng sau một lát, hồ, gió thổi phật mà đến, đem hạ nhạc đỉnh đầu hỏa diễm thổi ra, chỗ lộ ra cảnh tượng, lại làm cho mỗi vị ảnh cũng là rung lên trong lòng. Lòng tóc không thương, mở, nói đùa sao? Cái này sao có thể, phần bụng chịu ra sen găng, vậy mà vẹn vẹn thương tổn tới quần áo, hạ nhạc cúi đầu liếc mắt nhìn hư hại áo bào, nhếch miệng cười một tiếng. Rasengan, thế nhưng là ta dạy cho ngươi a, thủy môn, vậy mà ngây thơ đến dùng một chiêu này tới đối phó ta, sau đó, hắn một cái liền đem trên thân hư hại áo bào trực tiếp giật ra, lộ ra hoàn mỹ tám khối cơ bụng. Thủy Môn lúng túng sờ sờ đầu, nhìn đối phương không có bất kỳ cái gì vết thương phần bụng, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Senju Tobirama, nhưng là ánh mắt vô cùng lo lắng, nhìn xem vẫn như cũ đứng ở nơi đó đại ca. Ảo thuật gì? Vậy mà đến bây giờ còn không có bể giải, trong lòng của hắn trầm xuống. Sau đó, chính là hét lớn một tiếng, đời Thủy Môn. Thủy Môn sau khi nghe được, nhanh chóng gật đầu, để biết rõ, bà, thân hình của hai người trong nháy mắt lôi kéo, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt Hạ Nhạc khẽ giật mình, dường như có một chút không hiểu. Ngay sau đó, một giây sau, bên người của hắn, chính là một trái một phải xuất hiện hai thân ảnh. Mangi Sharingan chuyển động, còn mắt trong nháy mắt phong tỏa Senju Tobirama. Cái sau ánh mắt, mắt trần có thể thấy biến hóa, trở thành chấn kinh. Ngay sau đó, Hạ Nhạc đưa tay, nằm ngón tay mở ra, bỗng nhiên một trảo. Phanh, Senju Tobirama còn chưa kịp phản ứng, hắn cổ đã là bị bóp chặt, tiếp đó lực lượng cường đại, đem hắn trực tiếp sâu ở dưới chân mộc nhân đỉnh đầu. Thân thể nhanh chóng sụp đổ thẳng, uốn lượn, biểu lộ trở nên rung động, kinh hãi. Phi ở giữa đại nhân, Saruti Hirun biến sắc. Nhanh chóng kết ấn, phân ra 5 cái ảnh phân thân, đem Hạ Nhạc bao ở trong đó. Năm độn đại liên đánh chi thuật, hỏa lôi khí hậu gió 5 loại thuộc tính nhẫn thuật, toàn bộ hướng về Hạ Nhạc phóng đi, chớp mắt liền đem hắn bao ở trong đó. Cực lớn năng lượng ba động, trong khoảnh khắc vần quanh Hạ Nhạc, ngăn cách hắn cùng với chung quanh sự vật. Namika Minato một cái lắc mình, đem Senju Hashirama di động vị trí. Tetsunda thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem màu sắc sặc sỡ năng lượng khu vực khu vực. Sau một lát, oanh, màu đỏ thẩm khí diễm đột nhiên tăng vọt, phóng lên trời. Susanoo, Hạ Nhạc âm thanh nhàn nhạt phun ra. Một đạo quanh thân quấn quanh màu đỏ thẩm ánh chớp cực lớn cao tới, không đúng, võ sĩ, đem hắn nâng lên. Senju Hashirama mở hai mắt ra, trên mặt có một chút chấn kinh. Đại ca, phi ở giữa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, năm vị hô kết cùng nhau nhìn về phía trước, một nhân trên đỉnh đầu bộ Susa Hạ Nhạc. Hạ Nhạc cũng tại bây giờ, nhìn xuống xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Để cho ta kiến thức một chút, các ngươi năm đời đồng đường sức mạnh nha, tiếng nói rơi, Susanoo há mồm. Hư hư hư hư, màu đỏ thẫm câu ngọc, trong chớp mắt lít nha lít nhít, che đậy bầu trời, bao trùm mảng lớn không gian, hướng về bọn hắn gào thét mà đến. Dạng này đổ dây, Saruti Hirun hít vào một hơi. Tấu chương xong, thứ 591 chương thiên thạch, thứ 591 chương thiên thạch, ngũ trọng La Sinh Môn, Senju Hashirama lách mình mà ra, bỗng nhiên vỗ tay. Oanh ầm ầm ầm ầm, năm đạo dữ tận ác quỷ điêu khắc môn hộ, cấp tốc nổi lên, ngăn cản tại đám người trước người. Lóng lánh hào quang câu ngọc trong nháy mắt đến, đụng vào phía trên La Sinh Môn. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng mà nổ lớn sinh ra, xung kích chỗ nhất lên gió lớn, hướng về bốn phía lao đi, để cho rừng rậm ở giữa đại thụ kịch liệt lắc lư. Cánh cửa thứ nhất nhanh chóng lõm, nứt ra, ngay sau đó là cánh cửa thứ hai, cánh cửa thứ ba, cánh cửa thứ tư, cánh cửa thứ năm. Cái này có thể xưng phòng ngự tối cường thông linh thuật, càng là giống như giấy dán, bị dễ như trở bàn tay xé nát. Câu ngọc xoay tròn lấy, chiếu vào năm vị hô kết trong mắt. Senju Hashirama sắc mặt nghiêm túc, hai tay chập lại, liền muốn xuất thủ lần nữa. Lại tại lúc này, bá, phía trước ngự thần bào phiêu bày, một mái tóc vàng ống thủy môn chặn hắn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Giao cho ta, một đời mắt đại nhân, một giây sau, rậm rạp chằng chịt trận văn, tại kỳ cước thực chất phía dưới phát ra, chớp mắt đã là bức xạ ra, trong hư không tạo thành một cái trận đồ. Câu ngọc bay vụt mà đến, khi va vào bên trên, trong nháy mắt tiêu thất, tự như đụng đầu vào thời gian không gian khác nhau. Hư hư hư hư, liên tiếp câu ngọc, tại thời khắc này toàn bộ bị thay đổi vị trí ra ngoài. Namika Minato nhẹ nhàng thở ra, trận văn tiêu thất. Rất tài giỏi a, trẻ tuổi hậu bối, Senju Hashirama chấn kinh nói. Chiêu này phong ấn thuật, coi là thật thi triển anh tuấn tiêu sái, soái khí vô cùng. Ầm ầm, đám người sau lưng mấy ngàn mét địa vị, câu ngọc bị thay đổi vị trí mà ra, đụng vào trên mặt đất, tuôn ra trùng thiên hỏa diễm. Thủy Môn, đối với thời không ở giữa nhẫn thuật, đích xác rất có một bộ, Saruti Hirun cảm khái nói, sắc mặt có chút phức tạp. Hạ Nhạc đứng tại Susanoo đỉnh đầu, nhìn xuống xuống, trên mặt lộ vẻ cười, ngược lại có chút thủ đoạn, như vậy, sau đó thì sao? Susanoo cất bước, dưới chân mộc nhân cũng theo đó di động. Mộc nhân cùng Susanoo liên hợp ra tay, phía trước trụ ở giữa mộc nhân trong khoảnh khắc, liền bị mấy quyền đã xuyên qua phần bụng, lại bị Susanoo một đao cắt chặt đầu sọ. Ầm ầm, khối gỗ rơi xuống, va chạm trên mặt đất, một đập chính là một cái hố to. Năm vị hô kết nhanh chóng tránh né, sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần. Vậy mà đem Susanoo cùng một động kết hợp với nhau, Senju Hashirama kinh thán nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương cái này cực lớn não động cùng sức tưởng tượng, để cho hắn có chút không thể nào hiểu được, cũng tương tự cảm thấy khâm phục. Bá, chỉ là trong nháy mắt, Susanoo khống chế một nhân chính là đi tới năm vị hô kết phía trước. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống năm người. Susanoo hai mắt phím hồng quang, cầm đao vung vẩy xuống, một nhân nhưng là nắm chặt nắm đấm, hướng về năm người vị trí chém tới. Ta chính diện ngăn cản, các ngươi từ bên cạnh hiệp trở, tìm đúng sơ hở, một kích phá địch. Senju Hashirama rống to một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ tay. Kèm theo bột một tiếng, trên mặt của hắn tràn ngập ra quỷ dị đường vân, một cổ cường đại khí thế cũng từ trên người xông ra. Chính là tiên nhân mô thức. Senju Tobirama nhìn thấy nhà mình đại ca ngưng trọng như thế, nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng là cả kinh. Đại ca, cuối cùng đã chăm chú, thân hình hắn triệt thoái phía sau, ở bên cạnh làm tốt hết thảy chuẩn bị tấn công, cùng Namika Minato, Saruti Hirun, Tetsunda bọn người liếc nhau. Đám người gật gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đây là năm đời hô kết lần thứ nhất liên thủ, cũng là bọn hắn sau khi chết, trải qua đệ nhất chiến. Một động tất cả túi chi thuật, Senju Hashirama hai tay hướng phía trước, quát lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, sau người mảng lớn đầu gỗ hình thành cực lớn cánh tay, hướng về phía trước một nhân, Susanoo chộp tới. Kẻo kẹt, xoạt xoạt xoạt, cánh tay to lớn, trong nháy mắt liền đem một nhân bắt được, đồng thời theo thân thể uốn lượn mà lên, quấn quanh hắn phần eo, bộ ngực, lại đến cổ, lại đem Susanoo hai chân bao trùm, túm kéo lấy. Giờ khắc này, một nhân cùng Susanoo không cách nào hành động. Hạ Nhạc nhìn xuống, nhìn xem thời khắc này Senju Hashirama, hai người mắt đối mắt cùng một chỗ. Sắc mặt người sau nghiêm túc, lần nữa vỗ tay. Tiên pháp một động Shin Senju vừa ra tay chính là đại chiêu, cũng đại biểu cho Senju Hashirama giải quyết đối thủ quyết tâm. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc cường đại, khơi dậy vị ninja này chi thần chiến ý. Bây giờ, đã là tại ý thức đến đối phương cùng mình là cùng một cấp bậc đối thủ sau, sinh ra một loại hiếu chiến trong lòng. Không quan hệ trận doanh, chỗ đứng. Khổng lồ tượng quang âm từ người phía dưới nổi lên, đem Senju Hashirama nâng lên, vô số đầu cực lớn cánh tay từ quang âm sau lưng sinh ra, tràn cảnh vô cùng hùng vĩ cùng rung động. Tetsunda, Saruti Hirun, Namika Minato giờ khắc này, ngửa đầu nhìn xem cái này cực lớn tượng quang âm, trong lòng cũng không khỏi sinh ra kính quý tâm lý. Cực lớn, bàn bạc, to lớn, hùng vĩ. Cho dù là một nhân cùng Susanoo, cộng lại độ cao, cũng khó có thể so sánh được cái này trước mắt thiên thủ quang âm. Hạ Nhạc ngửa đầu dựng lên, nhếch miệng cười. Đây mới thật sự là một độ Nga, so sánh đang ghi chỗ sử dụng, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Senju Hashirama, rõ ràng cũng là đi qua thủ đoạn đặc thù, tài liệu chỗ phục sinh mà ra trạng thái đỉnh phong. À, Senju Hashirama bỗng nhiên vỗ tay, rống to một tiếng. Tượng quang âm động, vô số đầu cánh tay to lớn cùng nhau chấn động, nhấc lên gió lớn gào thét, sau đó, không có chút gì do dự, chính là hướng về phía trước huy quyền mà ra. Phản phất giống như ngàn vạn khỏa thiên thạch, giờ khắc này ầm ầm xuống, xông thẳng phía trước một nhân cùng Susanoo. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, từ Susanoo đỉnh đầu nhảy lên. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, một nhân bị đánh nát, Susanoo bị đánh vặn vẹo, lõm, trọng trọng ngã xuống đất, hóa thành màu đen lưu quang tiêu thất. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm, cũng tráng nhân tâm khí. Bốn vị hô kết trên mặt cũng là lộ ra phấn chấn biểu lộ, nắm chặt nắm đấm. Coi là thật không tệ a, Senju Hashirama, xứng đáng nhẫn giả chi thần khen ngợi, Hạ Nhạc thân ở trên không, cười to nói. Đồng thời, hắn một tay kết ấn, ở trên cao nhìn xuống. Như vậy, một chiêu này đâu, Tengai Shinshi, kèm theo tiếng nói mở miệng, một cổ vô hình áp lực bao phủ xuống. Hạ Nhạc sau lưng, cũng là đột ngột xuất hiện một vòng bóng tối, dương quang bị che đậy. Đó là, Saruti Hirun ngẩng đầu, còn người bỗng nhiên co vào. Tetsunda trừng to mắt, nhìn xem từ trên cao xuống, càng ngày càng khổng lồ bóng tối, thân thể đều đang run rẩy. Thiên thạch, Namika Minato, cũng là cả kinh nói. Ầm ầm, thiên thạch rơi xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, mang theo cường đại áp lực, để cho nhánh cây cũng là cong, trên mặt đất hòn đá, càng là tại kịch liệt chấn động. Senju Hashirama sắc mặt ngưng trọng, ngửa đầu nhìn xem cực lớn thiên thạch. Nhất thiết phải ngăn trở cái này một khỏa thiên thạch, hắn trầm giọng nói. Phi ở giữa, thủy môn, ngày trảm, Tetsunda, hướng về bốn người khác hét to một tiếng, nhìn thấy đối phương quay đầu lại. Ta không để ý tới các ngươi, bảo vệ tốt chính mình, bốn người sững sờ, nhao nhao gật đầu. Senju Tobirama nhưng là lẩm bẩm nói, đây cũng đã chết qua, chẳng lẽ còn có thể chết một lần nữa, quế thổ chuyển sinh thể thế nhưng là không giết chết, thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất bắn ra bóng tối càng ngày càng khổng lồ. Tư, ô, trầm thấp tiếng rít truyền ra, tro bụi sôi sục nổi lên bốn phía, cuồng phong thổi bay đám người áo bào. Bạch Liên, Thạch Hà, Liệt Đấu các cái khác thôn ảnh, cũng là sắc mặt ngưng trọng, nội tâm cực kỳ chấn động. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, thậm chí ngay cả nhẫn thuật như vậy đều có thể sáng tạo ra, Senju Hashirama đến cùng phải chăng có thể ngăn trở, một khi để cho thiên thạch rơi xuống đất, hậu quả khó mà lường được, ảnh nhóm thầm nghĩ lấy, sắc mặt càng là biến ảo chập chờn. Trong chớp mắt, thiên thạch đã tới gần. Senju Hashirama ngửa đầu, mái tóc màu đen loạn vũ, trên người áo bào cũng là run rẩy dữ dội, cặp mắt hắn ngưng trọng, sau lưng thiên thủ quan âm cùng nhau động, cánh tay to lớn nâng lên. Khi đến một đoạn thời khắc, cặp mắt mãnh liệt, đột nhiên bạo rống. Kikbutu, cực lớn quan âm cánh tay trong khoảnh khắc đồng loạt ra tay, hướng về trên không thiên thạch đập mà đi. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tràn ngập tại trong tai của mỗi người, để cho bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước nguy nga tràn cảnh. Chỉ thấy rơi xuống thiên thạch chợt ngừng, từ phía dưới cùng bắt đầu sụp đổ, tan rã, biến thành đá vụn, tiếp đó lại trở thành bột phấn. Xoạt xoạt xoa, dày đặc âm thanh truyền ra, cả viên thiên thạch nhanh chóng vỡ vụn, mặt ngoài hiện ra rất nhiều vết rách. Vô số cánh tay nhanh chóng vỗ tay, huy quyền, nhấc lên cuồng phong, đem cái này khổng lồ thiên thạch đánh thành mảnh vụn. Chẳng, không hổ là nhẫn giả chi thần, Senju Hashirama, quá cường đại, cũng chỉ có trụ ở giữa mới có thể cùng quái vật này một dạng người trẻ tuổi đánh một trận á, thật không nghĩ tới tại trong chúng ta sau đó thời đại, còn có thể ra một cái hậu bối mạnh mẽ như vậy, không thể tưởng tượng nổi, ảnh nhóm dù cho khi còn sống trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ khắc này, vẫn cảm thấy rung động cùng cảm khái. À, coi như không tệ a, như vậy, lại đến hai khỏa đâu, thân ở trên không lơ lửng hạ nhạc, bỗng nhiên truyền ra âm thanh. Hắn một tay lần nữa bóp ấn. Ông ông, trên bầu trời, hai mảnh bóng đen nổi lên, to lớn hơn áp lực, trong khoảnh khắc bao phủ tại chỗ mỗi người. Đó là, hai khỏa. Hắn rốt cuộc lại triệu hoán hai khỏa, thật là một cái chính cống quái vật a, ảnh nhóm trừng to mắt, chấn động không gì sánh nổi. Senju Hashirama con ngươi co vào, hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đã nâng lên cực hạn nhất. Đến đây đi, hạ nhạc, hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng thiên thủ quan âm, lần nữa vung vẩy cánh tay vỗ tay mà ra. Ầm ầm ầm ầm, thiên thạch tại bị vỡ nát, đầy trời bụi đất tung bay, gió lớn ào ạt hướng tứ phương. Tới gần hắn rừng rậm, cây cối đều bị nhổ tận gốc. Hạ nhạc cười nhạt một tiếng. Như vậy, lại thêm 5 viên đâu, 10 khỏa đâu, 20 khỏa đâu, thanh âm đạm mạc, giống như thần minh đồng dạng, chấn động tại toàn bộ phía chân trời, cũng lệnh tại chỗ ảnh nhóm, đều rối rít trừng to mắt, cái trán chảy ra mồ hôi rịn. Khi bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trên không trung, từng đoàn đánh tan tầng mây, nổi lên bóng đen lúc, toàn bộ thân hình đều đang run sợ không ngừng. Mở, mở, nói đùa sao, thiên thạch nhiều như vậy, hắn phải diệt thế sao, thanh âm run rẩy vang lên, tượng trưng cho dù là khi xưa ảnh, giờ khắc này cũng cảm nhận được sợ hãi, cho dù là bọn họ đã chết đi. Một bên khác, đàn giao chiến đích tôn, Na Tru mấy người cũng là ngẩng đầu. Khi thấy trên bầu trời bóng đen lúc, nhào nhào biến sắc. Nhanh, rút khỏi ở đây, nguy hiểm, ly khai nơi này, đem chiến trường lưu cho lão sư, hắn đã triệt để buông tay ra, hiểu rõ nhà mình lão sư đích tôn ba người, cơ hội trong nháy mắt chính là hét lớn nói. Từ trước đến nay cũng ngửa đầu liếc bầu trời một cái, chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, phản phất bị điện giật đồng dạng. Quái vật sao, hắn lẩm bẩm nói. Phóng thích thiên thạch nhẫn thuật như vậy, cũng đã có thể ngờ tới ra phải hao phí tương đương lượng chakra. Mà phóng thích thiên thạch nhiều như vậy, hắn thực lực sâu cạn đã khó mà suy đoán. Senju Hashirama ngẩng đầu, khi thấy đầy trời bóng đen, cả người rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngay sau đó, chính là lộn xộn. Thiên thạch nhiều như vậy, hắn đã không biết nên như thế nào cho phải. Cùng trong lúc nhất thời, chiến trường chính bên trên. Tengai Shinshi, Uchiha ban lạnh lùng lên tiếng. Giữa tầng mây một đoàn cực lớn bóng tối hiện lên, mây mù vần quanh khắp chung quanh, tạo thành một vòng rõ ràng vòng tròn. Hô hô hô hô, sau đó, thiên thạch này rơi xuống phía dưới, hướng về sáu ảnh rơi đi. Thiên thạch, ga ra ngửa đầu, còn ngươi co vào. Đời bốn lôi ảnh nắm chặt nắm đấm. Terumi mây cắn môi, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Trong mắt Phú Nhạc chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm thiên thạch. Ai, Noki thở dài, nhớ tới vị kia Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Giờ khắc này, sáu vị ảnh gặp phải tuyệt vọng tràn cảnh. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch, phá vỡ bọn hắn hết thảy huyễn tưởng, cũng biểu thị cuộc chiến tranh này thắng bại, đã đem định. Không trốn ở một bên, ngửa đầu nhìn xem viên này cực lớn thiên thạch, trong mắt lấp lóe. Hai cái Uchiha, đều là quái vật a, lầm bầm đạo, hắn thị giác hoán đổi, lần nữa đổi được cắt trên thân. Trang diện thay đổi, đi tới hạ nhạc vị trí. Hô hô hô hô hô, cuồng phong phun trào, mặt đất đang điên cuồng chấn động, khổng lồ lực áp bách, để cho tại chỗ trái tim tất cả mọi người đều tự như bị nắm chặt. Trên bầu trời, một khỏa lại một khỏa thiên thạch gào thét xuống. Giờ khắc này, liền Senju Hashirama tự hồ cũng từ bỏ chống cự. Oanh, viên thứ nhất thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, mảng lớn trong bụi nghịch cuốn về phía bầu trời. Ngay sau đó, là viên thứ hai, viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu. Kịch liệt xung kích, sóng chấn động, đem Senju Hashirama, Senju Tobirama, Saruti Hirun bọn người đều bao phủ, khác ảnh cũng là bị bao phủ ở bên trong. Khổng lồ rừng cây cũng vào lúc này bị nhanh chóng phá hủy, nghẽn sụp ra. Một màn này, thoáng như diệt thế. Sóng xung kích phi tốc phóng xạ mà ra, bao phủ mỗi một tấc đất, Vô luận là cây cối, tảng đá, vẫn là dòng sông, đồng ruộng, đều bị hóa thành phế tích, hoang thổ. Rung động dữ dội, ước chừng truyền ra vạn mét, 10 vạn mét, 20 vạn mét, làm cho cả thế giới cũng là chấn động. Thời gian trôi qua, phản phất hết thảy đều bị thiên thạch bao trùm, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống. Làm hết thảy lắng lại, trên mặt đất chỉ còn lại mấy chục cái hố to. Hạ Nhạc chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt quét mắt chung quanh. Tro bụi tán đi, lần lượt từng thân ảnh như bùn cát nặng mới hội tụ vào một chỗ, chính là tại một lớp này thiên thạch rơi xuống dưới, chết đi ảnh nhóm. Senju Tobirama, Namika Minato, Saruti Hirun, Tsunda, Liệt Đấu, Karatachi Yagura, Thạch Hà, Bạch Liên các loại ảnh nhóm đều rối rít xuất hiện. Đại ca đâu? Senju Tobirama liếc nhìn toàn trường, không nhìn thấy nhà mình đại ca, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Khoảng cách nơi đây khá xa khu vực, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Khuếch Am vào khoanh tay, ngay sau đó, từ trước đến nay cũng hoảng sợ kêu to. Natru, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 592 chương ta trở thành Jin Chi Ki thập vĩ, thứ 592 chương ta trở thành Jin Chi Ki thập vĩ, đang cùng địch nhân đại chiến Natru, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một tòa hình hộp chữ nhật làm bằng gỗ kiến trúc cho gắt gao trấn áp tại mặt đất. Lập tức, mặt của mọi người sắc cũng là thay đổi, cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, Senju Hashirama bỗng nhiên xuất hiện. Hắn song chưởng vỗ, biểu hiện trên mặt khó coi vô cùng. Một động hoa thụ giới buông xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, chấn động, từng tấc nứt ra, cực lớn cây cối chống trời dựng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh rừng rậm. Cường tráng dây leo, cây cối, đem mọi người cùng nhau bắt được, cực lớn đóa hoa nở rộ, phóng xuất ra khí độc, mê huyễn mỗi người thần kinh. Senju Hashirama từ trên nhánh cây nhanh chóng nhảy vọt, trong nháy mắt đi tới Natru trước mặt. Nhìn xem bị đặt ở phía dưới Natru, hắn sắc mặt tái xanh. Xin lỗi, lúc này cử động, không phải ta bản ý, hắn mở miệng giảng giải. Nhưng trên người hành động, lại là không dừng lại chút nào, hai tay lần nữa vỗ. Tiên pháp, Minh Thần Môn, lập tức, lại là một tòa màu đỏ cổng to ri từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đặt ở Natru trên thân, năng lượng bàn bạc, để cho trên người chakra ngừng vận chuyển, trong nháy mắt liền bị phong ấn. Cho dù là cửu vĩ trong cơ thể, giờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không động được, đáng chết, bị đối phương để mắt tới sao? Cửu vĩ sắc mặt khó coi, trong lòng có không tốt dự đoán. Một giây sau, Natru liền bị Senju Hashirama bắt đi, nhảy mấy cái, biến mất ở trong mắt mọi người. Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ cũng không có phản ứng lại. Jin Chi Ki cửu vĩ bị bắt. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tín hiệu không tốt, cũng biểu thị mục tiêu của địch nhân muốn đạt tới. Phương xa. Hô hô hô hô, gió lớn ào ạt mà đến, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Hạ Nhạc đứng ở đông đảo thiên thạch ở trung tâm, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Từng đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, để cho hắn trong nháy mắt liền ý thức được khác biệt. Toàn bộ đều bị khống chế sao? Cho nên, Đan, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ngươi có thể đánh bại ta? Nhàn nhạt lên tiếng, Hạ Nhạc sắc mặt cũng là lạnh. Thử xem như thế nào? Senju Tobirama trên mặt tươi cười, từ tốn nói. Ngươi sức mạnh để cho ta có chút hối hận, cho tới nay đều không dùng lực lượng chân chính tới đối phó các ngươi, vậy mà cho ngươi ảo giác như thế. Hạ Nhạc than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, cặp mắt lúc khép mở đã là trở thành luân hồi nhãn, chỗ mi tâm một cái thụ đồng chậm rãi mở ra. Huyết sắc đáy mắt, từng vòng đường vân cùng với phân bố tại đường vân phía trên câu ngọc, biểu hiện ra viên này con ngươi khác biệt. Chính là chính câu ngọc luân hồi nhãn. Thân thể giờ khắc này cũng là lơ lửng dựng lên, tóc đen phiêu vũ ở giữa, trước người hiện ra từng khỏa màu đen quỷ dị hình cầu. Đó là Senju Tobirama, con ngươi co vào, cảm thấy khác biệt. Hành động a, các vị ánh, cái này chính là các ngươi phục sinh mà đến nhiệm vụ, đang âm thanh lạnh lùng nói. Kèm theo tiếng nói vang lên của hắn, đất cát bên trong lần lượt từng thân ảnh đột nhiên bắn ra, hướng về Hạ Nhạc tiến công mà đi. Bá, kim quang thoáng qua, Namika Minato người thứ nhất đến Hạ Nhạc trước mặt. Sắc mặt người sau băng lãnh, tiện tay huy quyền. Phanh, vừa mới hiện ra thân hình thủy môn, liền bị một quyền này trực tiếp đánh trúng ngực, nơi trái tim trung tâm xuất hiện lõm, trực tiếp nát bấy ra. Ngay sau đó một giây sau, tiếp chiêu, Senju Tobirama hét lớn, vùng ra trong tay đắng không. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đưa tay phải ra hướng về đắng không chộp tới. Tay không đoạt dao sắc, người cái tên này thể thuật, thật là khiến người ta sợ hãi a, Senju Tobirama cả kinh nói. Nhưng mà, cái này đắng không, người không nên trảo, Hạ Nhạc híp mắt, liền nhìn thấy đắng không phần đuôi, khởi bạo phù đang nhanh chóng thiêu đốt. Trò đùa trẻ con, hắn từ tốn nói. Phải không, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng, Senju Tobirama nhếch miệng cười nói. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lẫn nhau thừa khởi bạo phù, trong nháy mắt, chỉ thấy Hạ Nhạc tay bên trong đắng không đuôi bộ khởi bạo phù, nhanh chóng phân hóa, trong nháy mắt liền xuất hiện ngàn vạn trương, đem hắn bao ở trong đó. Bao, Senju Tobirama không do dự, trực tiếp quát lên. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ vang truyền ra, hỏa diễm phóng xạ, che đậy phương viên ngàn vạn mét, đem hết thảy đều nhiễm vì màu đỏ. Xung kích khuếch tán, cuốn lên trên mặt đất cát bụi, thổi bay tại chỗ tất cả ảnh áo bào. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc phía trước biển lửa. Nếu như tại dạng này công kích đến, đều có thể sống sót, Senju Tobirama lẩm bẩm nói, sắc mặt ngưng trọng. Hô hô hô hô hô, gió lớn bao phủ, hỏa diễm dần dần tán đi. Hạ Nhạc thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa ở trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng hiện lên ở bọn họ cảnh tượng trước mắt, lại lệnh tất cả ảnh trong lòng nặng hơn. Chỉ thấy một cái trong suốt hình lập phương, đem hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thảy xung kích cùng ba động. Quá ngây thơ rồi, vậy mà muốn dùng tiểu hài tử chơi đùa thủ đoạn, tới thử đồ đánh bại ta, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Hai tay của hắn bỗng nhiên bóp ấn. Trần Độn giới hạn bóp ra chi thuật, vừa ra tay chính là đại chiêu, để cho tại chỗ ảnh nhóm cùng nhau biến sắc. Nguyên bản bao khỏa hắn thân thể hình lập phương, trong nháy mắt bành trướng, khuếch trương đến ngàn mét, 2000 mét, 3000 mét, đem ở đây tất cả mọi người đều bao ở trong đó. Tiếp đó, ông im lặng nổ tung khuếch tán ra, bao phủ ở bên trong tất cả ảnh, đều mang theo chấn kinh, bị phân giải vì nguyên tử trạng thái, biến mất không thấy gì nữa. Làm hết thảy lần nữa lắng lại, Hạ Nhạc bước ra một bước, liếc nhìn bốn phía. Vô luận phục sinh bao nhiêu lần, ta đều có thể đem bọn hắn tan rã vì tro bụi, đang, ngươi lại có cái gì tư bản, có thể cùng ta một trận chiến, hắn từ tốn nói. Phía trước tro bụi ngưng kết, ảnh nhóm thân thể xuất hiện lần nữa. Bá, Karatachi Yagura cắn răng, lao đến. Hạ Nhạc tay phải phất một cái, đen như mực Gudama trong nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Oanh, Gudama bành trướng, nổ tung lên, đem Karatachi Yagura bao khỏa trong đó. Từ bắt đầu đến kết thúc, Karatachi Yagura thậm chí không kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị nổ nát, bay ngược mà ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Tiếp đó, thân thể bắt đầu nát bấy, hóa thành điểm sáng, dần dần biến mất. Đây là, quế thổ chuyển sinh chi thể bị giải, Karatachi Yagura lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn sử dụng khí lực toàn thân, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhạc một mắt, trong miệng phun ra hai chữ. Cảm tạ, cái này đột nhiên một màn, để cho tất cả tại chỗ ảnh, cũng là sắc mặt đột biến. Viên hắc cầu kia, có thể cởi ra quế thổ chuyển sinh chi thể, liệt lớn chừng cái đấu vừa nói đạo. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Không cách nào cho bọn hậu bối cung cấp trợ giúp thì cũng thôi đi, còn chế tạo trở ngại, thực sự là xin lỗi a. Bên cạnh Bạch Liên cũng là thở dài. Một giây sau, liệt đấu, Bạch Liên, Thạch Hà, nhị đại lôi ảnh nhìn chăm chú một mắt, cùng nhau xông tới. Hạ Nhạc mặt không biểu tình, tay phải mở ra, vần quanh ở xung quanh người Gudama biến thành trường đao. Bá, thân hình xê dịch, trường đao vung vẩy mà ra. Một cái chớp mắt sau đó, ba vị ảnh trên thân phiêu khởi hạt. Giấu ở sau lưng đang, thông qua tại chỗ ảnh nhóm ánh mắt thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn lại là nhếch miệng cười một tiếng. Coi như những quân cờ này đều hy sinh lại như thế nào, mục tiêu của ta đã muốn đã đạt thành. Thay đổi vị trí ánh mắt sau đó, Senju Hashirama đang nhanh chóng hướng về ở đây chạy mà đến, hơn nữa đã 10 phần đến gần. Chỉ cần hấp thu cửu vĩ chakra, tỉnh lại 10 đuôi, trở thành Jin Chi Ki thập vĩ. Hắn liền đem trở thành giới niên gia đệ nhất nhân, nắm giữ không gì sánh nổi cường đại đến sức mạnh. Tới lúc đó, liền xem như Hạ Nhạc, lại có thể thế nào? Năm độn đại liên đánh chi thuật, vành đai thiên thạch trong chiến trường, Saruti Hirun tính cả chính mình ảnh phân thân, cùng nhau hét lớn. Hạ Nhạc liếc nhìn chung quanh, tất cả ảnh giờ khắc này đều vọt lên. Ngũ sắc chakra hội tụ nhẫn thuật, chớp mắt cũng đã tới gần hắn. Gudama, chỉ là nhẹ nhàng phật tay, trước người Gudama liền bắn ra. Sau đó, năm đạo thuộc tính khác nhau chakra nhẫn thuật, đều bị Gudama thôn phệ, hấp thu hết. Đây rốt cuộc là cái gì? Saruti Hirun khiếp sợ nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gudama. Bên cạnh, những thứ khác ảnh nhóm đều tại nhau nhau công kích. Từ độn bụi vàng đại tán, La Sa hét lớn. Mảng lớn mặt đất bị từ độn lôi kéo dựng lên, trở thành màu vàng từ kim, phô thiên cái địa xông về phía trước Hạ Nhạc. Cái sau chẳng hề làm gì, chỉ là đưa tay điểm chỉ rồi một lần. Gudama trong nháy mắt bắn ra, dọc đường đụng tới từ các vàng đá sỏi, đều bị hấp thu thôn phệ, nhanh chóng nhường ra một con đường. Tiếp đó, cái này Gudama lấy cực nhanh tốc độ đi tới La Sa trước mặt, tại sự khiếp sợ, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ầm vang nổ tung. Cuối cùng, giải thoát rồi, La Sa trên mặt tươi cười, thân thể hóa thành hạt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Kiến thức đến Gudama, thật có thể giải khai quế thổ chuyển sinh, khác ảnh tâm tư đều bắt đầu chuyển động. Lên, tại sau khi chết, còn có thể gặp lại trong hiện thế, dạng này kinh tài tuyệt diễm hậu bối, không uổng công chuyến này, nhị đại phong ảnh, lôi ảnh, quỷ đăng huyễn nguyệt cũng là cười lớn. Bọn hắn không để ý sinh tử phóng tới Hạ Nhạc. Cái sau sử dụng Gudama, dễ dàng đánh tan trước mắt địch nhân. còn lại ảnh nhóm xung kích mà đến, chớp mắt bị Hạ Nhạc phất tay đánh nát vì hạt ánh sáng, vãng sinh cực lạc. Chỉ chớp mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có 4 vị hô kết. Hạ Nhạc đại nhân, xin đưa ta vãng sinh, Namika Minato vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật đầu đáp ứng. Cái sau nhanh chóng hướng về đi qua, bị hắn dùng Gudama biến đổi trường đao đâm xuyên trái tim. Natru, liền nhờ cậy ngài, ta nhìn thấy hắn, bị trụ ở giữa tiền bối bắt đi, hạt ánh sáng tiêu tan, Namika Minato lời nói truyền vào Hạ Nhạc trong tai. Tiễn đưa ta đi, Hạ Nhạc, xem như khi xưa chiến hữu, nhìn thấy ngươi trưởng thành đến hôm nay thực lực như vậy, trong lòng thật đúng là có chút quái gì đâu, Tơ Sunda cũng cười nói. Nàng di chuyển cước bộ, đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Đi hảo, Hạ Nhạc gật đầu. Nhất định muốn xử lý đan ra, đây là chuyện ta nhờ ngươi, Tơ Sunda cười phất tay. Hạt ánh sáng tiêu tan, Tơ Sunda cũng biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc ánh mắt đảo qua, nhìn về phía trước còn lại hai thân ảnh. Saruthi Hirun sắc mặt phức tạp, thở dài, "Tôi rất xin lỗi, nhiều năm hữu nghị, để cho ta giúp đan một cái, mới để cho hắn đã biến thành hôm nay bộ dáng này." Hạ Nhạc mỉm cười mở miệng, "Tờ ngươi cũng đã chết, cũng đừng lo lắng nhiều như vậy, đúng vậy a, ta đã chết, thế giới này có ngươi, liền loạn không được, đan ngươi nhất định có thể giải quyết a." Saruthi Hirun bừng tỉnh đại ngộ đạo. "Ai biết được, hắn hiện tại, ta cũng không mò ra đấy." Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Saruthi Hirun sững sờ, đối phương đen như mực trường đao đã xuyên qua cổ của hắn. Hai hơi sau, hóa thành hạt ánh sáng tiêu tan. Senju Tobirama ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Nhạc. "Hừ. Uchiha nhất tộc tiểu tử, ta vẫn không phục ca." Hạ Nhạc cười một tiếng, "Vậy ta cho phép ngươi trước khi rời đi, lại xuất một chiêu." Senju Tobirama nhãn tình sáng lên, "Vì vậy ta cũng sẽ không khách khí." Hai tay trong nháy mắt kết ấn, miệng cổ trướng, tiếp đó hướng về phía trước phục lên mà ra. Thủy độn Suribaku, đại lượng vòng xoáy nước thành hình, hướng về Hạ Nhạc bao phủ mà đi. Cái sau lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, "Đi vẹn vẹn sao như thế?" Tay phải hắn hướng phía trước, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay màu đen Gudama bóp méo phía dưới, tiếp đó bỗng nhiên phun ra đại lượng hắc quang. Hắc quang này trong nháy mắt mở rộng, thôn phệ thủy độn, lại là đụng vào Senju Tobirama trên thân, đem hắn cả nửa người trực tiếp thôn phệ. Quả nhiên, vẫn chưa được ca, lầm bầm, Senju Tobirama thân thể tiêu tan không thấy. Đến nước này, đang di triệu hoán ra tất cả ảnh, tất cả đều bị đưa đi. Hạ Nhạc cùng ảnh chiến đấu, cũng lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Hô hô hô hô, cùng phong lướt qua, các bụi bay cuộn. Hạ Nhạc quay người, tập trung vào một nơi nào đó, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lão. Giữa chúng ta ân oán, nên chung kết, đang, ngay tại lúc đó. Tí tách, giọt nước rơi xuống, đem trong huyệt động nước động va chạm ra vô số gợn sóng. Đang gì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cửa hang, trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy hưng phấn cùng kích động biểu lộ. Tới, theo tiếng nói rơi xuống, chỗ cửa hang, một đạo người mang khôi giáp thân ảnh chợt lấp lóe mà ra, tiếp đó, từng bước một hướng về ở đây đi tới. Khi đối phương đi tới trước người 10m chỗ lúc, đàn dùng một tiếng quát nhẹ, "Ê, dừng lại." Senju Hashirama sắc mặt khó coi đứng vững, nhìn xem trong tay đã hôn mê Natru, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt thống khổ. Hắn vậy mà trợ giúp địch nhân, bắt được Jinchiki cửu vĩ. Dọc theo con đường này, hắn nếm thử giải khai quế thổ chuyển sinh, nhưng phi ở giữa giao cho hắn thuật thức, căn bản là làm không được. Rất rõ ràng, đàn chỉ cân nhắc đến bọn hắn là người sáng tạo, bởi vậy tăng cường khống chế. "Người rốt cuộc muốn làm gì?" Senju Hashirama hỏi. Nghe vậy, đang dì cười một tiếng, "Để đem cửu vĩ cho ta." Senju Hashirama không cách nào không nghe theo, đưa tay đem Natru vứt cho đối phương. Đang dì tiếp nhận, nụ cười trên mặt mạnh hơn, đem hắn đưa cho bên cạnh Afi. Cái sau nhìn xem hôn mê Natru, lộ ở bên ngoài trong mắt, lóe lên một vệt sáng. Kích động lòng người thời khắc đến a, đang dì nhưng là nhìn xem Senju Hashirama, trên mặt lộ ra nụ cười. "Tại sao khi ngươi chết, rất nhiều chuyện đều xảy ra đâu, cho nên, ngươi không biết cũng là bình thường, tỉ như, trên người ngươi tế bào, nếu như cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch dung hợp, liền có tỷ lệ sinh ra luân hồi nhãn, đắp nặng ra cường đại hơn cá thể, mà luân hồi nhãn, nhưng là nắm giữ một cái năng lực triệu hoán ghét ma, đang dưới quanh người, chỉ hướng cách đó không xa, cái kia giống như đại thụ tầm thường quái vật." Senju Hashirama nhìn về phía viên này quỷ dị đại thụ, có thể rõ ràng cảm giác được bên trên, truyền lại đưa mà đến bàn bạc chakra. "Ta đã gom đủ 8 con vĩ thú, chỉ còn lại cửu vĩ, mà chỉ cần để nó hấp thu cửu vĩ, liền sẽ đem 10 đuôi phục sinh." Dừng một chút, đang nhìn xem Afi đem Jinchiki cửu vĩ cùng hấp thu vĩ thú chakra đường ống nối liền cùng một chỗ, trên mặt tươi cười. "Mà ta trở thành Jinchiki thập vĩ." Senju Hashirama con ngươi bỗng nhiên co vào. Tấu chương xong, thứ 593 chương Jinchiki thập vĩ đan, thứ 593 chương Jinchiki thập vĩ đan, Jinchiki thập vĩ. Senju Hashirama hai mắt chấn kinh, vì chính mình nghe được tin tức mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể nào hiểu được cái này điên cuồng kế hoạch, lại có thể mơ hồ đoán đến đối phương sắp có sức mạnh. Đang, cử động như vậy quá nguy hiểm, nhanh lên dừng lại. Nghe vậy, Đang dừng lại là cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Senju Hashirama, ngửa đầu nhìn xem đang hấp thu cửu vĩ chakra thần thụ. Mắt trần có thể thấy, viên này nguyên bản vốn đã khô héo thần thụ, đang hấp thu cửu vĩ chakra sau, dùng tốc độ cực nhanh có hỏa lực, hơn nữa đang nhanh chóng trưởng thành, hướng về không trung mà đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thần thụ cũng càng ngày càng cao, toàn thân phóng ra tia sáng. Trụ ở giữa đại nhân, ta làm quá lâu thời gian một dịp tối, bây giờ ta cũng nghĩ trở thành một lần quan. Ngươi đã từng cùng Uchiha bang thành lập một dịp, chia nhỏ vĩ thú, nhưng hòa bình đến sao? Rõ ràng không có. Khi ngươi chết đi, Uchiha bang rời thôn trốn đi, giới ninja vẫn không có bình tĩnh trở lại, ngũ đại quốc chinh chiến không ngừng phát sinh. Điều này nói rõ cái gì? Ngài tư tưởng quá ngây thơ rồi, giữa người và người là vĩnh viễn sẽ không lý giải lẫn nhau, bọn hắn chỉ có thể tham lam cướp đoạt, chém giết, cướp đoạt đối phương tài nguyên, hạt giống cừu hận một khi chôn xuống, liền vĩnh viễn không cách nào hóa giải, mà chiến tranh cũng vĩnh viễn sẽ không trừ khử. Đang dị giang hai tay ra, âm thanh mang theo cười lạnh. Senju Hashirama sắc mặt nặng nề, không phản bác được. Bởi vì sự thật chính là như thế, hắn trước đây thành lập hết thảy, tại không lâu sau đó đều lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ là, từ trước đây gia tộc chi chiến, chuyển biến làm quốc cùng quốc, thôn cùng thôn chiến tranh. Trong nhẫn giới, vẫn như cũ có người ở không ngừng chết đi, ngã xuống. Nhưng ngươi làm như thế, chính là đúng sao, chỉ có thể mang đến tai nạn lớn hơn, cũng không cách nào để cho giới ninja hòa bình, Senju Hashirama cắn răng nói. Đang rì chỉ là cười lạnh một tiếng, thì ai nói cho ngươi, ta làm như vậy, là vì hòa bình, Senju Hashirama sững sờ. Lý tưởng của các ngươi quá hùng vĩ, quá thần kỳ, nhưng cũng cùng ta không quan hệ, từ bỏ qua một dịp ấm thân phận sau, ta liền đã thu được trùng sinh, từ sau lúc đó, ta suy nghĩ việc làm, liền chỉ có một kiện, đó chính là phấn đấu quên mình leo lên, leo trèo hướng thế giới chỗ cao nhất, sừng sững tại thế giới đỉnh phong, người A, có thể dựa nhất, tối tiên nhân vĩnh viễn cũng chỉ có sức mạnh, Đang dị cảm khái nói. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trước mắt thần thụ càng ngày càng cao lớn, tráng kiện, trên mặt tươi cười. Hòa bình, hạnh phúc, những thứ này bao phủ toàn nhân loại sự tình, đều không liên quan gì đến ta, ta cuối cùng cũng chỉ là một người ích kỷ á, vĩ đại sự tình, liền giao cho các ngươi những thứ này người vĩ đại đi làm, mà ta, liền phụ trách các ngươi cho là hèn hạ, hắc ám, dơ bẩn, hung ác liền tốt. Đang dị thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Senju Hashirama, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Như vậy, trụ ở giữa đại nhân, người đối ta lý luận, có gì chỉ giáo đâu? Senju Hashirama trầm mặt, thật lâu phun ra bốn chữ, ngươi đã điên rồi, điên rồi, điên rồi lại như thế nào? Nếu như không phải điên rồi, ta ngày đó đã sớm chết, nếu như không phải điên rồi, ta như thế nào có thể sẽ nắm giữ thời khắc này sức mạnh, đứng tại trước mặt của ngươi, dùng cư cao lâm hạ thái độ, quan sát ngươi dạng này nhẫn giả chi thân, như thế nào khả năng? Nhìn xem Gekma đang hấp thu cửu vĩ sau, trưởng thành như thế, lập tức liền muốn nở rộ đóa hoa. Đang di lần nữa ngửa đầu, nhìn thấy cao lớn thần thụ đỉnh, đã thăm dò vào bên trong tầng mây, không khỏi nở nụ cười. Ti ti lũ lũ tia sáng, ở trên đỉnh chỗ nở rộ, thần thụ tự thân ẩn chứa năng lượng, cũng vào lúc này bắt đầu ba động. Senju Hashirama biến sắc, hắn cảm nhận được trước mắt cái này thần thụ bên trong sức mạnh bàn bạc, phải xa xa siêu việt bất luận cái gì một cái vĩ thú. Thiên ti vạn lũ tia sáng đang tỏa ra, tại hội tụ, bốn phương tám hướng đều có lưu quang tại hướng về ở đây tụ tập mà đến. Thế là, thần thụ đỉnh, xuất hiện một cái non nớt nụ hoa. Cỡ nào mỹ lệ hoa, cái này hẳn chính là trên thế giới xinh đẹp nhất, tối mê huyễn hoa, Đang dị thì thào nói. Hắn tự tay muốn đụng vào thần thụ đỉnh hoa, nhưng rất nhanh phát hiện, hoa này thực sự quá cao, hắn căn bản chạm không tới. Ta sẽ có được lực lượng của nó đem cùng ta hợp hai là một, Đang dị bật cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thần thụ càng ngày càng khổng lồ, sự cao to hình thể, đã để giới ninja tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đó là cái gì? Trời ạ, thật khổng lồ cây cối, đỉnh có quang mang đang tỏa ra. Giống như đang tỏa ra đóa hoa, nhưng lại giống như là một khỏa con mắt, đến cùng là cái gì? Nồng đậm không rõ cảm giác, các ninja ngẩng đầu nhìn một màn này, hơi biến sắc mặt. Chiến trường một góc chỗ. Uchiha ba ngẩng đầu nhìn từ trong rừng rậm lớn lên mà ra đại thụ, ánh mắt híp lại. Đến cùng đang làm thứ gì quỷ, hắn thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó, thân hình lấp lóe, hướng về thần thụ vị trí mà đi. Nhất định phải ngăn cản hắn, Senju Hashirama cắn răng nói. Hắn thân thể chấn động, liền nghĩ xông lên. Nhưng Đang chỉ là một ánh mắt, liền để hắn đứng tại chỗ, lại không cách nào làm bất kỳ động tác gì. Đã ngươi còn không có tiêu thất, liền hảo hảo quan sát cuộc thịnh yến này a, cái này chính là trong cuộc đời ta, nổi bật nhất thời khắc, mà ngươi, nhẫn giả chi thần Senju Hashirama, đem chứng kiến một vị thần minh sinh ra, Đang cười nhạt nói. Sau đó, hắn lại là quay đầu nhìn về phía một bên A Phi. Kế hoạch của chúng ta lập tức liền muốn thực hiện, ngươi còn có cái gì đề nghị? A Phi khẽ giật mình, trầm giọng mở miệng. Gây ta vì thế cảm thấy kích động cùng hưng phấn, phải không? Vậy ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Đang dị khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Hòa bình thế giới, A Phi ánh mắt có chút mờ mịt. Ngươi cũng là một cái nhà lý tưởng nga, Đang dị cảm khái nói, cũng không mở miệng trào phúng. A Phi trầm mặt, tự hồ ý thức được cái gì, cước bộ lui về phía sau một bước. Đan Di cười một tiếng, cũng không có dư thừa động tác, mà là ngẩng đầu tiếp tục xem trưởng thành thần thụ. Thời gian dần qua, thần thụ đỉnh đóa hoa nở rộ ra, càng thêm năng lượng bàn bạc trong nháy mắt phun trào mà ra, vô hình xung kích, đèm hắn hết thảy chung quanh sự vật đều hóa thành bột phấn. Cây cối, cát đất, hang động, tại thời khắc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đan Di cánh tay che mắt, ngửa đầu nhìn xem viên này hùng vĩ, quái dị, cường đại vạn phần thần thụ, cười to lên. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, quá nguy nga. Cũng quá cường đại, đây chính là trên thế giới, lực lượng cường đại nhất sao? Tiếng nói rơi, Đan Di hai tay duỗi ra. Thông linh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chi thuật, ghét ma, trong nháy mắt, thần thụ toàn thân chấn động, trên mặt đất chấn động lên tro bụi, cực lớn thần thụ thực thể càng là biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại thời khắc này, Đan Di toàn thân kịch chấn, trên khuôn mặt, lộ ra cười điên cuồng cho. Thân thể nhanh chóng biến hóa, bàn bạc chakra ba động, từ trên người lan truyền ra. Đen như mực Gudama trôi nổi tại chung quanh, tóc, làn da đều ở đây một khắc biến thành màu trắng, sau lưng dài ra quỷ dị lân phiến. Trên người nhưng là xuất hiện lục đạo áo bào, lục đạo tích trượng trôi nổi tại trên không, bị một thanh nắm chặt, ngay sau đó, sau lưng lân phiến xuyên một tiếng thiêu đốt ra lục đạo tiên hỏa. Trong mắt cũng tại trong nháy mắt, biến thành sáu câu ngọc luận bảo hộ mắt. Chỗ lơ lửng phía dưới, mặt đất im lặng tan rã, xuất hiện một cái hố sâu. Đan Di tâm tình chập chờn, cũng vào lúc này tiêu thất, chuyển thành bình tĩnh, phản phất đã mất đi nhân loại nên có cảm tình. Hắn duỗi ra tay phải của mình, chậm rãi nắm hợp, lại là buông ra. Đây chính là lục đạo tiên nhân đã từng có sức mạnh sao? Đan Di lên tiếng, âm thanh cũng tại lúc này trở nên mờ mịt, trầm thấp, quẩn chứa từ tính. Thú vị, đích xác, càng thăng một cái cấp độ, khóe miệng phóng ra nụ cười, trong mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía Senju Hashirama. Muốn thử một chút sao? Trụ ở giữa đại nhân, tiếng nói rơi, Đan Di liền buông ra đối phương khống chế. Senju Hashirama thân thể rung lên, lập tức ý thức được mình có thể động, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phẫn nộ, trong mắt ẩn chứa ngưng trọng cùng nghiêm túc chi sắc. Ba, hai tay trọng trọng đập vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm vang dội. Tiên pháp Mộc Động Shin Senju, khổng lồ tượng quan âm, hàng ngàn hàng vạn cánh tay cùng nhau xuất hiện, tràn diện hùng vĩ và rung động. Hikbutu, gầm lên một tiếng, ngàn vạn cánh tay nắm thành quả đấm, cùng nhau hướng về phía trước đang dự oanh kích mà đi. Mộc Động sao, huyết kế giới hạn tất nhiên cường đại, nhưng rất đáng tiếc, vẫn như cũ không thoát được thông thường gông cùng xiềng xích, đang ghi cười một tiếng. Trong tay lục đạo tích trượng vung lên, quang mang đen kịt bắn ra mà ra. Trải qua dọc đường, Mộc Động bị im lặng tan rã, cánh tay từng cái đứt gãy, rơi về phía mặt đất. Senju Hashirama khiếp sợ trong lòng, hai tay lại là lần nữa hợp lại. Minh thần môn, Đan Di cười lạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn miệng chậm rãi mở ra, một đầu màu đỏ thẫm lưu quang phóng lên trời, chỉ một thoáng đem màu đỏ cổng Tori đánh tan thành mảnh gỗ vụn. Senju Hashirama ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cường đại thủ đoạn, giờ khắc này vậy mà đều không có tác dụng. Người biết chakra khởi nguyên sao? Đan Di nhẹ nói. Trong tay lục đạo tích trượng hướng về phía trước một ngón tay, màu đen lưu quang xung kích ra, đem Senju Hashirama đụng bay ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp nhấp nhô ngàn mét sau, vừa mới bò dậy lần nữa. Trong tay của ta nắm giữ là chakra khởi nguyên, ngươi sử dụng chakra, như thế nào dám vọng tưởng động thủ với ta đâu? Đan Di thở dài nói. Tại tiếp xúc 10 đuôi phía trước, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nắm giữ, vậy mà lại là thế giới này sức mạnh khởi nguyên. Senju Hashirama lung lay đứng lên, nhìn xem bể tan tành thân thể, sắc mặt nặng nề. Ngươi thật là một cái quái vật a! Đan Di cười một tiếng, chợt đột nhiên gầm thét. Quái vật, cũng là bị các ngươi đắp nặng đi ra, thân hình bay lượn mà ra, đảo mắt đã đến Senju Hashirama trước mặt, huy quyền mà ra. Cái sau nhanh chóng ngăn cản, nhưng mười mấy cái hiệp sau, liền bị một cước đá trúng phần bụng, lui về bay ra, thân hình trên dưới thay đổi mấy vòng, vừa mới rơi trên mặt đất. Thân thể lực lượng, tốc độ đều trở nên mạnh hơn, thực sự là khoa trương tăng phúc ca, Senju Hashirama thở dài. Cách đó không xa, A Phi yên tĩnh nhìn xem một màn này, ánh mắt hơi hơi lấp lóe sau, trước người hiện ra một vòng vặn vẹo, vòng xoáy sau đó hiện lên, người ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đan Di cảm thấy, bỗng nhiên quay đầu, khi thấy không có vật gì sau lưng. Tên giảo hoạt, bất quá, người đã là không quan trọng gì nhân vật, hắn không có đem đối phương để vào mắt, lại là quay người nhìn về phía Senju Hashirama. Giờ này khắc này, hắn càng đối với vị này đệ nhất Senju Hashirama cảm thấy hứng thú. Đánh tan đối phương, có thể mang cho hắn càng nhiều cảm giác vui thích. Thân hình thoát một cái, người cũng đã đến Senju Hashirama trước mặt. Sau đó, Đan Di đá vào cẳng chân. Cái sau liên tiếp ngăn cản, hai người thân hình liên tục lắc lư, mấy cái hô hấp sau, Senju Hashirama bay ra ngoài. Ngày xưa cao cao tại thượng trụ ở giữa đại nhân, bây giờ lại tại thủ hạ của ta, chật vật không chịu nổi như vậy, thật đúng là phong thủy luân chuyển đâu, Đan Dư cười nói. Senju Hashirama cắn răng, nhìn thấy trên người mình bốc bụi lên, không ngừng khép lại thân thể, trong lòng thở dài. Hắn biết rõ, đối phương là đang mượn dùng chính mình, tới trong sự thỏa mãn trong lòng ác thú vị. Đồng thời, cũng là tại quen thuộc mới nắm giữ sức mạnh. Nhưng đối với cái này, nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Thật thú vị a, cảm nhận được sao? Trụ ở giữa đại nhân, bởi vì ngươi năm đó có sức mạnh, cho nên mới sẽ thiết lập một dịp, mới có những thôn khác ảnh nghe theo lời của ngươi, thu được tạm thời hòa bình, bất cứ người nào, nếu mà có được sức mạnh, đều sẽ có được ngươi thành tựu như vậy, bất đồng duy nhất là, ngươi ngây thơ, bây giờ, ta bắt đầu lĩnh hội ban ngay lúc đó tâm cảnh. Nếu như đổi lại hắn tới quyết định hết thảy, tới phá hủy hết thảy, có lẽ, thế giới này đã sớm hòa bình đi, Đan Dư nói, càng là cảm khái. Là ngươi tự cho là đúng, là ngươi buồn cười ngây thơ, là ngươi cho rằng tạm thời hòa bình liền có thể thu được vĩnh viễn lý giải, nhưng lịch sử đã chứng minh, ngươi làm hết thảy cũng là uổng phí công phu, cũng chỉ là ngu xuẩn phí công. Senju Hashirama thân thể kịch chấn, trong lúc nhất thời càng là ngẩn người ra đó. Hắn rơi vào trầm tư, không khỏi tự hỏi, chính mình thật sự thất bại sao? Chẳng lẽ hắn làm hết thảy, thật sự cũng là sai lầm sao? Trong hoảng hốt, một vệt sáng bay vụt mà đến, phản xạ có điều kiện phía dưới, Senju Hashirama tay phải đập vào trên mặt đất. Ngũ trọng La Sinh môn, năm đạo dữ tận quỷ môn cao vút dựng lên, cái kia bay tới Birama, quanh một tiếng va vào bên trên, bạo khởi đầy trời hỏa diễm. Luận thuật sai lầm của ta, ngươi lại là để chứng minh cái gì đâu, tới vì chính mình điên cuồng, hèn hạ hành vi tìm kiếm tâm lý an ủi sao? Đang, vô luận như thế nào dùng ngôn ngữ tô song trát phấn, cũng khó có thể rửa sạch, ngươi chỉ là một cái tiểu nhân sự thật, ngươi như ngươi, là vô luận như thế nào, cũng sẽ không trở thành đỉnh điểm của thế giới, làm người chỗ tôn kính, càng sẽ không trở thành người người đều công nhận hô kết. Senju Hashirama hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên. Nghe vậy, Đan Dư trong mắt huyết sắc tràn ngập, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu tiêu tan. Nhẫn giả chi thần, cũng biết như thế mạnh miệng sao? Thân hình hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ lần nữa. Lại tại lúc này, thân thể của hắn dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy trên sa mạc, một thân ảnh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cực dương tốc hướng về ở đây mà đến. Thân hình thon gầy, tóc đen áo choàng, một thân thả lỏng quần áo luyện công, phía trên khắc ấn rõ ràng dứt khoát quạt tròn tiêu chí. Uchiha Hạ Nhạc, Đan Dư cắn răng nói. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía ở đây, khi thấy Đan Dư bộ dáng sau, nhếch miệng cười khẽ. Xem ra, có thể chơi một hồi, tấu chương xong, thứ 594 chương chân chính tư thái, thứ 594 chương chân chính tư thái, lơ lửng Gudama, trong tay tiên nhân tích trượng, cùng với toàn thân làn da đều trở nên trắng nõn bộ dáng, bỗng nhiên chính là tại dung hợp Jin Chi Ki thập vĩ sau tạo ra lục đạo mô thức. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, một mắt nhìn ra đoàn trưởng bây giờ trạng thái, chính là lục đạo thủ môn viên. Nguyên tác bên trong thủ môn viên là Uchiha Obito, bây giờ kịch bản chuyển biến trở thành Đan Dư. Hạ Nhạc, Đan Dư sắc mặt biến phải âm u lạnh lẽo đứng lên, lên tiếng quát lên. Trên người ngươi hoa văn ngược lại là càng ngày càng nhiều, Hạ Nhạc cười nói. Thân hình giống như một hồi sương mù giống như, nhẹ nhàng phiêu bay dựng lên, rơi vào trước mặt Đan Dư. Hạ Nhạc, cẩn thận, gia hỏa này bây giờ trở nên sâu không lường được, Senju Hashirama nhìn hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Jin Chi Ki thập vĩ sao, ngược lại là khôi phục đã từng lục đạo tiên nhân bộ phận uy năng, tăng thêm hắn nguyên bản trên thân chỗ dung hợp huyết kế giới hạn, lại tăng phúc một chút, hắn bây giờ, đích xác đáng giá ta nhìn thẳng vào một phen, nhưng, cũng vẻn vẹn không gì hơn cái này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Người có nắm chắc, Senju Hashirama kinh ngạc nói. Hắn không ngờ rằng, hậu bối này Uchiha vậy mà có tự tin như thế. Chắc chắn thứ này, phải nếm thử qua sau, mới có thể biết có hay không, bất quá, loại này chỉ có thể sinh tồn ở trong ống cống chuột, coi như mặc vào áo bào màu vàng, cũng chỉ là tứ bất tượng mà thôi. Vượng đội mũ người, chọc người bật cười, Hạ Nhạc cười nói. Đây chính là không chút khách khí trào phúng cùng làm nhục, Đan Dư sắc mặt trong nháy mắt liền càng thêm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, hắn giận quá mà cười. Cũng là sắp chết đến nơi người, còn coi ta là khi xưa ta sao? Hạ Nhạc, ngươi bộ kia thái độ cao cao tại thượng, thực sự là làm cho người buồn nôn nga, bất quá là một cái có một chút tài năng Uchiha thôi, người đến cùng tại phách lối cái gì? Tiếng nói rơi, thân thể đột nhiên động. Hai cái chân trên mặt đất chạy nhanh, lưu lại một chuỗi dấu chân. Khi đến Hạ Nhạc phía trước trăm mét lúc, hắn miệng đột nhiên một tấm. Ông, màu đỏ thẫm năng lượng quang đoàn tại hắn trên miệng khoảng không ngưng kết, chớp mắt chính là lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, lại là một cái âm thanh rống to, Birama gào thét mà ra. Oanh, xoay tròn Birama, cuốn lên mặt đất cát bụi, cho mặt đất lưu lại một đầu khoảng cách. Gần như trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc phía trước. Cái sau ngẩng đầu, nâng lên tay phải của mình, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía trước điểm tới. Ông, hư không rung rẩy, đột nhiên đứng im. Birama đứng tại nơi đó, không động đậy được nữa một chút. Chung quanh bị cuốn động đất cát, cũng vào lúc này dừng lại ở trên không, hết thảy phản phất đình trệ, bị nhấn xuống đứng im khóa đồng dạng. Tiếp theo, Hạ Nhạc huy động ngón tay, gậy tại trên Birama. Oanh, không có chút nào trì độn, Birama trong nháy mắt gào thét bắn ngược mà ra, đi tới đang về phía trước. Làm hắn giật mình là, viên này từ chính mình phóng ra mà ra Birama, lại ở đây một khắc, trở nên lớn hơn mấy phần. Ầm ầm, Birama trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa ngất trời thôn phệ toàn thân của hắn, đem hắn bao trùm ở trong đó. Senju Hashirama sững sờ nhìn xem một màn này, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương đã thức tỉnh lục đạo tiên nhân bộ phận sức mạnh, nhưng Hạ Nhạc ứng đối vậy mà vẫn là đơn giản như vậy cùng dễ như trở bàn tay. Quả nhiên cường đại giống như quái vật a, căn bản là không nhìn thấy hắn hạng mức cao nhất, cho dù là trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ, cũng vẫn như cũ như thế làm cho người chấn kinh, trốn ở chính mình trong không gian a phi, lẩm bẩm nói. Tại tập hợp đủ 10 con vĩ thú sau, hắn không có lựa chọn trực tiếp động thủ trở thành Diên Chi Kỳ, tự nhiên là có nguyên nhân. Vô số sự thật chứng minh, thứ nhất làm liều đầu tiên người, có lẽ sẽ đạt được lợi ích, nhưng càng nhiều hơn là gặp phải không biết phong hiểm. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hắn Uchiha Mang Thổ cũng không phải một cái chủ nghĩa mạo hiểm giả, dám mạo phạm đủ loại phong hiểm, đi là một chút thái quá đến cực điểm sự tình. Nếu có người nguyện ý trước tiên lội thủy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hỏa diễm tán đi, đang dị thân thể hiện ra mà ra. Một đoàn hắc cầu, đem hắn toàn thân bao ở trong đó, tiếp đó dần dần tan đi. Như thế dễ như trở bàn tay liền đón lấy Birama, ngươi quả nhiên đã không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, đang dị nhẹ nói. Tiếng nói rơi, con người của hắn bỗng nhiên co vào. Bởi vì phía trước một giây còn đứng lập Hạ Nhạc, đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối phương đã là nâng chân phải lên, tiếp đó bỗng nhiên bổ xuống. Lam cước, đoạn sơn, trảm kích gào thét mà ra, đang dị cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hướng về sau lui một bước. Hồ, giống như một cái sắc bén trường đao, lau chóp mũi của hắn lướt qua, hung hăng chém vào tại dưới chân địa trên mặt. Oanh, các bụi chấn động, một đầu không nhìn thấy cuối khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân. Đang dị con ngươi co vào, cái này đơn giản một cước, vậy mà cùng Susanoo công kích sánh ngang. Nam nhân ở trước mắt, đơn giản chính là quái vật. Tay của hắn rung lên, Gudama trong nháy mắt bắn ra, hướng về gần trong gang tấc Hạ Nhạc công kích đi. Cái sau tay phải vỗ xuống. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, lực đạo to lớn đem hai người cũng là đánh bay mà ra. Đang dị ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, hắn thấy rõ, đối phương trong lòng bàn tay phải, vậy mà cũng nổi lơ lửng một khỏa Gudama. Làm sao có thể, chính mình là dung hợp rất nhiều huyết kế giới hạn, lại trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ, vừa mới nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Nhưng đối phương, làm sao có thể? Nghi hoặc sao, đây chính là ngươi ta khác biệt cực lớn, ngươi nghĩ, chỉ là đi thu hoạch tiền nhân sức mạnh, mà ta, cũng đã lấy được lực lượng mới bản chất, loại này âm dương thuộc tính chakra biến hóa, ta đã sớm quen tại tâm, đối với ta mà nói, bất quá là thú vị trò vặt thôi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tay hắn vung lên. Bá bá bá, mấy đạo đen như mực lưu quang trong nháy mắt bắn ra, hướng về đang dị phóng đi. Nhìn kỹ lại, cái này mỗi một đạo lưu quang, cũng là một cái Gudama, bao phủ lên từng đạo gần sóng. Đang dị hốt hoảng né tránh, bất ngờ không kịp đề phòng, bị một khỏa Gudama đánh trúng, trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp nhấp nhô, cuốn lên cát bụi. Đây không có khả năng, hắn lớn tiếng gầm thét, trong mắt tràn đầy là không cách nào tin. Chính mình thu được lực lượng cường đại như vậy, lại còn sẽ ở trong cùng đối phương giao phong, ở thế yếu. Cái kia, hắn trong khoảng thời gian này điên cuồng, trả giá, lại có ý nghĩa gì? Không có cái gì không thể nào, ngươi sinh hoạt tại trong ống cống tầm mắt, quyết định ngươi thành tựu, vĩnh viễn chỉ có thể hạn chế Vu lão chuột ánh mắt, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Quanh người hắn chấn động. Cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt xông ngược lên trời khoảng không, hiện ra đủ mọi màu sắc tia sáng. Trên người áo bào, tại thời khắc này phần phật rung rung. Liền để ngươi xem một chút ca, ta chân chính tư thái, trầm thấp, vĩ ngạn, thanh âm hùng hồn vang lên, truyền khắp trong cả thiên địa. Senju Hashirama ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng giữa không trung Hạ Nhạc, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Đang dị toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, gắt gao không ly khai ánh mắt. Chính mình trong không gian, màn thổ con ngươi co vào. Ta thấy được cái gì? Tiên nhân chân chính sao? Mỗi người biểu lộ, tại thời khắc này đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều vô cùng rung động, phản phất gặp được chân chính thần minh. Chỉ thấy Hạ Nhạc chỗ mi tâm, một khỏa thần thụ hình dáng ấn ký xuất hiện, thân thể chung quanh có mây mù cuốn quanh, cổ, hai tay, phần eo đều bị mây vòng vần quanh. Dưới chân nhưng là sinh ra kim vân, sau óc một vòng vần sáng bảy màu treo, hơi hơi lập lòe, sáng tối chập chờn. Thái độ như thế, cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong, một chút trên bích họa thần tiên, có cái gì khác nhau? Đến nỗi lực lượng. Ba người đều từ Hạ Nhạc trong thân thể, cảm nhận được hùng hồn, bàn bạc, bao la vô biên năng lượng, không giống với chakra, muốn càng thêm có sức mạnh. Phản phất bao dung hết thảy. Tự nhiên năng lượng, đây là tự nhiên năng lượng, ngươi vậy mà đem thể nội chakra toàn bộ đổi thành tự nhiên năng lượng, Senju Hashirama khiếp sợ nói. Hạ Nhạc lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng. Cặp mắt của hắn kim quang nở rộ, xạ trùng đấu phủ, trong bụng có mơ hồ một cái hài nhi hình dáng vật thể cũng tại ngồi xếp bằng, ngàn vạn mờ mịt tại người Chu Lưu chuyển. Ta sở ngộ, tu, sớm đã siêu việt lục đạo tiên nhân, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hắn nhìn xuống, nhìn xem đang. Diên Chi Kỳ thập vị đích xác ban cho ngươi lực lượng cường đại, cho nên, để cho ta nhìn một chút a, ngươi lại đến cùng có thể phóng thích mấy phần, không có in ra, Asrua huyết mạch tại người, ngươi thừa kế sức mạnh, cũng bất quá chỉ là sơ cấp mà thôi, đang vì chấn động trong lòng, vì đối phương nói tới ngữ bên trong tin tức, mà cảm thấy kinh hãi. Bởi vì, sau khi dung hợp 10 đuôi, hắn đích xác cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như là có chỗ không trọn vẹn. Nhưng cổ lực lượng này, đích xác cường đại, cũng làm cho hắn không để ý đến chuyện này. Phát ngôn bừa bãi, người lại biết cái gì sức mạnh, Hạ Nhạc, đang gầm thét. Thân hình hắn vọt tới, cả người nhất thời hóa thành lưu quang. Tại sắp đến trước mặt đối phương lúc, hai tay bỗng nhiên hợp lại. Tiên pháp, một động Shin Senju, nguyên nga tượng quan âm như núi bay lên, hắn cực lớn, hùng tráng, so với Senju Hashirama một động còn muốn càng làm cho người ta thêm rung động, ẩn chứa sức mạnh, càng không phải là một cái cấp bậc. Kikubutu, đang gầm thét. Thân thể chấn động, vần quanh ở chung quanh Gudama gào thét mà ra, lơ lửng tại tượng quan âm đỉnh đầu. Đang gì nhảy lên thật cao, đứng ở hắn vai, cầm trong tay tiên nhân tích trượng. Dết, hắn tựa như điên cuồng, gầm thét như sấm. Tượng quan âm ầm ầm chuyển động, khi đi tới Hạ Nhạc trước mặt, cánh tay to lớn giơ lên, hoặc là thành chưởng, hoặc là thành quyền, cùng nhau quanh kích xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, cuồng bạo khí lưu, mãnh liệt khí áp, giống như ngập trời như hồng thủy nghiền ép xuống. Bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười. Tiên pháp, nhàn nhạt hai chữ mở miệng. Pháp thiên tượng địa, bốn chữ rơi xuống đất. Hạ Nhạc quanh thân áo bào cổ động, đột nhiên bành trướng dựng lên, cả khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên vặn vẹo, dữ tợn, toàn thân tự nhiên năng lượng đang điên cuồng vận chuyển, hóa thành liên tục không ngừng lực, tuôn hướng quanh thân bốn phía, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cái tế bào. Hắn trong bụng Nguyên Anh, mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, kim quang xạ trùng đấu phủ, hóa thành hai đạo chói mắt cột sáng. Hạ Nhạc thân thể, tại lấy cực nhanh tốc độ bành trướng, biến lớn. Cánh tay to lớn của hắn như kiếm phong, hai chân như chống trời chi trụ, đầu người cực lớn che đậy nhật nguyệt. Trong chớp mắt, trăm mét, ngàn mét, ba ngàn mét, cực lớn đến làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, cũng đã cùng tượng quan âm cực cao. Sau đó, Hạ Nhạc vung vẩy nắm đấm, hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Pháp thiên tượng địa, vốn là trong truyền thuyết thần thoại đạo thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ thế gian càng là chỉ vẹn vẹn có số ít người có thể nắm giữ. Hạ Nhạc tự nghĩ ra, cũng vẹn vẹn trong mèo vẽ hổ, không thể hiện được thuật pháp này uy năng một phần vạn. Nhưng kể cả như thế, khi hắn đỉnh thiên lập địa dựng lên, thân thể cũng biến thành giống như sắt thép, nham thạch, càng là lực lớn vô cùng, có nhiều loại uy năng. Oanh, trong chớp mắt, nắm đấm của hắn liền đánh vào tượng quan âm gương mặt bên trên. Ngàn vạn cánh tay cũng là cùng nhau đánh vào thân thể của hắn phía trên, bàn bạc lực đạo, để cho hắn lui về sau một bước. Đồng thời, một quyền này cũng làm cho tượng quan âm trực tiếp mặt mày hốc hác, trên mặt xuất hiện vết rách, khối gỗ rơi xuống phía dưới. Đang gì đứng không vững, thân thể lay động, ngửa đầu nhìn xem vô cùng to lớn Hạ Nhạc, tâm thần rung động. Hắn phi thân lên, liền muốn thoát đi. Một giây sau, Hạ Nhạc lại độ huy quyền. Răng rắc, tượng quan âm nứt ra, toàn bộ thân thể sụp đổ, vô số khối gỗ, giống như thiên thạch, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, đập ra vô số hố to. Hạ Nhạc cất bước, mặt đất chấn động. Miệng của hắn mở ra, màu đỏ thẫm năng lượng cầu nhanh chóng ngưng kết. Hừ, chớp mắt, cái này năng lượng cầu bắn ra, hướng về đang di đuổi theo. Cái sau giơ lên tiên nhân tích trượng, va chạm tại trên năng lượng cầu, quanh một tiếng nổ tung, lực trùng kích đem hắn hất bay. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tay chưởng nâng lên, năm ngón tay mở ra, mỗi một cái đầu ngón tay phía trên đều có một khỏa cuốn quanh lấy lôi điện màu đỏ thẫm năng lượng cầu. Một màn này rung động tất cả mọi người. A, đang di gầm thét lên tiếng, hai chân rơi xuống đất, bỗng nhiên vỗ tay. Siêu siêu Shinratensi, trên năm căn ngón tay năng lượng cầu gào thét xuống, hướng về đang vọt tới. Đồng thời, vô hình sức đẩy cũng là vào lúc này khuếch tán ra. Ầm ầm, mấy cái hô hấp sau, từng đoàn mây hình nấm trên mặt đất nở rộ, vô số sóng xung kích gần sóng khuếch tán mà ra. Đang di từ hỏa diễm bên trong bị quăng ra ngoài, miệng lớn thở dốc, trên người có nhiều chỗ vết thương. Đối phương năng lượng cầu, cho nên ngay cả Gudama đều không thể hóa giải, hoàn toàn do tự nhiên năng lượng cấu thành, căn bản chính là khác biệt năng lượng giao phong. Kẻo kẹt, đúng lúc này, bầu trời truyền đến làm người ta sợ hãi xương cốt tiếng ma sát. Hạ Nhạc giơ tay phải lên, nằm ngón tay mở ra, chợt bàn tay đối với chuyển hắn. Đang di trừng to mắt, rõ ràng trông thấy, đối phương trong lòng bàn tay, nổi lên màu xám sắc bén xương cốt. Shikotumiya sao, nhưng không giống lắm, Senju Hashirama ngửa đầu nhìn xem, nội tâm nghi hoặc. Hạ Nhạc tại lúc này nhả âm thanh, từng cây xương cốt, đột nhiên hướng về đang di đâm mà đi. Tomogo no Haikotuk bắn ra xương cốt, khi rơi trên mặt đất, đã dẫn phát càng lớn chấn động, từng cây tráng kiện, mũi nhọn sắc bén xương cốt bỗng nhiên đâm mà ra. Đang về sắc mặt khó coi, không ngừng tránh né, trong lòng vô hạn bị khuất. Hắn vốn cho là mình trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ sau đó, liền có thể vô địch thiên hạ, nhưng cư nhiên bị nghiêng về một bên nghiền ép. Gia hỏa này cấp bậc, căn bản là đã vượt qua tất cả mọi người, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Phốc phốc, bỗng nhiên, một cây xương cốt đâm xuyên qua bụng của hắn. Lập tức, bụng da thịt mục nát, biến nát một mảng lớn. Đang vì tâm ngoan, cũng mười phần quả quyết, tay phải trực tiếp đem bụng mình da thịt móc ra, chặt đứt. Hắn lần nữa lơ lửng dựng lên, không để ý trong bụng đổ máu, nhanh chóng tự hỏi, tiếp theo nên làm gì? Tấu chương xong, thứ 595 chương trụ ở giữa, xin lỗi, thứ 595 chương trụ gian, xin lỗi, pháp thiên tượng địa phía dưới, hạ nhạc nguy nga như núi, đầu người giống như trùng điệp, tứ chi như kình thiên chi trụ, đỉnh thiên lập địa, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Nhân loại chi nhỏ bé, tại trước mặt, giống như một tia hạt bụi nhỏ. Cặp mắt như nhật nguyệt, nhìn xuống xuống, trong nháy mắt khóa chặt đang, miệng bỗng nhiên mở ra. Ông, hư không chấn động, một đạo chói mắt tia năng lượng gào thét xuống, đến đang dịch trước mặt. Cái sau con ngươi co vào, mền mông tránh né. Thô to màu đỏ thẫm cột sáng lau hắn chóp mũi lướt qua, đánh vào trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đang dị hít sâu một hơi, vung tay lên, Gudama bắn ra. Oanh ầm ầm ầm ầm, bởi vì đối phương thể tích cực lớn, Gudama rất nhanh liền đánh trúng, bộc phát ra ngọn lửa ngất trời. Hạ Nhạc thân thể nhoáng một cái, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa hai chân của hắn xuất hiện vết thương. Cứ việc đây đối với thân thể khổng lồ mà nói, vẹn vẹn một phần nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ để cho hắn con mắt nhíu lại. Một giây sau, thân thể lắc lư, pháp thiên tượng địa thu hẹp. Mấy hơi thở sau, hắn khôi phục nguyên dạng. Áo bào phiêu bày ở giữa, trên thân mây mang vần quanh, con mắt nhìn chăm chú về phía đan. Những năm này, người giống như chuột trốn ở nơi âm u nhất, bây giờ cuối cùng hiện thân, hẳn là vì không phải liền như vậy rút lui à. Nghe vậy, đan về sắc mặt dữ tợn. Hắn thân thể nhoáng một cái, chính là hướng bay tới. Hạ Nhạc nhấc tay ngăn lại. Phanh, hai người va chạm, chấn động ra gần sóng. Sau đó, chính là như mưa to gió lớn một dạng liên tiếp giao thủ. Đang vì giống như điên cuồng giống như, không ngừng ra tay, Hạ Nhạc nhưng là nghênh kích. Phanh phanh phanh phanh phanh, hai người trên mặt đất giao thủ, liên tiếp vang dội truyền ra, cho bụi sôi sục hướng lên bầu trời. Một lát sau, bọn hắn lại là lơ lửng dựng lên, trên không trung va chạm. Từng vòng gần sóng khuếch tán, toàn bộ bầu trời phản phất cũng là thân ảnh của bọn hắn. Trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ sau, hắn thật sự có tiên nhân chi thể, tại trên thể chất, lại có thể cùng Hạ Nhạc so sánh, dị độ không gian bên trong, Mang Thổ thì thào nói. Từ hai người trong lúc giao thủ, hắn thấy rõ, đang dịch tiến bộ. Niên gia đều thuộc về công cao gia mỏng người, nhưng trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ sau, rõ ràng đem khuyết điểm này từ bỏ. Hai người tự hồ hoàn toàn bỏ nhẫn thuật ở giữa quyết đấu, bắt đầu tiến công chém giết. Nhưng kể cả như thế, đang dịch vẫn như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Năng lượng của hắn mặc dù càng mạnh hơn, nhưng bản chất lại không biến, tại chiến đấu phía trên, bọn hắn có chênh lệch cực lớn, Mang Thổ như có điều suy nghĩ. Trận chiến đấu này, hai người về mặt sức mạnh cũng không có quá lớn chênh lệch, nhưng mà tại kỹ thuật phương diện, ở giữa lại cách một đầu khoảng cách. Oanh, sắc bén trảm kích ầm vang xuống, đang bị trọng trọng đánh xuống mặt đất. Phốc, hắn ngửa mặt lên trời thổ huyết, trên người có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Người bản chất, chính là kẻ yếu, đang chỉ có thể trốn ở sau lưng, làm cho một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn, khi ngươi đứng tại chính diện. Đứng tại dưới ánh mặt trời, ngươi nhỏ yếu, liền sẽ triển lộ không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc từ tốn nói. Trên một điểm này, vô luận là Senju Hashirama, vẫn là Uchiha Bang, đều phải so với ngươi mạnh vô số lần, nếu như là bọn hắn thu được cổ lực lượng này, có thể còn có đánh với ta một trận năng lực, nhưng ngươi, Hạ Nhạc không lại nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là trào phúng. Cuồng vọng, đang gầm thét. Hắn lần nữa xông tới. Lần này, cơ hồ sử xuất toàn thân năng lực. Sáu câu ngọc luân hồi nhãn, Gudama, Birama, không có bất kỳ cái gì giữ lại, một mạch hướng về Hạ Nhạc công kích mà đi. Đây là hắn sau cùng điên cuồng, cũng là cường đại nhất tiến công. Hạ Nhạc sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, đối mặt công kích như vậy, cũng cần hết sức chăm chú đứng lên. Oanh ầm ầm ầm ầm, hai người giao thủ, chung quanh từng đoàn ánh lửa nở rộ, vô số đạo gần sóng khuếch tán, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều bị đánh một mảnh mê huyễn. Senju Hashirama ngửa đầu quan chiến, trong lòng không khỏi tán thưởng. Trên thực tế, vô luận là Đan, vẫn là Hạ Nhạc, bọn hắn lực lượng cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng tương tự, Senju Hashirama cũng có thể nhìn ra giữa song phương chênh lệch. Hạ Nhạc nói không sai, đang vì cùng hắn chênh lệch quá rõ ràng, loại này chênh lệch cũng không phải vĩ mô trên lực lượng, mà là chỗ rất nhỏ. Bỗng nhiên, Senju Hashirama con mắt nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa. Đầu tiên là khẽ giật mình, theo phía sau sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn cũng bị sống lại sao? Theo hắn ánh mắt nhìn, nơi xa trên sa mạc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện một cái điểm sáng màu đen. Ngay sau đó, cái này điểm đen ở trong mắt Senju Hashirama nhanh chóng phóng đại. Một thân chiến quốc thức khôi giáp, tóc đen áo choàng, thân hình vĩ ngạn, cặp mắt kia lăng lệ và có cảm giác áp bách. Bang, Senju Hashirama nói khẽ. Tự hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, Bang cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người va chạm, biểu tình trên mặt khác thường nhất trí, cũng là ngưng trọng lại nghiêm túc. Đây là mấy chục năm sau, bọn hắn gặp lại lần nữa. Nhưng lần này, chiến trường ở giữa nhân vật chính, cũng không phải bọn họ. Bang rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đang quan sát trên không chiến đấu một lát sau, hắn bốn phía liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ra đi, ta đã cảm thấy ngươi tồn tại, có thể ngươi nên hướng ta giải thích một chút, vì cái gì tình huống lại biến thành bộ dáng này. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán bốn phía, nhưng lại cũng không có một điểm dị thường, cũng không có ai đáp lại hắn. Bang ánh mắt sắc bén, chợt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ không gian. Một giây sau, phía trước xuất hiện một đoàn vòng xoáy, một thân ảnh cũng là vặn vẹo lên hiện ra mà ra. Vẫn là rất khó mà giấu giếm được ngươi a, dù là tên kia bây giờ lấy được lực lượng cường đại, nhưng cho ta cảm giác áp bách, lại như cũ không có ngươi mãnh liệt như thế, A Phi cảm thán nói, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đang như bọn chuột nhắt như vậy, cũng xứng nắm giữ sức mạnh như thế, hắn bộ dáng này, là ngươi nguyên nhân, Bang lạnh giọng nói. Có chút quan hệ, nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào đối phó, A Phi ánh mắt lóe lên đạo. Bang sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng rất có cảm giác áp bách, một mực nhìn chăm chú đối phương. A Phi bị nhìn cái trán chảy ra mồ hôi, sau một lúc lâu gánh không được, chỉ có thể khoát khoát tay, vậy hắn đạt được 10 đuôi sức mạnh cũng không hoàn chỉnh. Uchiha Bang khẽ giật mình, nhèo mắt lại tới, chờ lấy đối phương tiếp tục trả lời. Hắc hắc, để cho ta tới giảng giải a, chúng ta giữ lại một nửa 10 đuôi chakra, cho nên, đây mới là đang về mặt sức mạnh, vẫn như cũ không cách nào ngang hàng Hạ Nhạc nguyên nhân, dưới mặt đất, Jesu trắng thân thể trả giá một nửa. Bang trong mắt tia sáng thay đổi, sau đó lạnh lùng nói, đời mục đích của các ngươi đâu, A Phi không có trả lời. Jesu trắng mở miệng lần nữa. Bang, đối với hắn quế thổ chuyển sinh, người chắc có biện pháp phá giải á. Uchiha Bang không có trả lời, mà là một tay dựng thẳng lên, kết một cái ấn. Quế thổ chuyển sinh giải, thủ đoạn như thế, lại há có thể khống chế ta Uchiha Bang. Thấy cảnh này, A Phi cùng Jesu trắng cũng là con ngươi co vào. Bởi vì, trước mắt Bang quế thổ chuyển sinh, đồng dạng là bị đang dịch tăng cường khống chế. Nhưng tương tự thủ đoạn, có thể hạn chế Senju Tobirama, Senju Hashirama, lại không cách nào hạn chế đối phương. Cái này chứng minh cái gì, không thể nghi ngờ đã không cần hỏi. Các ngươi, muốn nuốt một mình 10 đuôi sức mạnh, Bang lạnh giọng hỏi. A Phi con mắt lóe lên, sau đó vội vàng khoát tay, ơi làm sao có thể, lực lượng như vậy, ta cũng không phối nắm giữ. Jesu trắng hi hi nở nụ cười, ờ ngươi hiểu, ta cũng không có biện pháp. Bang lạnh rên một tiếng, con mắt nhìn chăm chú vào A Phi, để cho nên, ngươi dự định như thế nào phục sinh ta. Nghe được lời như vậy ngữ, A Phi cùng Jesu trắng liếc nhau, cũng là bật cười. Ánh mắt của bọn hắn nhất chuyển, nhìn về phía trên bầu trời vết thương chằng chịt đang gì. Nơi đó, không phải có một cái tốt hơn lựa chọn sao? Dừng một chút. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, cướp đoạt trên người hắn 10 đuôi sức mạnh, người thì sẽ là hoàn toàn mới Jin Chi Ki thập vĩ, mà hắn cái kia còn sót lại sinh mệnh, cũng trở thành ngươi phục sinh môi giới, A Phi nói. Riêng Tenshi chi thuật, hắn có thể tiếp nhận sao? Uchiha Bang âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi ngươi chết thế giới, nhưng đã đại biến nữa nha, đang đồng dạng nắm giữ luân hồi nhãn. Cái này cũng là chúng ta phát hiện một kinh hỉ, vừa vặn xem như ngươi phục sinh môi giới, Jesu trắng cười hì hì nói. Uchiha ba nghe vậy, nhìn chầm chầm hai người một mắt, sau đó nói, để đem 10 đuôi một nửa khác sức mạnh giao ra, hai người cũng không có do dự, mà là cùng thi triển thông linh chi thuật, hơn nữa bày ra kết giới, phòng ngừa ngoại giới biết được tình huống trong đó. Senju Hashirama nhìn xa xa ba người tình huống, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn ngờ tới đây có lẽ là Bang lưu lại hậu chiêu. Chỉ là không biết, cuối cùng tình huống, đến tột cùng sẽ diễn biến vì cái gì bộ dáng. Bốn tử viêm trong trận. Bang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt viên này nở rộ thần thụ. Đây chính là 10 đuôi sức mạnh sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Cũng bất quá như thế, chỉ có thể chờ mong hắn viên mãn thời điểm bộ dáng, sau đó, đưa tay phải ra đụng vào đi lên. Khi hai người va chạm một khắc, Bang toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. 10 đuôi sức mạnh, theo cánh tay kia nhanh chóng hướng về hướng thể nội, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, nhất là giấu ở thể nội một cổ năng lượng đặc thù, bị tại lúc này điều động. Đồng thời nhanh chóng hỗn hợp. Đây là, Bang nhắm cặp mắt lại. Cách đó không xa, A Phi yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong mắt ánh sáng lóe lên, dường như đang suy xét cái gì. Mà Jesu trắng nhưng là cười hì hì, đầu lâu hơi đổi, cách đó không xa đất cát bên trên, Jesu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có nụ cười quỷ dị chợt lóe lên. Ngay tại lúc đó, Bang trong đầu. Hai tử, trên trán mọc ra hai cái sừng thú, tóc màu cà phê, người mặc đồ trắng áo dài, ngực có sáu cái câu ngọc màu đen hình dáng đồ án, bạo rống một cái vòng xoáy màu đỏ tiêu chí, phía dưới có Sudoku sắp xếp ba viên câu ngọc lão giả, nhẹ nhàng nói. Ngươi là Uchiha Ban nhìn xem, đột ngột xuất hiện tại trong đầu mình âm thanh, khiếp sợ nói. Thế nhân đều gọi ta lục đạo tiên nhân, nguyên bản, ta là nghĩ lựa chọn thiếu niên kia, nhưng mà, hiện tại xem ra, vẫn là ngươi càng thích hợp, thở dài một tiếng, lục đạo tiên nhân nói. Lục đạo tiên nhân, Uchiha Ban trong lòng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, có gì muốn làm? Lục đạo tiên nhân nghe vậy, thở dài, để thế giới của chúng ta, đang mặt tới không biết địch nhân, Uchiha Ban nghĩ tới Hạ Nhạc. Mà trong thân thể của ngươi, có lực lượng của ta, cũng truyền thừa lấy ta tiểu nhi tử in ra huyết mạch, ta sẽ dành cho ngươi in ra sức mạnh, chờ triệt để phục sinh sau đó, ngươi sẽ trưởng khống cái này lực lượng mới, hy vọng ngươi có thể vì hòa bình của thế giới, mà kính dâng ra bản thân một phần sức mạnh, lục đạo tiên nhân thở dài. Lựa chọn trước mắt ngươi này, cũng là không thể làm gì cử động. Bởi vì một vị khác in ra người thừa kế, bây giờ lực lượng vẫn rất nhỏ yếu, đem so sánh thế giới này bây giờ đỉnh điểm, còn kém quá xa. Trước mắt Ban, mặc dù còn chưa phục sinh, nhưng lại càng có hơn cường giả khí tức cùng thủ đoạn. Tại ngươi phục sinh sau, từ đối thủ của ngươi, cũng tức là vị kia tên là Senju Hashirama trên thân, cướp đoạt Astro sức mạnh, ngươi liền có thể hoàn chỉnh nắm giữ năm đó ta sức mạnh, cũng có thể nắm giữ cùng địch nổi thực lực, lục đạo tiên nhân trầm giọng nói. À, ngươi đề nghị này, ngược lại là rất phù hợp trong lòng ta suy nghĩ, Ban lạnh giọng cười nói. Cho dù là đối mặt lục đạo tiên nhân, hắn vẫn không có bỏ xuống trong lòng ngạo khí, cũng chưa đem đối phương nhìn quá nặng. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Ban lạnh giọng mở miệng. Thế giới này trở nên càng ngày càng thú vị, ngươi dạng này lão gia hỏa, vậy mà đều ló đầu, lục đạo tiên nhân khóe miệng run rẩy, nếu như không phải không thể làm gì, hắn là tuyệt sẽ không lựa chọn tên trước mắt này. Nhưng mới nhất đại in ra sức mạnh nhỏ yếu, Asrua nhưng là bị rút sạch cửu vĩ, bây giờ ở vào thoi thóp ở trong, có thể hay không sống đều không nhất định. Cũng chỉ có trước mặt vị này, có kiêu hùng khí chất, càng là sắp phục sinh. Hạ Nhạc, ta sẽ chiến thắng, hắn xem như đối thủ, thật sự là không thể tốt hơn nữa, Ban âm thanh lạnh lùng nói. Lục đạo tiên nhân than nhẹ, để hắn đích xác rất cổ quái, nhưng mà, kẻ địch mạnh mẽ nhất, có lẽ còn tại đằng sau, Ban ồ một tiếng, cũng không hề để ý. Thân là cường giả, hắn có phán đoán của mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, Ban trên mặt lộ ra nụ cười. Lấy đi 10 đuôi nữa cái sức mạnh gia hỏa, chính là các ngươi an bài, phục sinh ta môi giới sao, thật đúng là giỏi tính toán đâu, cười lạnh một tiếng sau, hắn đi ra bốn tử viêm trận. Thế nhưng lại như thế nào, vô luận các ngươi có dạng gì dự định, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều chẳng qua là ảo tưởng thôi, từng bước đi ra, Ban con mắt đầu tiên là đảo qua bầu trời còn tại giao chiến hai người, sau đó liền nhìn về phía xa xa Senju Hashirama. Thân hình bỗng nhiên bay trên không, gào thét mà ra, hướng về đối phương phóng đi. Trong chớp mắt, song phương cũng đã tới gần. Senju Hashirama ngẩng đầu, kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, "Ê Ban!" Nhưng một giây sau, đỉnh đầu của hắn cốt liền bị đối phương cho một cái tát đánh tan nát. "Xin lỗi, trụ ở giữa, lực lượng của ngươi đối với ta còn hữu dụng," Ban lạnh giọng nói. Mắt trần có thể thấy, Senju Hashirama thân thể hóa thành hạt biến mất ở trong không khí, hai con mắt bên trong còn trừng mờ mịt tia sáng. Ban một cái tát đưa tiễn Senju Hashirama, sau đó chính là nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy tả hữu lòng bàn tay đều có một cái tiêu ký. Thú vị, Astro cùng in ra sức mạnh sao, hai loại sức mạnh này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ngưng kết trong thân thể. Ngay sau đó, một cổ cường hãn hơn sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt để cho hắn cảm giác cả người đều phong phú. Đây mới là hoàn chỉnh nha, Ban một tay nâng trán, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhưng rất nhanh, hắn chính là bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú vào trên bầu trời đang gì. Không, vẫn là kém chút, tấu chương xong, thứ 596 chương lần nữa đọ sức, thứ 596 chương lần nữa đọ sức, trên bầu trời. Oanh ầm ầm ầm ầm, hai thân ảnh liên tiếp va chạm, lại rất nhanh bay ngược mà ra. Gudama tại quanh thân vần quanh, ngay sau đó bắn ra, lại là lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Phốc phốc phốc, đang như không ngừng thổ huyết, trên thân thể đã trải rộng vết thương, bên khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, vết thương huyết dịch đã ngăn không được. Trở thành Jin Chi Ki thập vĩ sau, thể chất mặc dù tăng cường, sức khôi phục cũng tăng thêm. Nhưng đối mặt lại là Hạ Nhạc đẳng cấp này địch nhân, để cho hắn khó mà ứng đối. Bỗng nhiên, đối phương thân hình bỗng nhiên bắn ra. Chỉ cảm thấy bôi đen quang thiểm nhấp nháy, người cũng đã đến trước mặt, tiếp đó hung hăng hướng về trên đầu của hắn tới một quyền. Oanh, một quyền này phía dưới, trực tiếp nhấc lên một đạo quang trụ, xung kích qua đang dị đầu. Đang dị hai mắt trở nên trắng, cả người ầm vang rơi xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất, nhấc lên một đầu khoảng cách, trong sa mạc liên tiếp lăn lộn ra ước chừng ngàn mét. Hạ Nhạc nhìn xuống xuống, khi thấy rõ trên mặt đất tình cảnh sau, không khỏi sững sờ. Đang dị từ trong hoảng hốt khôi phục, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào trong mắt chính là một cái chân to nha tử. Lạch cạch, mặt của hắn bị giẫm ở, cường đại lực đạo, trong nháy mắt đem hắn ép vào trong lòng đất. Ai, đang gầm thét. Ban chân phải dùng sức, hung hăng ép trên mặt đối phương, sắc mặt băng lãnh. Ngươi thực sự là lãng phí cổ này lực lượng khổng lồ a, đang là Jin Chi Ki thập vĩ sĩ nhục, đang rì trừng to mắt, thông qua cái bóng mơ hồ, thấy được bộ dáng của đối phương, ngay sau đó trong lòng cả kinh, "Ê Bang, ngươi là Bang?" Bang cười lạnh, "Đệ bất quá, ngươi dạng này chuột, xem như ta phục sinh trở về hiến tế tài liệu, ngược lại là lại cực kỳ thích hợp." Đang rì trừng to mắt, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy thân thể đối phương bên trong 10 đuôi sức mạnh, lại cảm giác một phen sau, lại là phát giác gia hỏa này vậy mà thoát ly quế thổ chuyển sinh chưởng khống. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có 10 đuôi chakra, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, đàn ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng nơi xa. Khi thấy đứng ở nơi đó A Phi cùng Jesu trắng sau, thân thể của hắn chấn động, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Là các ngươi, một cơn lửa giận từ trong lòng ngực bao phủ mà ra, nhưng một giây sau, liền bị đỉnh đầu một cước đạp tan thành mây khói. Dừng ở đây rồi, đang, ngươi giống như một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề, nực cười nhưng lại làm cho người chán ghét, Bang lạnh lùng nói. Một giây sau, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đang vì thân thể chấn động, trên mặt biểu lộ cuồng biến, trong hai mắt càng là tuôn ra một vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bang sắc mặt băng lãnh, dị vật tận kỳ dụng, liền xem như ngươi, tại trước khi chết, cũng có thuộc về chính ngươi công dụng, tiếng nói rơi, bỗng nhiên bóp ấn. Riêng Tenshi chi thuật, đang vì chấn động toàn thân, càng là cũng đi theo thi triển nhẫn thuật, hắn còn ngươi co vào, hiện ra vô tận sợ hãi. Không, không cần, không phải là dạng này, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Nhưng thân thể cũng đã bắt đầu hóa thành hồng quang, dần dần biến mất trong không khí. Hào quang sáng chói từ trên người chuyển tới Bang trên thân. Mắt trần có thể thấy, thân thể nhanh chóng từ quế thổ chuyển sinh trạng thái thối lui, tiếp đó trở nên chân thực, cường đại lên. Ha ha, vẫn là cái này huyết nhục tràn đầy cảm giác, càng làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a, Bang ngửa mặt lên trời cười nói. Tại trong tiếng cười lớn, thân thể tản mát ra đủ mọi màu sắc tia sáng, cũng tại trong nhanh chóng thuế biến. Nguyên bản tóc dài màu đen đang phấp phới bên trong biến thành màu trắng, lục đạo tiên nhân màu trắng áo khoác cũng là thay thế nguyên bản chiến quốc khôi giáp, tám khỏa Gudama vần quanh ở sau lưng, ba động nổi lơ lửng, hai tay cùng hai chân biến thành màu đen, tay trái cầm lục đạo thiền trượng. Cặp mắt cũng tại lúc này, biến thành Rin Sharingan. Ha ha, ha ha ha ha ha, Uchiha ba ngửa mặt lên trời cười ha hả, người chu khí thế hạo đảng, lộ ra gần sóng hình dáng khuếch tán, từng vòng đem trên mặt đất bụi đất cuốn lên. Đá vụn cũng là lơ lửng dựng lên, quay chung quanh tại người chu, làm hình khuyên vận động. Sau một lúc lâu, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên tán đi, tay phải nắm đấm. Cổ lực lượng này, cũng bất quá đi như thế, sau đó, Bang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời Hạ Nhạc. Lại gặp mặt a, tiểu tử, Hạ Nhạc nhìn xuống xuống, để xem ra tại mang đất dưới sự cố gắng, người cuối cùng lần nữa về tới thế giới này, Bang nhướng mày, ừ a. Ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì, có thể bố trí xuống dạng này cục, đích xác đáng giá tán thưởng, đem bất lợi hoàn cảnh, cuối cùng chuyển hóa làm có lợi cho chính mình tràn diện. Ngươi cũng có trí khôn nhất định cùng quyết đoán, nhưng mà, ngươi là có hay không lại biết được, ngươi cuối cùng sẽ nghênh đón cái gì? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cách đó không xa, A Phi nghe được đối thoại của hai người, thân thể chấn động, lộ bên ngoài trong mắt, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thân phận của ngươi đã bị nhìn thấu đâu? Tuyệt cười nhẹ nói. Vậy thì không cần thiết che giấu nữa, ta rất rõ ràng, không cách nào giấu giếm được nam nhân kia, Mang Thổ đưa tay tiết lộ mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm tang thương, thành thục khuôn mặt. Ha ha, nói đến, liền xem như Bang trở thành Jin Chi Ki thập vĩ, lại dung hợp lục đạo tiên nhân sức mạnh, có thể hay không chiến thắng nam nhân kia, lại vẫn là không có nắm chắc đâu, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này, lại còn có thể xuất hiện dạng này cường giả, Tuyệt ánh mắt lóe lên đạo. Hạ Nhạc, là một cái thập vĩ đại người, Mang Thổ trầm giọng nói. Xem ra, người rất tôn kính hắn a, Tuyệt quay đầu kinh ngạc nói. Mang Thổ trầm mặt, không có trả lời. Hắn đích xác rất tôn kính đối phương, thậm chí, nếu như trước kia không phải là bởi vì chính mình tự ti, có lẽ bây giờ cũng là đối phương đệ tử. Chỉ có thể nói, vận mệnh cho phép, để cho người ta khó mà dự đoán. Giữa sân, Bang thân hình chậm rãi hiện lên, hai mắt nhìn về phía Hạ Nhạc, "Kẻ ta còn nhớ rõ chúng ta lần trước giao thủ, ngươi tài năng xác thực đáng giá tán thành, có thể đem ta một bộ khôi lỗi đánh bại, lại tại trong khoảng thời gian này, trưởng thành đến tình trạng như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a." Nói xong, Bang cũng là cảm thán. Nếu như không phải Jin Chi Ki thập vĩ, lại thêm lục đạo tiên nhân sức mạnh, hắn thật đúng là không nhất định có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Dù vậy, nam tử trước mắt lại như cũ cho hắn một cổ cảm giác thâm bất khả trắc. Bang, sự xuất hiện của ngươi là một loại tất nhiên, ta cuối cùng địch nhân cũng không phải ngươi, dừng một chút. Bất quá, trước đó, nếu như có thể cùng ngươi nhân vật như vậy, lại tới một lần nữa thống khoái đọ sức, ngược lại cũng không mất là một loại niềm vui thú, Hạ Nhạc bật cười. À, nghe, ngươi dường như đang chờ đợi địch nhân cường đại hơn, này ngược lại là để cho ta tò mò, Bang nhướng mày nói. Không sao, nếu như đối thủ là ngươi, cũng rất để cho ta hài lòng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bang cũng cười, vì như thế có tự tin sao? Có thể chiến thắng thời khắc này ta, tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay mở ra. Xoẹt xẹt, màu tím hồ quang điện lập lòe mà ra. Ngươi có lẽ không rõ, ta bây giờ lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, tiếng nói rơi, bàn tay phải đột nhiên hướng về Hạ Nhạc ấn đi. Tiên pháp in thân rai hà, tử sắc thiểm điện trong khoảnh khắc bôn tập mà ra, trên bầu trời cấp tốc lan tràn, lộ ra nhánh cây hình dạng, chớp mắt cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Cái sau vung tay lên, Gudama ngăn tại trước người, đem tử sắc thiểm điện ngăn lại. Xì xì xì xì, chi tiết hồ quang điện lan tràn hướng địa phương khác, đem Hạ Nhạc bọc thành một cái cầu. Ban cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên động, chớp mắt cũng đã đến Hạ Nhạc đỉnh đầu, chân phải hung hăng đánh xuống. Hạ Nhạc thân thể chấn động, hai tay ngăn tại đỉnh đầu. Oanh, ban chân phải rơi xuống, hắn trong nháy mắt rơi xuống phía dưới, giống như một phát như đạn pháo, hung hăng nện ở trên mặt đất. Lực lượng thật là cường đại, vượt xa đan sao, Hạ Nhạc hai chân rơi xuống đất, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, nứt ra khe hở, thổ địa nghịch cuốn dựng lên. Hắn hai chân hơi gấp, mượn nhờ cổ này xung kích chi lực, bỗng nhiên nhảy lên không trung. Trong nháy mắt, chính là lại độ đến ban trước mặt. So sánh lần trước, tiến bộ của ngươi rất lớn đi. Ban, Hạ Nhạc cười lớn, một quyền vung vẩy mà ra. Ban huy quyền đánh trả, liều khôi lỗi chi thân thôi, một trận chiến này mới là giữa ngươi ta, chân chính quyết chiến, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, ông một tiếng khí lưu tán loạn, gần sóng phóng xạ mà ra, dòng điện vần quanh quanh thân. Nắm đấm giằng co ước chừng 2-3 giây sau, lại là bỗng nhiên động. Chân phải của bọn họ nâng lên, hung hăng vung ra. Phanh, không khí chấn động, giống như tiếng sét đánh. Hai người thân thể lùi lại bay ra, lơ lửng trong không khí, tại lẫn nhau nghiêm túc liếc mắt nhìn sau, lại là hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp Gamekiaku, đồng dạng kết ấn động tác, đồng dạng nhẫn thuật. Hồ, giống như hồng thủy hỏa diễm, mênh mông cuồn cuộn chăn đệm hướng đối phương, tiếp đó lẫn nhau đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra càng thêm kịch liệt hỏa diễm. Sau đó, hỏa diễm từ không trung rơi xuống, trong sa mạc thiêu đốt. Ban thân hình xông lên phía trước, Hạ Nhạc cũng giống như thế. Phanh phanh phanh phanh, hai người trên không trung cận thân giao chiến, trốn tránh, va chạm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bộc phát ra từng đợt âm thanh. Mấy cái hô hấp sau, hừ, một thân ảnh rơi xuống, đem sa mạc xô ra một cái hố, lại liên tiếp xoay tròn, trên mặt đất lướt lên một đầu mấy ngàn mét khoảng cách. Ban cười lớn một tiếng, lần nữa vọt lên. Lại qua hơn 10 cái hô hấp, Hạ Nhạc bị một cước đạp trúng phần bụng, từ không trung rơi xuống. Hai người không đoạn giao tay, đưa tới chiến trường dư ba, khiến cho còn lại người quan chiến kinh hãi. Hai người này ai sẽ thắng? Tuyệt thấp giọng nói. Người cảm thấy thế nào? Mang Thổ trầm giọng hỏi lại. Có lẽ nên nói, người hy vọng người nào thắng? Tuyệt khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mang Thổ quay đầu nhìn hắn một cái, còn mắt híp híp. Ta nghĩ, hy vọng của chúng ta hẳn là giống nhau, Tuyệt nói. À, như vậy, người suy nghĩ như thế nào ngươi mong đợi? Đến thời khắc này, ta nghĩ cũng không cần thiết lại ẩn tàng càng nhiều tâm tư, Mang Thổ nói. Đích xác là không cần thiết ẩn núp nữa, Tuyệt ánh mắt híp lại, thấp giọng nói. Ta hy vọng Hạ Nhạc đạt được thắng lợi, Mang Thổ kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ta nói không tệ, người ta hy vọng cũng là giống nhau, Bang, cũng không phải người ta thực hiện mục đích chờ mong, Tuyệt từ tốn nói. Mang Thổ sắc mặt biến huyễn, không tiếp tục đáp lại. Hai người đều ngẩng đầu, cách rất xa, yên tĩnh quan sát trận chiến đấu này. Trên bầu trời, hai người nhanh chóng va chạm, tại trên thể thuật bày ra đỏ sức, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện lẫn nhau cận chiến, kỳ thực không kém nhiều lắm. Làm nóng người kết thúc, Hạ Nhạc, ta đã đại khái tin tưởng lực lượng của ngươi, Ban lạnh giọng nói. Thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. À, phải không, Hạ Nhạc cười nói. Ngươi rất nhanh, liền biết, Ban lạnh lùng nói. Sau đó, miệng của hắn đột nhiên mở ra. Tiên pháp Rang Tân Ca, một đạo mảnh khảnh chakra xạ tuyến bắn ra, chớp mắt cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc, càng là lấy hắn đều chưa kịp phản ứng tốc độ, trong nháy mắt xuyên thủng ngực, tiếp đó đánh vào xa xa trong sa mạc, tuôn ra đầy trời hỏa diễm. Hạ Nhạc kinh ngạc cúi đầu, khi thấy trước ngực mình lỗ thủng, tự hồ vừa mới phản ứng lại. Khóe miệng của hắn giật giật, tiếp đó từ trên cao rơi xuống phía dưới. Phù phù, hạt cát bị tóe lên, Hạ Nhạc té ở trong đất cát, nhất thời thấy không rõ hắn bây giờ tình trạng. À, xem ra mong đợi không tồn tại, Tuyệt run lên nói. Mang Thổ hơi biến sắc mặt, muốn lên phía trước điều tra, cũng rất nhanh ngừng động tác. Đề ta không cho rằng chiến đấu sẽ như thế nhanh kết thúc, ta cũng không cho rằng so sánh bất luận kẻ nào, ta đối với Hạ Nhạc hiểu rõ cũng đều phải càng rõ ràng hơn chút, Tuyệt thấp giọng cười nói. Mang Thổ quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cảnh giới đứng lên. Hắn tiếp xúc người ở trong bàn đích xác rất có cảm giác áp bách, cũng thập phần thần bí, nhưng nếu bàn về thâm bất khả trắc cùng khó mà phỏng đoán, nhưng phải đếm trước mắt Tuyệt. Đối phương đến cùng là cái gì xuất thân? Lại có cái mục đích gì? Một loạt chuyện này, trên thực tế đều không rõ ràng. Ngay tại một giây sau, phía trước trong sa mạc, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. đích xác có chút ý tứ a, ngược lại là coi thường ngươi, bang, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Vị trí trái tim của hắn, một cái rõ ràng lỗ thủng hiện lên. Nhưng theo hắn hướng về phía trước đạp bước, trong lỗ thủng mầm thịt cấp tốc lớn lên mà ra, mạch máu, da thịt tổ chức cũng tại trở nên hoàn chỉnh. Một màn như vậy, đơn giản có thể dọa sợ người bình thường. Đây là, mang thổ trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải một động, hắn quả nhiên có sâu hơn bí mật, tuyệt ánh mắt lóe lên đạo. Một màn như thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên từ đối phương trên thân nhìn thấy. Người bình thường, nào có bị xuyên thủng trái tim, còn có thể sống sót, còn có thể khôi phục. Ngay sau đó, Hạ Nhạc ngửa đầu, tay phải chậm rãi nâng lên. Kế tiếp, nhưng là nên ta đánh lại, năm ngón tay mở ra, giữa ngón tay có chi tiết màu lam hồ quang điện lấp lóe. Trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười, sau đó quanh thân năng lượng một cái phồng lên. Tiên pháp lôi nghênh, chỉ một thoáng, giữa năm ngón tay ngàn vạn đầu màu lam hồ quang điện, nhanh chóng bắn ra mà ra, trên bầu trời nhanh chóng lan tràn, tạo thành như nhánh cây một dạng hình dạng. Ầm ầm, lôi minh vang vọng, liên tiếp không ngừng. Ba ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt thấy, lại cũng là vô cùng vô tận lôi điện, tạo thành một tấm cực lớn mạng lưới, che đậy cả bầu trời. Tiếp đó, hướng về hắn nhanh chóng thu hẹp mà đến. Đây là cái gì thuật, mang thổ trừng to mắt. Toàn bộ thương khung đều bị lôi điện đầy, tràn cảnh chấn động không gì sánh nổi, giống như là thiên đang nổi giận. Hai người bây giờ sử, cũng là tiên thuật, Tuyệt lẩm bẩm nói. Tiện tay ở giữa, liền có thể sử dụng ra uy lực hùng vĩ tiên pháp. Hai người này thực lực, cũng đã đạt đến thế giới đỉnh điểm. Tấu chương xong, thứ 597 chương tiên pháp, thứ 597 chương tiên pháp, phô thiên cái địa màu lam hồ quang điện, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, tạo thành một tấm lưới lạc, hướng về bang phủ tới. Xoè xè, trong chớp mắt, liền có một đạo lôi quang hướng về hắn bộ tới. Bang hai tay nâng lên, Gudama biến thành một mặt tấm trắng ngăn tại trước người. Ầm ầm, lôi đình chấn minh, màu lam ánh chớp lập lòe ra trùng thiên tia sáng, bang hai mắt trừng lớn, nhìn xem bốn phương tám hướng bộ tới hồ quang điện, rống to một tiếng. Isusano, bỗng nhiên, 10 đuôi cái bóng từ phía sau cổng hiện lên, 10 đầu cực lớn cái đuôi bay lên, ngay sau đó, Susanoo khôi giáp lại là bám vào bên trên, tạo thành một tôn to lớn thân ảnh. Thân hình uốn lượn, đem bang bao bọc tại trung tâm. Oanh ầm ầm ầm ầm, đầy trời lôi điện, giờ khắc này đều bổ đánh vào thân thể phía trên, khuấy động ra chói mắt ánh sáng. Thật lâu sau, lôi điện vừa mới dần dần biến mất. Susanoo đứng thẳng thân thể, còn mắt nhất chuyển, nhìn chăm chú phía trước nổi bồng bềnh giữa không trung Hạ Nhạc, thứ 10 cái đuôi chấn động, chỉ một thoáng sụp đổ thẳng, đâm tới mà đến. Tiên pháp La Sinh Môn, Hạ Nhạc tay phải đánh ra hư không, mặt đất ầm vang chấn động, 10 đạo to lớn vô cùng La Sinh Môn liên tiếp hiện lên, ngăn tại trước người hắn. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 6 lần, 6 vị trí đầu đạo La Sinh Môn toàn bộ nát bấy, 10 đầu cái đuôi dương nanh múa vuốt, che đậy bầu trời, tiếp tục đâm xuyên mà đến. Phốc, sau cùng hai cánh cửa nhà cũng tại trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Hạ Nhạc lần nữa kết ấn. Tiên pháp Kim Chung Trấn Phong, kèm theo lời nói phun ra, phía trước trong hư không, một mặt chung lớn màu vàng ống nhanh chóng hiện lên, từ nhỏ đến lớn, đón gió tăng trưởng, chớp mắt chính là mấy trăm mét cao. Ông, Kim Chung xoay tròn lấy, hướng về 10 đầu cái đuôi trấn áp xuống, hung hăng đặt ở bên trên. Gào, 10 đuôi ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, phát hiện mình cái đuôi vậy mà không cách nào chuyển động, khi kèm theo một tiếng vang vọng, Kim Chung sau khi hạ xuống, cái đuôi của hắn cũng bị đặt ở mặt đất. Phong ấn thuật, ngươi vậy mà đem phong ấn thuật khai phát đến tiên pháp cấp bậc, bang bây giờ cũng là không khỏi khiếp sợ trong lòng. Đối với người này mới có thể, cho dù là hắn, cũng không thể không trong lòng sinh ra khâm phục tâm lý. Ta sở khai phát ra con đường, cũng chỉ có tiên pháp thích hợp nhất, bang, niên gia thời đại đã kết thúc, Hạ Nhạc từ tốn nói. Bang con ngươi co vào, hắn nhìn thấy đối phương quanh thân, bị một cổ vô hình khí tức bao vây, lóng lánh mờ mịt hào quang. Tóc dài phiêu vũ, quanh thân có mây mang cuốn quanh, sau đầu cũng có ngũ sắc quang hoàng bao phủ. Cùng lục đạo tiên nhân là khác biệt tư thái, nhưng lại đồng dạng cường đại. Quan trọng nhất là, hắn từ đối phương trong thân thể, sợ cảm ứng đến chỉ có tự nhiên năng lực, mà không có chakra. Phải không, cho nên, thời đại này là ngươi sáng kiến mới, bang ngẩng đầu, trầm giọng nói. Có thể hiểu như vậy, kế tiếp, ta muốn nhất thống toàn bộ giới niên gia, đem thế giới này biến thành người tu tiên thời đại, Hạ Nhạc cười nói. Nghe rất không tệ, rất tốt đẹp đâu, bang khẽ than nói, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Như vậy, liền để ta đầu tiên xem. Cái này thời đại mới cảnh sắc ca, Hạ Nhạc hai tay vỗ tay, phát ra bột một tiếng, mặt nở nụ cười, "Ê có thể, ba nghe vậy, sắc mặt lập tức động lại." Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm thấy, từ mới vừa bắt đầu chiến đấu cho đến giờ phút này, đối phương vừa mới triệt để nghiêm túc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nam nhân trước mắt này muốn xuất ra lực lượng chân chính. Tiên pháp Kim Quang Hỏa Đá Sỏi, Hạ Nhạc há mồm, đột nhiên phun ra. Ngọn lửa màu vàng chỉ một thoáng xung kích ra, giống như dòng lũ, bao trùm tại cả bầu trời phía trên, trùng trùng điệp điệp, rộng lớn bàn bạc, hướng về bang phủ tới. cái sau con ngươi co vào, thân thể lập tức bắt đầu di động. Cái này mạng lớn kim sắc hỏa diễm rơi xuống phía dưới, đốt lên sa mạc, lại cũng không dập tắt. Thú vị, giống như thiên chiếu tầm thường kim sắc hỏa diễm sao? Bàn rất nhanh ý thức được. Ngọn lửa này không có gì không đốt, rất khó dập tắt. Hơn nữa, không giống với thiên chiếu là, hắn bao trùm phạm vi cực lớn. Sau lưng Isusano, bây giờ đều đã bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, sợ là theo thời gian trôi qua, chỉ có thể bất đắc dĩ triệt hồi. Hồi lâu sau, cái này kim sắc hỏa diễm vừa mới mất đi động lực. Bang xoay người, xa xa nhìn qua Hạ Nhạc, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắn bây giờ đã là lục đạo trạng thái, càng là triệt để nắm giữ Indra, Asura sức mạnh, có thể nói là toàn thịnh bên trong toàn thịnh. Nhưng đối phương không chút nào không kém, vẫn không có lộ ra mảy may xu hướng suy tàn. Không có cách nào sao, đem thân thể bên trong năng lượng đổi thành tự nhiên năng lượng, vậy mà lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy, Bang thì thào nói. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu phủ định cái quan điểm này. Không, cũng chỉ có hắn mới có thể đạt đến trình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Độ như vậy đi, hai tay hợp lại, sắc mặt biến phải nghiêm túc. Thần thủ giới buông xuống, thanh âm trầm thấp truyền ra, phản phất quanh quẩn giữa thiên địa. Đang quan sát cuộc chiến tuyệt, mang thổ hai người, nghe tới thanh âm như vậy sau, còn người trong nháy mắt liền co rút lại, sắc mặt càng là đại biến. Cái này, đây là, mang thổ khiếp sợ nói. Cái này là vì Mugen Tsukuyomi chuẩn bị thuật, lại ở nơi này liền thi triển ra sao, tuyệt thì thào nói. Xem ra, bàn coi là thật đụng phải trong cuộc đời kẻ địch mạnh mẽ nhất, cho dù là ngày xưa Senju Hashirama, cũng sẽ không cho hắn bộ dạng này cảm giác cùng nhận thức, lần nữa ngẩng đầu, cặp mắt bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy phía trước trong sa mạc, từng khỏa cổ lão, cực lớn cây cối chống trời dựng lên, vỡ vụn sa mạc, không nhìn địa hình, trực tiếp liên miên xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng đạo cây cối, vụt xuất hiện trên mặt đất. Mỗi một khỏa đều vô cùng cao lớn, chừng gần ngàn mét, nhánh cây càng là vô cùng bền bỉ, trên cành cây phản phất giống như có bàn long cuốn quanh, đường vân tang thương. Khoảng cách nơi đây ước chừng ở ngoài ngàn mét, rất nhiều điểm đen tại đang chạy. Phía trước tại đại chiến là Hạ Nhạc lão sư, chờ đã, tên kia là ai, bất luận là cái nào người, vẫn là Hạ Nhạc lão sư, năng lượng trên người đều thập phần to lớn, đây chính là quyết đấu đỉnh cao sao, địch nhân người sau lưng cuối cùng xuất hiện sao, Đích Tôn, Tiểu Nam, Yahiko, Chỉ Thủy. Từ trước đến nay cũng chờ người nhanh chóng hướng về bên này chạy đến, khi thấy bầu trời hai người sau, cũng là trừng to mắt, chấn động vô cùng. Ngay sau đó, dưới chân của bọn hắn ầm vang ngát bấy, từng khỏa đại thụ chống trời dựng lên. Nhánh cây vặn vẹo ở giữa, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn cuốn chặt lấy, treo, bao thành một người cái bánh chưng. Đáng chết, hoàn toàn không động được, đại thụ này đối với chakra có tác dụng khắc chế, nhánh cây càng là đang hấp thu trong cơ thể của chúng ta chakra, Đích Tôn bọn người biến sắc, trong nháy mắt liền ý thức đến không ổn. Từ trước đến nay cũng nhưng là chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nói, vậy đây rốt cuộc là cái gì, vậy mà so trụ ở giữa đại nhân một độn, còn càng hiếu thắng lớn, hơn nữa, hắn quay đầu nhìn về phía sa mạc nơi xa. Chỉ thấy từng mảnh nhỏ rừng rậm hiện lên, càng là có bao trùm toàn bộ thế giới khuynh hướng. Mênh mông như vậy, bàn bạc lượng chakra, đơn giản làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc đó, các nơi trên thế giới, từng khỏa đại thụ chống trời dựng lên, Niên gia liên quân ngửa đầu nhìn xem cái này hùng vĩ, một màn rung động, toàn thân đều đang run rẩy. Chờ đã, trên người ta chakra, đại thụ này đang hấp thụ trên người chúng ta chakra, thật nhanh, chỉ là mấy hơi thở, ta chakra vậy mà liền toàn bộ bị hấp thu, các niên gia trợn mắt hốc mồm, lộ ra sợ hãi rung giọng nói. Ngay sau đó, bọn hắn càng là khiếp sợ phát hiện, tất cả đại thụ nhánh cây cũng là đung đưa, trong chớp mắt liền đem phía trước đồng bạn cuốn quanh, trói lại, treo ở nhánh cây ở giữa, bao thành một cái bánh chưng. Không tốt. Không động được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, toàn bộ thế giới người đều bị treo lên, tất cả mọi người đều lâm vào trong sự sợ hãi. Này quỷ dị xuất hiện đại thụ, khống chế tất cả mọi người. Trong sa mạc, một khỏa đại thụ vẫn đang nhanh chóng lớn lên bên trong, trong chớp mắt chính là ngàn mét, 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 m, trực tiếp thăm dò vào giữa tầng mây. Uchiha ba ngửa mặt lên trời nhìn xem viên này thần thụ, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng. Tạo vật chủ thực sự là thần kỳ á, sinh vật như thế. Vậy mà đều có thể sáng tạo đi ra, sau đó, thân hình của hắn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta triệu hồi ra thần thụ, đồng thời hấp thụ toàn bộ giới niên gia chakra, tụ tập tại trên người của nó, như thế, người có thể ngăn cản bao lâu, Hạ Nhạc cũng là ngửa đầu, nhìn xem trước mắt thần thụ. Truyền thuyết xa xưa bên trong, giữa thiên địa liền có dạng này một gốc cực lớn thế giới chi thụ, mà hắn, cũng chính là về sau 10 đuôi, chỉ là, cùng ngươi hiểu biết bất đồng chính là, gốc cây này là từ nhân chủng đi ra ngoài, ban sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ở nhân chủng đi ra ngoài. Nếu thật là nhân chủng đi ra ngoài, vậy dạng này nhân vật, chỉ sợ cũng không phải người của thế giới này có thể làm được cả. Hạ Nhạc cười cười, người đoán trúng sự thật, người này, đích xác không phải bản thổ người. Bàn con mắt khẽ híp phía dưới, tựa hồ đoán được cái gì. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại phát ra cười to một tiếng. Những cái này truyền thuyết, cùng chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu, ta chỉ biết là, kế tiếp, nếu như ngươi không còn gì khác thủ đoạn mà nói, hôm nay, chỉ sợ cũng muốn thua ở nơi này, giữa chúng ta đọ sức, cũng chỉ tới mới thôi. Tiếng nói rơi, Bàn sắc mặt chợt chuyển sang lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên hợp lại. Sau lưng thần thụ trong nháy mắt chấn động, bên trên sinh ra cường tráng nhánh mầm, đồng thời nhanh chóng kéo dài, hướng về Hạ Nhạc vị trí vọt tới. Hạ Nhạc con ngươi co vào, lách mình tránh né, nhưng mà nhánh cây này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa phân nhánh, biến thành hơn ngàn cái, tạo thành một tấm lưới. Bá, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem hắn bốn phương tám hướng vây kín mít ở. Tiếp đó, bỗng nhiên kéo một phát kéo, Hạ Nhạc toàn thân liền bị bao trở thành bánh chưng. Ngay sau đó, lại là một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến, phản phất muốn đem bên trong thân thể hắn năng lượng đều nuốt chửng. Đây chính là thần thụ sức mạnh sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Không hề nghi ngờ, Bàn là đem thần thụ triệt để triệu hoán đi ra, mặc dù không phải chân chính gốc cây kia bản thể, nhưng lại đồng dạng có được lực lượng. Giờ này khắc này, liên thể nội tự nhiên năng lượng đều tại bị nhanh chóng cắn nuốt. Đương nhiên, so sánh hút lấy chakra tốc độ, tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Mà trong đó đáng sợ là, theo thần thụ hút lấy năng lượng càng nhiều, bản thân sức mạnh cũng liền càng thêm cường đại. Thực sự là, rất nhanh, Hạ Nhạc liền bật cười. Hai tay trên cánh tay, nổi gân xanh, sức mạnh bắn ra, ngạnh sinh sinh căng nứt mở trói chặt cành cây của hắn, hai chưởng bột một tiếng hợp lại cùng nhau. Tiên sinh ra thêm xì, cuồng bạo sức đẩy, trong khoảnh khắc khuếch tán, sát na liền đem chung quanh nhánh cây sụp ra, cũng tại trong nháy mắt lần nữa khôi phục tự do. Cứ việc tên giống nhau, nhưng thời khắc này sinh ra Tensi, tại Hạ Nhạc sử dụng phía dưới, hiển nhiên đã trở thành mặt khác đẳng cấp năng lực. Một giây sau, Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn xem trước mặt thần thụ. Tiên pháp hô phong, đại thủ hướng về phía trước phất một cái. Hô hô hô hô hô, cuồng phong chỉ một thoáng thổi đến mà đến, cái này cuồng phong tại một hơi sau, chính là biến thành đầy trời phong nhận, lăng lệ vô cùng, hướng về thần thụ phách trảm mà đi. Phốc phốc phốc phốc, gió thổi ở nơi nào cây cối chính là đứt gãy, bị cắt ra. Khi cuồng phong đi tới Bàn trước mặt, hắn sắc mặt đột biến, sử dụng Gudama phòng ngự, nhưng để cho hắn khiếp sợ là, gió này vô khổng bất nhập, trong nháy mắt là đem hắn bao khỏa. Phốc phốc, toàn thân cao thấp, vụt xuất hiện vô số vết máu. Đau đớn kịch liệt để cho hắn lên tiếng rên rỉ, thân thể cũng là từ không trung rơi xuống phía dưới. Ba, Hạ Nhạc lần nữa vỗ tay, sắc mặt nghiêm túc. Tiên pháp vẫn thạch lưu tinh, kèm theo lời nói rơi xuống, trên bầu trời, chấn động hiện ra vô số điểm đen. Đó là, tuyệt, mang thổ hai người ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy vô số điểm đen, đang nhanh chóng biến lớn, ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau, chính là hiện ra chân dung, hiển lộ ra diện mạo vốn có. Càng là từng khỏa to lớn vô cùng thiên thạch, số lượng rất nhiều, trong nháy mắt, chính là hiện ra mấy trăm khỏa, cơ hồ che đậy đập vào mắt thấy bầu trời. Tengai Shinshi sao? Không, so Tengai Shinshi muốn càng cường đại hơn thuật, ba ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt cũng là không khỏi chấn kinh. Ầm ầm, thiên thạch giảm xuống mấy khối, hơn nữa, tự hồ bị vô hình lực dẫn dắt, toàn bộ hướng về ở trung tâm viên kia thần thụ oanh kích mà đi. Trong chớp mắt, tro bụi vung lên, thần thụ đứt gãy, sụp đổ xuống. Nhưng một lớp này công kích vẫn còn xa xa không có ngừng, còn thừa thiên thạch lại là hướng về Bàn rơi xuống mà đi, kinh người hơn chính là, đang rơi xuống trên đường, suy một tiếng bốc cháy lên hỏa diễm. Thiên thạch tại thời khắc này biến thành hỏa lưu tinh. Tiên thuật phía trên, lại điệt ra tiên thuật sao? Bàn toàn thân sợi tóc phiêu vũ, áo bào phần phật, thấy cảnh này, con ngươi co vào. Ngọn lửa màu vàng ống kia, vần quanh tại thiên thạch phía trên, rõ ràng đã là hai cái tiên thuật điệt ra. Hạ Nhạc, tài năng của ngươi, thật là làm cho ta đều kính nể, nhưng mà, Bàn trên mặt hiện ra cuồng tiếu, vẻ mặt nhăn nhó đứng lên. Ta là không thể nào dễ dàng như vậy liền chịu thua, một giây sau, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn. Lục đạo địa bạo thiên tinh, hét lớn một tiếng bên trong, sau người phản phất như có một tôn vô cùng cao lớn thần minh hư ảnh dâng lên, hai bàn tay to cũng hợp lại cùng nhau. Đỉnh đầu vần quanh nhật nguyệt, chỗ mi tâm là chín câu ngọc luân hồi nhãn, quanh thân chakra khuấy động. Một giây sau, oanh, một vòng vô hình khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán, trong hư không lập lòe ra tối đen như mực điểm, đồng thời trong nháy mắt bành trướng, biến thành hắc động. Ông vô cùng cường đại lực hút, tại thời khắc này hướng về chung quanh phóng xạ mà đi. Trên mặt đất cây cối bị nhổ tận gốc, thổ địa cũng là xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, nghịch cuốn lên bầu trời. Rơi xuống phía dưới thiên thạch, tại thời khắc này bị hắc động lực hút, cứng rắn lôi kéo nổi, xoạt xoạt âm thanh không ngừng, từ giữa đó nứt ra tới. Gió lớn tại đỉnh đầu bao phủ, mang thổ cùng tuyệt giờ khắc này cũng là đứng không vững. Đây là lục đạo tiên nhân sức mạnh, tuyệt đại quá. Tấu chương xong, thứ 598 chương Tetsuki Kaguya, thứ 598 chương Tetsuki Kaguya, ầm ầm, hết thảy đều tại chấn động, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hướng lên bầu trời hắc động mà đi. Cực lớn lực hút, để cho vạn vật đều tại sụp đổ, tia sáng đều bị thôn phệ, tạo thành hào quang to lớn. So sánh trong vũ trụ chân chính hắc động, cái này tự nhiên không tính là cái gì, nhưng trong đó lực hút cũng đã có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động, sợ hãi. Hạ Nhạc thân thể cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị cổ này cực lớn lực hút lôi kéo, hướng về cái kia thiên không phía trên hắc động mà đi. Ầm ầm ầm ầm, vô số viên thiên thạch chồng chất cùng một chỗ, va chạm ra chấn hưởng thanh, tiếp đó bị lực hút lôi kéo, đè ép, rất nhanh liền tạo thành một khỏa hình cầu tròn thiên thể. A, Bàng hai mắt băng lãnh, nhìn xem Hạ Nhạc, hét lớn một tiếng. Oanh, chỉ một thoáng, cái kia trăng tròn thiên thể bên trên lực hút, to lớn hơn, hướng về Hạ Nhạc bao phủ mà đến. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi sao, Bàng, thực sự không tầm thường kỹ năng nha, Hạ Nhạc cười to nói. Toàn thân hắn chấn động, sử dụng toàn thân lực đạo, thế nhưng là vẫn khó mà ngừng thân thể mình huyền không, hướng về cái kia trăng tròn mà đi. So sánh địa bạo thiên tinh, cái này lục đạo bên dưới hình thức chiêu thức, uy năng càng thêm. Cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt thấy mặt đất đều đang sụp đổ, hướng về hư không mà đi, trong đó lực hấp dẫn lớn đến không cực hạn. Hạ Nhạc không từ tự chủ trôi nổi dựng lên, cùng rất nhiều hòn đá cùng nhau bay về phía viên cầu. Kèm theo viên cầu càng lớn, trong đó truyền đến lực hút cũng càng lớn. Thời gian trôi qua. Cuối cùng, Hạ Nhạc phịch một tiếng, bị lôi kéo áp sát vào viên này nhân tạo trên mặt trăng. Một giây sau, lại một viên, khổng lồ hòn đá ầm vang rơi xuống, dính thật sát vào. Tiếp đó, một khỏa lại một khỏa, liên tiếp không ngừng hòn đá, không ngừng bao trùm bên trên. Cả vùng, đều bị vén lên, hướng về bầu trời mặt trăng hội tụ. Tuyệt, Mang Thổ bọn người ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt rung động. Một vòng mới trăng tròn, liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không trung, bao quanh mây đen cùng một vòng bể tan tành hòn đá, bụi trần. Hắn ngạnh sinh sinh tạo ra được một vầng mặt trăng, Mang Thổ cổ họng nhấp nhô, trong mắt co vào. Đây không phải địa bạo thiên tinh tạo thành mặt trăng nhỏ, mà là cùng ngoài không gian viên kia mặt trăng đồng dạng, cực lớn đã có thể xưng là thiên thể mặt trăng. Thậm chí, đem hắn tiếp tục bay lên không, đặt ở ngoài không gian bên ngoài, mọi người liền có thể nhìn thấy hai khỏa mặt trăng. Hồ, Bang thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển. Nhìn lên bầu trời bên trong viên kia cực lớn mặt trăng, khuôn mặt của hắn phía trên nổi lên cuồng tiếu. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhìn thấy không? Hạ Nhạc, ta mới là tối cường, so sánh ngươi vẫn thạch thiên hàng, viên này nhân tạo mặt trăng mới là nhân loại tạo vật cực hạn, trong đó chỗ lực hút càng là vô cùng to lớn, thậm chí sẽ theo chất lượng tăng thêm, tiếp tục tăng vọt, ngươi liền theo viên này mặt trăng, vĩnh cửu ngủ say bên ngoài vũ trụ á. Ha ha ha ha ha ha, ba ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài theo gió phiêu vũ. Ta biết ngươi có giống bất tử chi thân một dạng năng lực, cơ thể tổn hại còn có thể chữa trị, dù cho tử vong cũng biết phục sinh, nhưng mà nếu như đem ngươi phong ấn tại trong viên này mặt trăng đâu, ngươi chỉ có thể hưởng thụ lấy vô tận cô độc, thê lương, một người sống quãng đời còn lại, thẳng đến đi đến phần cuối của sinh mệnh, cái này cũng là ta nghĩ ra được, duy nhất có thể chân chính đối phó ngươi phương pháp. Nói đến đây, Bàng thở hổn hển, hít sâu một hơi. Phóng thích dạng này đại chiêu, đối với hắn phụ tải cũng là tương đương cực lớn, cơ hồ tiêu hao hết sức lực toàn thân. Kết thúc, Hạ Nhạc, hết thảy, đều kết thúc, Bàng nhẹ nói. Kế tiếp, chính là tiến hành thiên chi nhãn kế hoạch, dùng Mugen Tsukimi làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngủ say, để cho bọn hắn đối mặt chính mình hy vọng nhất sinh hoạt, đây mới là vĩnh hằng hòa bình. Hai tay bỗng nhiên hợp lại, phát ra bột một tiếng. Toàn bộ thế giới người cũng đã bị khống chế, bước đầu tiên đã bày ra, như vậy, kế tiếp, chính là, lầm bầm nói, Bàng nhìn về phía treo ở phía trên cực lớn mặt trăng. Hắn muốn lợi dụng viên này mặt trăng, hướng về toàn thế giới hình chiếu ra bản thân đồng thuật. Thân hình trôi nổi dựng lên, Bàng rất nhanh liền đã đến mặt trăng phía dưới. Hai tay nhanh chóng kết ấn, đã biến thành huyễn ảnh. Mà theo hắn kết ấn, trước mắt đem Hạ Nhạc phong ấn mặt trăng mặt ngoài, cũng là nổi lên vô số chi tiết phù văn. Cuối cùng, ông, một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra, mặt trăng phía trên, một vòng lại một vòng đường vân xuất hiện, ngay sau đó chín khỏa câu ngọc sinh ra. Chín câu ngọc luân hồi nhãn. Kèm theo đạo thứ nhất rung động gợn sóng khuếch tán mà ra, theo sát phía sau, đạo thứ hai gợn sóng lại là bức xạ ra, hướng về toàn thế giới phạm vi tràn ngập. Bắt đầu, vĩnh cửu hòa bình, Bàng nhẹ nói. Tuyệt cùng Mang Thổ ngửa đầu nhìn xem viên kia lấy mặt trăng làm bối cảnh, vô cùng cực lớn chín câu ngọc luân hồi nhãn, trong mắt rung động. Thật là không có nghĩ đến, kế hoạch của hắn vậy mà liền muốn thành công, nếu như không có Hạ Nhạc mà nói, đây hết thảy hẳn là đã sớm hoàn thành nha, Tuyệt nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Thần thụ buông xuống, Jin Chi Ki thập vĩ sinh ra, sáu cổ lực lượng hiện ra. Đây hết thảy, cũng là hắn không cách nào đoán trước. Bàng cường đại, cũng muốn vượt qua hắn nguyên bản dự đoán. Nhưng mà, đã như thế, mẫu thân phục sinh sau sức mạnh cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ, viên mãn. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a, Bàng, như vậy, kế tiếp, liền không cần đến ngươi, Tuyệt thấp giọng nói. Mang Thổ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt cảnh giới nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó, không có gì, Tuyệt cười nói. Ta luôn cảm thấy, ngươi còn có kế hoạch gì, Mang Thổ trầm giọng nói. Làm sao lại thế? Bàng cũng đã thể hiện ra cái này tư thái, liền Hạ Nhạc đều thua, thế giới này, lại có người nào, còn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, Tuyệt cười đùa nói. Mang Thổ ánh mắt chớp lên, không nói gì nữa. Hắn đã rất xác định, gia hỏa này trong lòng tuyệt đối còn có kế hoạch khác. Chỉ là, cụ thể là cái gì, lại khó mà ngờ tới. Bang Phiêu Phù ở hư không, hô hấp có chút thở. Cùng Hạ Nhạc cường địch như vậy đối chiến, cuối cùng lại sử dụng địa bạo thiên tinh dạng này đại chiêu, hắn chakra đã cơ hồ thấy đấy, cũng tương tự rất mệt mỏi. Một bước cuối cùng, như vậy, thế giới liền triệt để hòa bình, Bang nhẹ nói. Hai tay của hắn hợp nổi, liền muốn kết ấn. Lại tại lúc này, hắn con mắt bỗng nhiên băng lãnh, đột nhiên xoay người, giơ tay phải lên. Lạch cạch, một cái tay bị hắn vững vàng bắt được, nhìn chăm chú người trước mặt, Bang cười lạnh một tiếng. Đã sớm biết, người có không muốn người biết mục đích, Giê-xu trắng rung lên, sắc mặt biến phải khó coi vô cùng, đề lại có đề phòng sao, không hổ là Bang, Bang lạnh lùng nói, về nói ra mục đích của ngươi, ta có thể đi đến một bước này, sau lưng cũng có cái bóng của ngươi à, trăm phương ngàn kế làm ra đây hết thảy, ngươi đến cùng muốn làm gì, Giê-xu trắng sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thở dài. Lời muốn nói, cố sự nhưng là rất dài ra, Bang ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên đối phương. Tốt à, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thời gian này tới nghe, Tuyệt thở dài. Lúc trước, có một nữ nhân gọi là Tetsuki Kaguya, nàng buông xuống thế giới này lúc, mang đến một khỏa hạt giống, không tệ, hạt giống này chính là về sau thần thụ, tại viên tinh cầu này trong sinh hoạt, nàng kết hôn sinh con, sinh ra ba đứa hài tử, lão đại tên là Đại Đồng Mộc Vũ Y, cũng tức là về sau lục đạo tiên nhân, lão nhị tên là Tetsuki Hamura, là huy gia nhất tộc thủy tổ, hai vị này thiên phú đều rất cường đại, cuối cùng bởi vì một chút ngoài ý muốn, đem bọn hắn mẫu thân, cũng chính là Đại Đồng Mộc Huy Đêm, phong ấn tại trong mặt trăng, Bang ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới còn có cố sự như vậy. Như vậy, lão tam đâu? Giê-xu trắng cười ha ha, trong mắt có chút không hiểu ý vị, "Ê rất xin lỗi, ta chính là lão tam, so sánh đại ca Vũ Y, nhị ca Hamura, ta liền lộ ra bình thường không có gì lạ, cái gì tài năng cũng không có, duy nhất đáng giá khen hay, có lẽ chính là cái này dài dằng dặc sinh mệnh, tại cái này vô số năm qua, Vũ Y có hai đứa bé, Astro, Indra, cũng sinh hạ Uchiha nhất tộc cùng thiên thủ nhất tộc, mà ta, cho tới nay, đều chỉ có một mục tiêu." Uchiha ba nghe vậy, ánh mắt híp lại. Lời cái mục tiêu gì? Giê-xu trắng nụ cười trên mặt cùng cảm khái chợt tiêu thất, nét mặt của hắn trở nên âm u lạnh lão, rét lạnh, để đó chính là, bỗng nhiên. Một cái đen như mực tay, từ Bang sau lưng lọt vào, đi thẳng đến phía trước. Bang toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt càng là lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới một chớp mắt kia, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Phục sinh mẫu thân của ta, Đại Đồng Mộc Huy Đêm, Giê-xu trắng lạnh lùng nói. Bang quay đầu, nhìn thấy là một tấm đen như mực vô cùng gương mặt. Giê-xu đen, Giê-xu trắng mặt không biểu tình, tay bỗng nhiên duỗi ra, thổi phù một tiếng xuyên thấu một dạng ngực phải. Phốc, Bang thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu. Lần này, hắn bị móc tim móc phổi, cả người trạng thái trong nháy mắt tiến vào hạ thấp nhất. Các ngươi đáng chết, Bang giận dữ hét. Nhưng một giây sau, Giê-xu đen chính là hướng về hắn nhào tới, Giê-xu trắng cũng giống như thế động tác. Lấy ngươi vì tế phẩm, phục sinh mẫu thân của ta, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở bên tai. Bang toàn thân kịch chấn, toàn thân đều bị đen như mực đường cong, năng lượng nhanh chóng cuốn quanh, bao trùm. Thời gian dần qua, hắn sinh mệnh khí tức tiêu thất. Thùng thùng, đen như mực hình cầu bên trong, phản phất có trái tim âm thanh truyền ra. Mang Thổ ngửa đầu nhìn xem vừa mới một màn này, trong mắt biến ảo. Lại là như vậy sao, Bang, trở thành người khác tế phẩm, vận mệnh giống như đang, Tuyệt, mục đích của ngươi chính là như vậy sao, phục sinh một cái không biết gia hỏa, vì cái mục tiêu này. Dù cho hy sinh chính mình cũng không sợ hãi, hắn nhìn lên bầu trời mặt trăng bên cạnh hắc cầu, sắc mặt phức tạp. Có thể tưởng tượng, bây giờ đang tại phục sinh người, sức mạnh nhất định đem càng thêm cường đại, cũng là khó mà dự đoán tồn tại. Thời gian lặng yên vô tức ở giữa trôi qua. Hắc cầu trở nên chấn động kịch liệt, cuối cùng xoạt xoạt một tiếng, từ giữa đó nứt ra một cái lỗ hổng. Nguyên bản bị bao khỏa đi vào Bang biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo khác hoàn toàn xa lạ thân ảnh. Một người nữ nhân, Mang Thổ kinh ngạc đạo. Ngước nhìn cái kia từ trong hắc cầu xuất hiện thân ảnh, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc, nhưng lại cảm nhận được tim run rẩy. Trên người đối phương khí tức, so Bang còn muốn càng thêm cường đại. Nữ tử lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, tựa hồ còn chưa phản ứng lại. Nàng có tái nhợt làn da, màu xanh trắng tóc dài, một mực buông xuống vượt qua gót chân, không có lông mày, trên đầu có hai cái sừng, khuôn mặt tuấn tú, có mị lực đặc biệt. Hết thảy im lặng. Hai người một cao một thấp. Đại Đồng Mộc Kaguya giống như phát giác hắn, chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống. Mang Thổ thân thể chấn động, giờ khắc này càng là cảm giác toàn thân lông tơ lóe sáng, một cổ vô cùng nguy hiểm dự cảm bao phủ toàn thân. Tetsuki Kaguya mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên người phía dưới, giống như đang nhìn chăm chú sâu kiến. Bỗng nhiên, xoa xoa, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Đại Đồng Mộc Kaguya thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, gần trong gang tấc ở giữa nhân tạo mặt trăng. trong mắt của nàng trắng xóa hoàn toàn, trong biểu tình có vẻ kinh ngạc. Tại trong cực lớn mặt trăng này, nàng cảm thấy một cổ bàn bạc vô cùng năng lượng khí tức. Cổ năng lượng này thậm chí có thể cùng nàng thể nội chakra chỗ sánh ngang. Tạp sát sát xoa, âm thanh càng ngày càng đông đúc, càng ngày càng cực lớn, mặt trăng mặt ngoài phía trên cũng là hiện ra liên tiếp vết rách. Đến cuối cùng, oanh một tiếng nổ tung. Vô số hòn đá hóa thành thiên thạch từ không trung rơi xuống phía dưới. Cực lớn mặt trăng càng là bị từ trong trung tâm trực tiếp sụp ra. Thay vào đó là một đạo toàn thân áo bào phiêu bày, sau đầu treo ngũ sắc quang luân, quanh thân vần quanh mây mù, phiêu miểu như tiên thân ảnh. Ngươi là sinh vật gì? Đại đồng Mộc Kaguya mở miệng, nói ra nàng phục sinh sau câu nói đầu tiên. Bản năng cảm ứng để cho nàng cảm thấy trước mắt nam nhân trên người có khí tức nguy hiểm. Bình thường không có gì lạ, nhân loại thôi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Tetsuki Kaguya, trong mắt cũng là lộ ra biểu tình ngưng trọng. Đem so với phía trước bang, trong cơ thể đối phương năng lượng cũng không cao bao nhiêu, nhưng lại ngược lại càng thêm có tính nguy hiểm. Nhân loại, không có khả năng, Tetsuki Kaguya âm thanh lạnh lùng nói. Đại đồng Mộc nhất tộc sức mạnh, để cho ta kiến thức một phen a, Hạ Nhạc cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Thân hình hắn lóe lên, cũng đã đến đối phương trước mắt. Tốc độ nhanh như vậy, để cho đại đồng Mộc Kaguya lập tức liền là sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tóc dài màu trắng nhanh chóng tăng trưởng, trở nên sắc bén như lưỡi dao, hướng về hắn đâm tới. Long thỏ châm, Hạ Nhạc ánh mắt co vào, tinh chuẩn đánh giá ra, cái này vô số như châm tóc trắng, càng là tinh chuẩn đâm về toàn thân hắn huyệt vị. Khối sắc chấn động toàn thân, cơ bắp kéo căng. Khi đương đương đương đương, chỉ một thoáng, liên tiếp hỏa hoa lập lòe mà ra. Đại đồng Mộc Kaguya ánh mắt co vào, sử dụng bạch nhãn xem thấu đối phương thân thể. Người quả nhiên không phải nhân loại, những tinh cầu khác sinh vật sao, nhẹ nói, đại đồng Mộc Kaguya hơi nghiêng người đi, chính là hướng về Hạ Nhạc công kích mà đến. Nàng phất tay chụp ra, lập tức, trong không khí nhiều vô số nắm đấm. Thú vị thể thuật, Hạ Nhạc cười to, ngón tay của hắn duỗi ra. Súng ngón tay mưa to, trong hư không đâm một cái sau đó, vô số chỉ ấn cũng là tùy theo mà xuất hiện, đồng thời tạo thành mạnh mẽ xung kích. Oanh ầm ầm ầm ầm, chỉ ấn cùng quyền va chạm, bộc phát ra liên tiếp âm thanh. Đại đồng Mộc Kaguya nhìn thấy công kích của mình bị đối phương dễ dàng ngăn trở, sắc mặt ở giữa nhiều một vòng nghiêm túc, thân hình mở ra, tóc trắng cuồng vũ, áo bào phiêu bày, hai tay bỗng nhiên mở ra. Tomogo no Haiko Tuk, Hạ Nhạc đồng dạng cười lớn một tiếng, hai tay mở ra. Quanh thân cũng là nứt ra, sắc bén cốt thứ bắn ra. Tomogo no Haiko Tuk, đại đồng Mộc Huy Đêm, lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh vật này, vậy mà lại sử dụng chiêu thức của nàng. Tấu chương xong, thứ 599 chương vô hạn năng lượng, thứ 599 chương vô hạn năng lượng, giống nhau Tomogo no Haiko Tuk hung hăng đụng vào nhau, sau khi lẫn nhau chấn động, lẫn nhau tan rã, biến mất ở trong không khí. Hư không chấn động, bởi vì hai người va chạm, phát ra từng đạo gợn sóng. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, không gặp như thế nào động tác, người cũng đã đến Kaguya phía trước. Tay phải của hắn nắm đấm, thể nội tự nhiên dòng năng lượng chuyển, quanh thân bị một cổ vô hình khí tức bao khỏa, huy quyền liền đập. Đại đồng Mộc Kaguya đưa tay ngăn trở. Phanh, âm thanh nặng nề, để cho hai người thân thể đều rung một cái. Giờ này khắc này, Kaguya nhìn về phía Hạ Nhạc ánh mắt, đã triệt để từ bắt đầu lạnh lùng, biến thành nghiêm túc cùng nghiêm túc. Sinh vật này, mặc dù tự xưng là nhân loại, nhưng sức mạnh lại hoàn toàn không phù hợp thân phận nhân loại. Nếu như là nhân loại, thể nội liền nên có chakra mới đúng, nhưng đối phương trong thân thể, lại một điểm chakra năng lượng khí tức đều không cảm giác được. Nàng khoát tay, vô số quyền ấn liền hiện lên ở trên không, hiện ra xung kích hình dáng hướng về đối phương đánh tới. Long thỏ châm. Đây là giống nhau kỹ xảo phát lực. Hạ Nhạc con ngươi hơi co lại, gần trong gang tấc ở giữa, căn bản là không có cách tránh né, thân hình hắn bỗng nhiên trở nên phiêu hốt. Giấy vẽ, gió thổi không lọc quyền ấn, cứng rắn bị hắn tìm được một đầu khe hở thông đạo, tránh thoát. Sau đó, thân hình nhanh chóng tiến lên, đưa tay một cái liền cầm tay của đối phương. Ngay sau đó, tay phải kết ấn, cùng tay của đối phương thế kết hợp. Thần một độn bào loại chi thuật, dung hợp có ngọn lửa tiên thuật, tại thời khắc này cùng Tetsuki Kaguya trên cánh tay nở rộ. Cái sau cúi đầu, liền nhìn thấy trên cánh tay mình, từng khỏa thực vật nhanh chóng từ làn da mặt ngoài sinh ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh kết thành nụ hoa, tiếp đó nở rộ. Oanh, bất quá thời gian hai hơi thở, một gốc đóa hoa đã kết thành trái cây, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, tại chớp mắt nổ tung. Kaguya con mắt hơi co lại, cánh tay chấn động mạnh một cái. Đóa hoa tính cả khác đang tại lan tràn nở rộ hạt giống, trong nháy mắt bị nàng quăng bay ra đi, trong hư không phát sinh từng đoàn nổ tung. Nhưng ngay tại nàng động tác vừa mới kết thúc, tay phải lại là bị bỗng nhiên nắm chặt. Hạ Nhạc hai tay đem hắn cổ tay nắm chặt, xúc tu bóng loáng, non mềm, tiếp đó bỗng nhiên vung lên. A, hét lớn một tiếng sau, đại đồng Mộc Kaguya bị từ trên cao bỏ rơi. Hừ, cường đại lực đạo để cho thân thể trực tiếp rơi xuống phía dưới, người trên không trung vậy mà không cách nào bình ổn tư thái. Cuối cùng, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Oanh, mảng lớn tro bụi sôi sục dựng lên, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Mang Thổ ngăn trở khuôn mặt của mình, ánh mắt rung động nhìn về phía trước giao chiến tràn cảnh. Hai người từ vừa rồi, chỗ sử dụng thuật cũng đã vượt qua dự liệu của hắn, càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Hô hô hô hô hô, cuồng phong cuốn lên, từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua, đi tới Kaguya đỉnh đầu. Tro bụi bị thổi tan, thân thể cũng xuất hiện lần nữa tại trong mắt. Mang Thổ hai mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm, cái này mượn nhờ ban thân thể phục sinh không biết nhân vật. Từ trên người, hắn thấy được Bạch Nhãn, Sharingan, Luân Hồi Nhãn, Shikotumiya vân vân dấu hiệu, giống như là đem toàn bộ giới ninja huyết kế giới hạn đều dung hợp giống như. Không, tiềm thức cảm giác, nói cho hắn biết, người này có lẽ chính là ninja khởi nguyên. Phát hiện này, không thể nghi ngờ làm hắn chấn kinh. Tetsuki Kaguya ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên lạnh lão. Hạ Nhạc đáp xuống, cả người đã bị một đám lửa bao trùm, hắn không có nửa điểm lòe loẹt, nhưng trong thân thể sức mạnh, cũng đã là toàn diện mở ra trạng thái. Ông, rơi xuống cực tốc, để mặt đất cũng là rung động, đại đồng một Kaguya trên người áo bào, càng là đón gió phiêu bay. Hừ, trong chốc lát, thân hình đã là rơi xuống, đáp xuống, đi tới Kaguya đỉnh đầu. Cuồng bạo khí lưu, để cho người chu mặt đất, cũng là lõm, sắp loạn thạch quét bay ra ngoài. Hạ Nhạc nhếch miệng, tiếp đó bỗng nhiên huy quyền. Kaguya không chút nào né tránh, hai tay cùng dạng vung ra. Yasogami Keki, quyền của hai người đầu trong nháy mắt, hóa thành huyễn ảnh, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm, kịch liệt đụng nhau bắt đầu, các bụi tại bay loạn, trên mặt đất vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện khe hở hướng về càng xa xôi lan tràn. Mang Thổ không ngừng nhảy vọt, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cách xa vạn mét bên ngoài hai người, lúc giao thủ dư ba, thậm chí ngay cả hắn đều có thể ảnh hưởng đến. Bá, một nắm đấm lau Kaguya lỗ tai lướt qua, khí kình nhấc lên sợi tóc của nàng, không để cho nàng do ghé mắt. Một giây sau, oanh, sau lưng ngàn mét có hơn, một tiếng vang dội truyền ra. Kaguya ánh mắt bình tĩnh, hai tay liên tục huy quyền. Nam nhân ở trước mắt cũng cấp tốc tránh né, tinh chuẩn né tránh mỗi một cái nắm đấm. Oanh ầm ầm ầm ầm, vô số quyền ấn phóng tới hậu phương, đè mặt đất nổ ra hố to. Kaguya con mắt nhất chuyển, tay phải lại độ nâng lên, đưa ngón trỏ ra. Ông đen như mực Gudama, nhanh chóng bành trướng, trong tích tắc chính là đạt đến một m bán kính, đem một người đều có thể bao khỏa đi vào. Hạ Nhạc con ngươi co vào, hai chân đạp một cái, chợt lui lại. Mà liền tại đồng thời, bành trướng Gudama cũng là phi tốc bắn ra mà ra, hướng về hắn đuổi theo. Hừ, cực tốc nhường bước Gudama, cũng là truyền ra tiếng rít bén nhọn. Hạ Nhạc ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, cùng Gudama gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Cùng Gudama khác biệt, từ Kaguya chỗ sử dụng bành trướng cầu đạo, tại trận chi thư trung, bị đánh giá là phong bế xâm la vạn tượng chi lực, triệu hoán hỗn độn đen như mực hình cầu, càng là có thể phai mờ hết thảy tính chất, đem thế giới quy về hư vô. Dạng này thuật, so với trần độn còn muốn càng thêm bá đạo, cường đại. Hạ Nhạc cực tốc triệt thoái phía sau, động tác lại không có dừng lại, hai tay của hắn hợp lại, nhanh chóng bóp ấn. Tiên pháp Đông Hoàng Chuông, làm, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng chuông, đỉnh đầu của hắn cũng là xuất hiện một tôn cổ lão, tang thương, vừa dày vừa nặng cực lớn chuông. Thân chuông mặt ngoài, khắc ấn rất nhiều phù văn, thương hải tan điền, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối. Đông Hoàng Chuông vừa xuất hiện, liền đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, lần nữa phát ra một tiếng chuông vang. Nghiên cứu tự nhiên năng lượng nhiều năm, Hạ Nhạc sớm đã khai phát ra rất nhiều tiên thuật, thậm chí tham khảo cổ lão truyền thuyết thần thoại, kết hợp phong ấn thuật, nhẫn thuật mấy người, sáng tạo ra rất nhiều công năng khác biệt tiên thuật. Kaguya nhìn thấy tôn kia cấp tốc bành trướng, biển lớn Đông Hoàng Chuông, không khỏi sửng sợ. Oanh, cũng là lúc này, Bergat Gudama đụng vào chuông thân bên trên. Làm, du dương chuông vang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, gần sóng vô hình, để cho chung quanh hết thảy đều nghẽn sụp, nát bấy, trên không hạt cát, trên đất tro bụi, bể tan tành hòn đá. Cổ ba động này bao phủ mà ra trong nháy mắt, bất luận cái gì vật chất đều không thể tiếp nhận. Tiếng chuông khuếch tán, chớp mắt đi tới Kaguya phía trước. Nàng hai tay nâng lên, ngăn tại trước người. Xung kích tới người, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cái cánh tay xoạt xoạt một tiếng, mắt trần có thể thấy vặn vẹo, đứt gãy, thân thể càng là hướng phía sau bay ngược mà ra. Mà Hạ Nhạc bây giờ cũng đang cùng Bergat Gudama chống lại. Đông Hoàng Chuông mặt ngoài lóe ra vô số đen như mực điện hoa, phát sinh cực kỳ kịch liệt chấn động, va chạm cùng với ngãn sụp, tan rã phản ứng. Có ý tứ a, đồng dạng lượng chakra lại làm cho ngươi phát huy ra hoàn toàn khác biệt uy lực, Hạ Nhạc cười to nói. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là hắn cũng không thể không đem hết toàn lực. Xì xì xì xì, Đông Hoàng Chuông cùng Bergat Gudama đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt gợn sóng. Hạ Nhạc bao bọc tại trong Đông Hoàng Chuông, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Chiến đấu đến nước này, cho dù là hắn cũng không cách nào đánh giá thấp công kích của đối phương. Cuối cùng, xoa xoa, Đông Hoàng Chu mặt ngoài xuất hiện tan vỡ vết tích, nhưng cùng lúc, Bhagudama cũng là oanh một tiếng nổ tung. Hạ Nhạc thân thể bị đẩy lùi ra ngoài, trên mặt đất lăn qua lại, thẳng tắp bay ra ngoài mấy ngàn mét, lướt lên mảng lớn bụi đất, vừa mới bỗng nhiên ổn định lại thân hình. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước tro bụi bị xé mở, đại đồng Mộc Kaguya tóc dài phiêu vũ, người đã đến trước mắt. Hắn miệng há mở, màu đỏ tím năng lượng cầu trong nháy mắt hướng về hắn bay vụt mà đến. Hạ Nhạc nở nụ cười, trên khuôn mặt có chút vặn vẹo cảm giác hưng phấn. Ha ha ha ha, cuối cùng để cho ta cảm thấy có chút kích tình nha, hắn hướng về phía trước chạy nhanh, đem năng lượng cầu sắp đánh trúng lúc, tay phải bỗng nhiên một quyền đập ra. Phanh, màu đỏ tím năng lượng cầu bị nện lõm, víu một tiếng bay qua một bên phương xa. Đại đồng Mộc Kaguya có chút ngây người, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng một màn này. Nhưng ngay sau đó, đối phương lóe lên một cái, người đã đến phía trước, một quyền đập tới. Phanh, một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt của nàng, để cho nàng gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, cả người lượn vòng lấy bay ra ngoài. Đại đồng Mộc Kaguya rơi trên mặt đất, lui về vạch ra mấy ngàn mét, khi sau khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hạ Nhạc bỗng nhiên vỗ tay. Tiên pháp Kỷ Băng Hà, hét lớn một tiếng phía dưới, hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dường như biến thành màu lam, sườn tuyết tung bay xuống, phía trước một giây vẫn là sa mạc thế giới, tại thời khắc này mặt đất càng là bị đóng băng. Xoạt xoạt xoa, hàng băng lấy cực nhanh tốc độ, theo Kaguya hai chân lan tràn, chỉ là chớp mắt liền đem hắn đóng băng vì một tòa pho tượng. Hạ Nhạc ngẩng đầu, hai tay lần nữa kết ấn. Tiên pháp Dung Nham Thiên Thạch, hư không băng lãnh bị phá vỡ, phía trước một giây cực hàn, chuyển biến làm cực nhiệt, từng khối thiêu đốt thiên thạch, mang theo đầy trời nham tương, hướng về đại đồng Mộc Kaguya mà đi. Xoa xoa, Kaguya trên thân đóng băng bị sụp ra, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước rơi xuống dung nham thiên thạch, còn người hơi hơi co vào. Dung nham thiên thạch chớp mắt cũng đã đến trước mắt, thân thể của nàng chợt một cái vặn vẹo, tiến nhập một mảnh dị độ không gian, nhanh chóng né tránh. Yomoto Hirasaka. Thiên thạch rơi xuống đất, trong nháy mắt va chạm ra cực lớn gợn sóng, tiếp đó suy một tiếng, cuồn cuộn nham tương giống như hồng thủy, bao trùm toàn bộ sa mạc, tạo thành một bộ chấn động không gì sánh nổi tai nạn tràn cảnh. Hạ Nhạc bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Kaguya từ phía sau cách đó không xa từ từ bay ra, hướng về hắn trực tiếp huy quyền. Hắn cười lớn một tiếng, cử quyền nghênh kích. Hai người lần nữa cận thân chiến đấu, vô số khí kình xông ra. Một lát sau, song phương kéo dài khoảng cách. Amenomina, Kaguya sắc mặt băng lãnh, hai tay mở ra. Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc chỉ cảm thấy chính mình thân hình thay đổi, một cái trong thoáng chốc, vị trí chỗ đã bị thay đổi vị trí. Lại nhìn bốn phía, càng là một mảnh băng tuyết không gian. Ngay sau đó một giây sau, Kaguya vặn vẹo lên xuất hiện tại ngay phía trước. Đây là ta thiết lập thế giới, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta chưởng khống, thanh âm lạnh như băng, không có chút lên xuống nào ngữ khí. Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, hai con mắt cấp tốc chuyển hóa làm chín câu ngọc luân hồi nhãn. Trong nháy mắt, hắn xuyên thủng mảnh không gian này chân tướng. Ngoại trừ này không gian, còn có dung nham, siêu trọng lực, sa, chua chờ không gian, cái này năm cái không gian lại cùng thủy cầu không gian tương liên. Đây là một loại cường đại đồng thuật, cũng là riêng sa riêng găng năng lực. Kaguya, không có thủ đoạn khác sao, dạng này đồng thuật, đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, hắn vừa cười vừa nói. Riêng sa riêng găng, hắn cũng nắm giữ, hơn nữa trong nháy mắt liền đánh giá ra, ánh mắt của hắn, đối với cái không gian này đồng dạng hắn tác dụng. Khi thấy đối phương trong hai mắt riêng sa riêng găng sau, Kaguya sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trên người của ngươi, cũng chảy xuôi ta huyết mạch, nàng lạnh giọng nói. Ngươi huyết mạch, sớm đã ở cái thế giới này nở hoa kết trái, không phải sao, Hạ Nhạc cười nói. Từ chiến đấu đến bây giờ, đối phương sự sức mạnh, cơ hồ cũng là trên thế giới này, các ninh gia trời sinh có được huyết kế giới hạn sức mạnh. Như đồng thuật, thần thụ một động, dung nham, băng tuyết, sa, chua, bạch nhãn, luân hồi nhãn, shikotumia các loại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kaguya trực tiếp phát động công kích. Xoa xoa, một tiếng vang thật lớn, thế giới băng tuyết sụp đổ, vô số băng trùy hướng về Hạ Nhạc bay vụt mà đến. Nhưng khi Hạ Nhạc hai mắt nâng lên, riêng Sharingan sức mạnh bắn ra lúc, những thứ băng nhũ này lại là nhanh chóng thối lui, trở về chỗ cũ. Kaguya sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng, đối phương rõ ràng cũng có điều khiển mảnh không gian này sức mạnh. Nàng thân hình nhất chuyển, lần nữa biến mất. Mà Hạ Nhạc thân hình cũng là lóe lên một cái sau, xuất hiện ở không gian khác. Cùng băng tuyết khác biệt, đây là một mảnh dung nham. Kaguya lại độ thăm dò, dùng toàn bộ trong không gian dung nham công kích Hạ Nhạc, nhưng làm nàng thất vọng chính là, đối mặt với đối phương Rin Sharingan, đồng dạng không có một chút tác dụng nào. Kaguya, ta hiểu rất rõ ngươi, Hạ Nhạc cười nói. Kaguya không trả lời, lần nữa thay đổi vị trí không gian. Nàng tại sau đó, lại thử siêu trọng lực, sa, chua chờ không gian, nhưng lại đều không ngoại lệ, đối với Hạ Nhạc không tạo được một chút thương tổn. Thậm chí, đến cuối cùng, đối phương còn có thể ngược lại sử dụng không gian bên trong sức mạnh, công kích nàng. Cuối cùng, hai người bay ra mảnh không gian này, trở lại trong sa mạc. Kaguya sắc mặt khó coi vô cùng, càng quan trọng chính là, nàng phát giác thể nội chakra, càng là còn thừa không nhiều lắm. Ở trong đó nguyên nhân, hữu dụng ban phục sinh nàng lúc, vốn là năng lượng không nhiều nguyên nhân, cũng có nàng không cách nào đem thần thụ buông xuống triệt để bày ra, hút lấy toàn bộ thế giới người chakra nguyên nhân. Cuối cùng, nhưng là đang cùng đối phương trong đại chiến, mỗi một cái chiêu thức đều phải tiêu hao đại lượng chakra. Trong thân thể của người này, đơn giản giống như là động không đấy, trong cơ thể của hắn làm sao có thể dung nạp như vậy nhiều năng lượng, bên tai truyền đến Jesu đen âm thanh, cái này khiến Kaguya không khỏi sửng sợ. Nàng lập tức nhíu mày. Đúng vậy a, cùng mình chiến đấu, dạng này kịch liệt đánh nhau, mỗi một giây tiêu hao cũng là số lượng cao, đối phương làm sao lại chống đỡ lâu như vậy? Bên trong cơ thể ngươi năng lượng, là chuyện gì xảy ra, không có ai năng lượng, là vô hạn, liền xem như ta, ăn trái cây của thần thụ, có sức mạnh mặc dù khổng lồ, nhưng lại đồng dạng có hạn, Kaguya trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười. Vấn đề này, rất đơn giản, hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, quanh người hư không chấn động, thoáng chốc sinh ra một mảnh mờ mịt khí tức, đủ mọi màu sắc. Ta đã sớm đem năng lượng trong cơ thể, đổi thành tự nhiên năng lượng, đồng thời liên thông toàn bộ thiên địa, theo lý thuyết, chỉ cần thiên địa này bên trong, còn có tự nhiên năng lượng, ta liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 600 chương kết thúc cùng rời đi, thứ 600 chương kết thúc cùng rời đi, tự nhiên năng lượng, cái này sao có thể, đại đồng một Kaguya khiếp sợ nói. Đem năng lượng trong cơ thể đổi thành tự nhiên năng lượng, không nói trước tự nhiên năng lượng khó khăn hấp thu tính chất, cho dù là hấp thu thành công, tiến vào trong cơ thể con người, bởi vì tính chất, cũng sẽ có cực lớn phong hiểm tạo thành thân thể con người dị biến. Loại chuyện này, cơ hồ chính là không thể nào. Càng không nói đến, cùng toàn bộ ngoại giới kết nối, đạt đến tình cảnh tự nhiên năng lượng vô cùng vô tận. Không có gì không thể nào. Nếu như đơn thuần bản thể, người ta sức mạnh chênh lệch không lớn, nhưng nếu là kết nối thiên địa này vạn vật lời nói, dừng một chút, Hạ Nhạc thân thể chấn động, đem hắn thời khắc này hình tượng triệt để biểu diễn ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, chỉ thấy năm đạo quang đoàn lộ ra hình cái vòng, đầu tiên là hiện lên ở sau đầu, chính là gió, thủy, lôi, gió, thổ năm loại tính chất sức mạnh. Hừ, sau đó, năm đoàn sức mạnh lại là phóng lên trời, giao dung cùng một chỗ, tản mát ra màu sắc sặc sỡ màu sắc, cùng thiên địa vạn vật hợp nhất. Ngươi cùng ta chênh lệch nhưng là quá lớn, nhân loại nhỏ bé chakra lại như thế nào cùng thiên địa ở giữa năng lượng so sánh, liền xem như ngươi đại đồng một nhất tộc thần thụ trái cây, cũng bất quá là hấp thu trong tự nhiên một bộ phận năng lượng mà thôi, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ngũ sắc quang hoàng nối liền trời đất, giờ khắc này, đỉnh đầu hắn huyệt bách hội triệt để thả ra, vô số năng lượng đang tiến hành dội rửa, giao dung. Cái này cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong thiên nhân hợp nhất có chút tương tự. Cũng là Hạ Nhạc sở khai phát ra, cuối cùng thủ đoạn, vô hạn năng lượng sẽ không tử vong thân thể, liền đại biểu cho hắn trên thế giới này đã là vô địch chi tư. Đại đồng một Kaguya sắc mặt biến huyễn, từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ, nàng tất cả thủ đoạn cơ hồ đều tề xuất. Nhưng lại không làm gì được đối phương, bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử trước mắt này sức mạnh, đích xác vượt quá tưởng tượng của nàng. Không có thủ đoạn khác sao, Hạ Nhạc thở dài một tiếng. Cho tới bây giờ đến thế giới này sau đó, hắn chính là cô độc, bởi vì về mặt sức mạnh, từ đầu đến cuối ở vào đỉnh cấp giai đoạn. Tetsuki Kaguya sắc mặt băng lãnh, hướng về phía trước bổ nhào mà đến. Nàng tóc trắng cuồng vũ, hai tay huy động. Yasogami Keki. Trận chi thư đánh giá, cái này là lấy tiên đạo rung chuyển bầu trời, công phòng nhất thể, không chút lưu tình nắm đấm. Nhưng mà tại trước mặt Hạ Nhạc, giờ khắc này lại có vẻ vạn phần bất lực. Cái sau chỉ là đưa tay, nằm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía trước. Ông, hư không rung phía dưới, đại đồng một Kaguya tóc trắng hướng phía sau cuồng vũ, cả người cũng là ngây người. Shinra Tensei, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Tetsuki Kaguya con ngươi co vào, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, càng là có chút thẹn quá hóa giận. Nàng không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà sử dụng ngây thơ như thế, nhằm chán trò xiết ra tay với nàng. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo tráng kiện, hình trụ tròn sức đẩy vòng sáng, hướng về nàng lấy cực nhanh tốc độ va chạm mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, Tetsuki Kaguya liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị hung hăng đụng bay ra ngoài, càng là trên mặt đất lướt đi một đầu cực lớn khe rãnh hẻm núi. Khi lại một lần nữa tỉnh táo lại lúc, Tetsuki Kaguya lắc đầu, vừa mới khiếp sợ phát giác, chính mình khoảng cách đối phương đã có gần tới mấy vạn mét khoảng cách. Toàn bộ trên thân, khắp nơi đều là vết máu, xương cốt đứt gãy, cánh tay vặn vẹo. Uy lực, vậy mà khổng lồ như thế, Kaguya khiếp sợ trong lòng. Cái này cùng luân hồi nhãn bị thêm vào sinh ra Tensei năng lực, căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Bá, Hạ Nhạc thân hình lấp lóe, xuất hiện ở phía trước chỗ trên không. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới ta đây, mỗi một kích đều sẽ là một kích toàn lực. Tất cả cơ thể năng lượng tập trung bộc phát, dưới tình huống như vậy, liền xem như thông thường hơn nửa chiêu số, cũng đem bị vô hạn lần phóng đại uy lực. Tetsuki Kaguya sắc mặt biến huyễn, biểu lộ vô cùng khó coi. Một giây sau, nàng nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Hạ Nhạc, lần nữa nâng tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Đây không có khả năng, dù là đến giờ khắc này, nàng vẫn là không thể tin được. Viên này bình thường không có gì là tinh cầu bên trên, vậy mà lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nó tài năng, sức mạnh, đơn giản đã vượt qua đại đồng mộc nhất tộc tộc nhân. Ngay sau đó một giây sau, lại là một đạo sức đẩy xung kích đột nhiên xuất hiện, nguyên bản vô hình sức đẩy, giờ khắc này càng là đều biểu hiện ra cụ tượng hóa, mắt thường đều có thể quan sát được. Oanh, Tetsuki Kaguya bị trọng áp đặt ở trên mặt đất, cả viên tinh cầu mặt ngoài, bởi vì một kích này, cũng là ông một tiếng lõm xuống bộ phận, tạo thành một cái to lớn vô cùng hố sâu. Phốc, cho dù là lấy nàng nhục thân, bây giờ cũng là không ngừng thổ huyết, cả người xương cốt đều giống như bị nghiền nát giống như. Đầu càng là xuất hiện phút chốc hoảng hốt, lâm vào trong ngượng ngùng. Nhưng liền tại đây chớp mắt, Hạ Nhạc lần nữa đưa tay. Vẫn thạch thiên hàng, tiếng nói rơi xuống, ngoài không gian phía trên vô số thiên thạch, tại thời khắc này đều bị điều động, đồng loạt hướng về ở đây rơi xuống mà đến. Mấy cái thời gian hô hấp, những thứ này thiên thạch liền bị Hạ Nhạc cái kia cường đại lực hút lôi kéo, trực tiếp đánh vào đại đồng mộc Kaguya trên thân. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng âm thanh, làm cho cả mặt đất cũng là kịch chấn, tinh cầu giống như là mở ra kiểu chấn động. Hố to bị thiên thạch lấp đầy, trở nên vô cùng căng đầy. Tetsuki Kaguya triệt để bị mai táng, thân thể của nàng bị nghiền nát, nằm ở trong hầm động thấp nhất. Tro bụi lay động, hạt cát phiêu phù ở trong không khí. Mang thổ nhảy mấy cái, từ đằng xa chạy tới, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Kết thúc rồi à, liền giới ninja thủy tổ đều, hắn không ngốc, đoạn đường này tới, cũng nhìn thấy vô số đại thụ, trên nhánh cây treo bọc thành kén các ninja, bọn hắn chakra đều bị hấp thu. Liền chính mình, cho dù không có bị thần thụ cuốn quanh, nhưng chakra nhưng cũng ngạnh sinh sinh bị quất đi bảy thành. Chỉ có một chút, tu luyện tự nhiên năng lượng, bây giờ còn có thể bảo trì lý trí. Hắn đánh bại chakra khởi nguyên, thời đại mới sao, thì thào nói, mang thổ rung động trong lòng. Nhưng vào lúc này, phía trước bị thiên thạch bổ khuyết hố to, bỗng nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Xoạt xoạt xoa, tan vỡ vết tích càng ngày càng nhiều, mấy cái hô hấp sau, nhàm thạch nghịch cuốn dựng lên, bị bàn bạc lực đạo, phóng hướng thiên khoảng không. Rống, một tiếng tức giận gào thét vang vọng cả viên tinh cầu, sau đó nhàm thạch vỡ vụn, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đó là vĩ thú sao, mang thổ chấn động vô cùng. Toàn thân bộ lông màu trắng, hình như thỏ khổng lồ sinh vật, xuất hiện ở trước mắt. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, toàn bộ thân thể cũng đã xông lên không trung, hướng về Hạ Nhạc tức giận tê cắn mà đi. Hạ Nhạc tả hữu tránh né, nhẹ nhõm tránh khỏi tới. Ninja thời đại kết thúc, ngươi cũng làm cho ta thất vọng a, đại đồng mộc huy đêm, hắn than nhẹ một tiếng, năm ngón tay mở ra. Kim quang đột nhiên đại thịnh, một tôn màu vàng tháp nổi lên, toàn thân có 9 tầng. Linh lung tháp, Hạ Nhạc nói khẽ. Tháp vàng trấn phong, đây là sao kim chung trấn phong càng mạnh hơn phong ấn, cũng là dùng để đối phó Tetsuki Kaguya cường lực nhất phương sách. Ông, cả viên tinh cầu, trong thiên địa tự nhiên năng lượng, tại thời khắc này cũng bắt đầu hội tụ, ở trên không trung nhất lên cuồng phong, vô số khí lưu, hướng về ở đây hội tụ. Kim quang càng ngày càng thịnh, linh lung tháp càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng chân thực. Ngọn tháp, cửa tháp, đáy tháp, liền trên tháp những cái kia phù văn màu vàng, đều tại rạng ngời rực rỡ. Đơn giản giống như là trong truyền thuyết thần thoại, nâng tháp Lý Thiên Vương linh lung tháp tái hiện. Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng. Đây cơ hồ là tụ tập toàn bộ thế giới, tất cả phong ấn thuật đại thành chi tác, cũng thu hẹp đại lượng tự nhiên năng lượng. Hắn hình thành trấn phong chi lực, không cách nào tưởng tượng. Đi, thứ nhất thanh cao uống. Linh lung tháp xoay tròn lấy, gào thét mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đến Tetsuki Kaguya biến hóa vĩ thú đỉnh đầu. Kim quang bao phủ, Kaguya thân thể chợt cứng đờ, càng là không cách nào hành động. Thậm chí sau một khắc, thân hình bị ép buộc khôi phục thành người thân thể. Đây là cái gì? Kaguya chấn kinh ngẩng đầu. Linh lung tháp quay tròn xoay tròn lấy, không ngừng biến lớn, bây giờ đã giống như to bằng ngọn núi, đáy tháp là đen kịt một màu vòng xoáy, giống như hắc động. Đây là Hạ Nhạc, đem địa bạo thiên tinh dung nhập vào, có lôi kéo, lực hút tác dụng. Ông, lực hút chợt tăng nhiều, Tetsuki Kaguya thân hình bị lôi kéo, hướng đáy tháp mà đi. Nàng toàn thân ra sức giãy giụa, nhưng ngay sau đó một giây sau, trên thân tháp làm bằng gỗ câu chỗ rẽ, chính là cấp tốc dọc theo vô số cành, dây leo, đem hắn toàn thân trói lại. Một độn. Kaguya ngẩng đầu, toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong nhiều một vòng lo lắng. Khoảng cách đáy tháp đã càng gần, hấp lực cũng lớn hơn. Nhưng nàng dùng sức giãy giụa, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi. Cuối cùng, bị một ngụm nuốt vào trong vòng xoáy, vây ở trong tháp. Hạ Nhạc đưa tay, như núi non lớn nhỏ kim sắc linh lung tháp, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trở thành tất hơn, giống như khuôn đúc một dạng kim sắc vật phẩm trang sức, rơi vào lòng bàn tay. Ha ha, Hạ Nhạc tay chỉ vân vê, đem hắn đặt ở trước mắt. Trong tháp Tetsuki bị từng cái cây cối trói buộc, lại bị cực lớn lực hút lôi kéo, trên thân tức thì bị rậm rạp chằng chịt phù văn dán sát vào, đã bị gắt gao phong ấn lại. Sau đó, Hạ Nhạc tay phải ném đi, trên tháp sinh ra dây nhỏ, đem hắn xuyên nổi, tạo thành một cái đơn giản dây chuyền. Hắn đem hắn xuyên tại trên cổ, thiếp thân có một loại lạnh như băng cảm giác. Cái này tụ tập thế giới tự nhiên năng lượng tiểu tháp, cũng đồng dạng trở thành một kiện bảo vật hiếm có. Thân hình chậm rãi trôi nổi xuống, dẫm ở trên mặt đất. Đưa mắt nhìn ra xa, toàn bộ thế giới phản phất đều bể nát, tất cả đều là sa mạc, không nhìn thấy bất kỳ hữu hình vật thể. Hạ Nhạc hơi trầm mặt một chút, thân hình lơ lửng dựng lên, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Một lát sau, trong mắt của hắn chiếu vào Uchiha mang đất thân ảnh. Mang thổ ánh mắt hơi co lại, nhưng lại không né tránh. Uchiha mang thổ, Hạ Nhạc dừng ở hư không, nhìn xuống xuống. Hạ Nhạc đại nhân, mang thổ sắc mặt phức tạp kêu lên. Cùng ta trở về đi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại để lộ ra không thể nghi ngờ ý tứ. Mang thổ thân hình rung lên, cuối cùng gật đầu một cái. Đến một bước này, hắn tất cả kế hoạch, dạ tâm, khát vọng, cũng đã trở thành đi qua. Ta đem trùng kiến toàn bộ thế giới, niên gia thời đại kết thúc, Hạ Nhạc nói khẽ. Mang thổ chấn động trong lòng, trong mắt dần dần sinh ra một vòng chờ mong. Sẽ hòa bình sao? Hạ Nhạc lắc đầu, người không cách nào cam đoan, nhân loại dạ tâm, dục vọng, liền quyết định hòa bình cơ hồ là một cái ngụy danh từ, chỉ có thể nói, tương đối hòa bình nha. Mang đồ khẽ giật mình, thở dài, tời thật khó a, Hạ Nhạc mỉm cười. Một lát sau, hắn đi tới trói lại đích tôn đám người dưới đại thụ. Mấy người bởi vì trong thân thể có tự nhiên năng lượng, còn tại giãy giụa, cũng không lâm vào hôn mê, khi thấy Hạ Nhạc sau, tất cả giật mình. Lão sư, Hạ Nhạc hai tay kết ấn, đề thần thụ, giải, mắt trần có thể thấy, phía trước đại thụ, từng khỏa tan rã, trên cây bị cuốn quanh người, cũng là từ phía trên ngã xuống. Sau đó, chậm rãi tỉnh lại tới. Chuyện gì xảy ra, thế giới này, thế nào, trời ạ, những đại thụ này, rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh. Các niên gia càng là khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà không còn chakra, không khỏi kinh hoảng vô cùng. Niên gia thời đại kết thúc, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Đích tôn bọn người nghe vậy khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía hắn. Ta đây một lần nữa truyền đạo, thu hẹp lục quốc, thống nhất là một cái quốc gia, lấy thống nhất gấp rút hòa bình, cái này có lẽ không phải kế lâu dài, nhưng lại có thể bảo đảm trăm năm, mấy trăm năm bình tĩnh, Hạ Nhạc nhẹ nói. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, ánh mắt kích động lên. Niên gia thời đại kết thúc. Khi tất cả người từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát giác trong cơ thể mình chakra không thấy sau đó, liền ý thức đến nơi này chuyện. Ngay sau đó, cuộc chiến tranh này người thắng lợi cuối cùng, Hạ Nhạc lấy tối cường ngạnh tư thái, tuyên bố nhất thống sáu cái quốc gia. Đang cùng Uchiha bang trong đối chiến thất bại sáu ảnh, cũng không có bất cứ ý kiến gì. Cuối cùng, lục quốc dung hợp, trở thành một quốc gia, thực hành thống nhất quy định. Nửa năm sau, tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện, tại nhẫn giới bên trong truyền bá. Phụ trách truyền đạo người không nhiều, nhưng lại cũng là giới niên gia nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trong đó có tam nhẫn một trong Orochima, từ trước đến nay a, sáu ảnh chi một Uchiha Phú Nhạc, Noki bọn người. Mà đời thứ nhất đại danh cũng bị Hạ Nhạc sửa lại xưng hô, gọi là Nhân Vương. Cuối cùng đi qua bỏ phiếu tuyển cử, từ đời bốn lôi ảnh đảm nhiệm. Mà trừ cái đó ra, mới tu hành thời đại tới, dân gian bên ngoài tạo thành một loại đặc biệt cơ quan, gọi là tu tiên lưu phái. Hạ Nhạc được xưng là tiên nhân, thay đổi thời đại đại chân tiên. Hắn dưới trướng rất nhiều tín đồ, truyền đạo giả, phụ trách ở trong nhân thế hành tẩu, truyền bá tự nhiên năng lượng phương pháp tu tiên. Thế giới từ đây tiến vào lâu dài thời đại hòa bình. Xây lại một diệt bên trong. Mang thổ ngồi ở trong thôn chỗ cao nhất, mặc cho gió thổi trên người mình áo bào, sợi tóc, lẳng lặng nhìn phương xa. Hoan nghênh trở về, mang thổ, sau lưng, một đạo tóc trắng thân ảnh xuất hiện. Kakashi, mang thổ sắc mặt phức tạp, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Rất lâu, không có như vậy an tĩnh chờ đợi, Kakashi gật gật đầu, cũng là nhìn về phía phương xa. Đúng vậy a, hòa bình, cuối cùng đến, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua hai năm, thế nhân đã quen thuộc bây giờ sinh hoạt, tiên pháp cũng đã trở thành mới lực lượng chủ yếu. Hơn nữa, tại đủ loại nhân tài khai phát phía dưới, đã sáng tạo ra rất nhiều tiên thuật. Lúc này, Hạ Nhạc xếp bằng ở trong chính mình viện, phất tay xua lại tụ tập ở phía trước các đồ đệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt chỉ có chính mình có thể nhìn đến, vậy được phiêu phù ở trước mắt kiểu chữ. Cái kế tiếp thế giới, lại là nơi nào đâu, sẽ mang lại cho ta một chút cảm xúc mạnh mẽ sao, lầm bầm đạo. Trong mắt của hắn sinh ra chờ mong. Một giây sau, hắn điểm xuống xác định cái nút, thân hình đã là đột nhiên tiêu thất. Tấu chương xong, thứ 601 chương tuyệt vọng thế giới, thứ 601 chương tuyệt vọng thế giới, Tây Đô. Hỏa diễm thiêu đốt lên, màu đen xám sương mù lượn lờ dâng lên. Nhà cao tầng một tòa lại một tòa, hiện ra sụp đổ, oai tà bộ dáng, khắp nơi đều là tàn phá, lõm xuống cái hố. Tòa thành thị này, cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Trên đường phố, nhưng là khắp nơi đều phiêu tán nhúm máu áo bào, tiểu hài đồ chơi, xốc xếch tạp vật các loại. chồng chất ở chung với nhau ô tô, phía trên sơn cũng đã bị tiết lộ ra màu sắc pha tạp, lộ ra bên dưới phương rỉ sét da. Lạch cạch, một chân bỗng nhiên dừng lại, đem té ở phía trước lon nước bỗng nhiên giẫm làm thịt. Thứ nhất tóc vàng chợt vung vẩy, đầu người hướng về một bên chuyển đi, sắc mặt băng lãnh, ẩn chứa vô tận rét lạnh. Ai, hét lớn một tiếng, tại cao ốc ở giữa quanh quẩn. Từ trên người khuếch tán khí thế, càng làm cho một bên vốn là lung lay sắp đổ cao ốc, quanh một tiếng triệt để sụp đổ xuống. Trốn ở lầu một trong cửa hàng, kệ hàng hậu phương Hạ Nhạc, sắc mặt đột biến, trong cặp mắt tràn đầy ngưng trọng, trên trán cũng là toát ra mồ hôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tiến vào thế giới, lại là khủng bố như thế, tuyệt vọng như vậy. Toàn bộ thế giới nhân loại, cơ hồ đều bị hủy diệt, không có một chỗ trong thành thị có người sống tồn tại, khắp nơi đều là tàn phá công trình kiến trúc, tràn ngập vô cùng tuyệt vọng cùng hắc ám. Mà hết thảy này khởi nguyên, nhưng là người nhân tạo. Như lửa ảnh đồng dạng, hắn là từ trong đống người chết bò ra tới. Từ 3 tháng trước bắt đầu, cho tới hôm nay đã đóa đóa tàn tàn một đoạn thời gian, đồng thời hết tất cả cố gắng, đem cổ thân thể này khai phát đến cực hạn trạng thái. Nhưng làm hắn tiếc nuối là, cổ thân thể này chính là một cái phổ thông nhân loại, luyện hung ác sẽ thương cân động cốt, luyện không đủ đo, lại sẽ không được hiệu quả gì. Cho dù đặt ở trong người bình thường, cần phải cũng là nhỏ yếu nhất loại kia. Duy nhất đáng giá xưng đạo là, tướng mạo coi như anh tuấn. Vừa mới không lâu, hắn đang tại trong thành thị vơ vét thứ có thể ăn, là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.